vậy có chút đáng tiếc, cái này không có khả năng đưa ra thị trường tiêu thụ, chỉ biết lấy ra làm WeChat VIP trả tiền hội viên dành riêng phúc lợi, đơn giản tới nói chính là hội viên rút thưởng hoặc là tích phân hối đoái. Cùng thẻ tín dụng giống nhau, vô luận là sử dụng mượn vẫn là hoa đều có tích phân, bao gồm sau liền chính thức đẩy ra hội viên phục vụ, trừ bỏ hưởng thụ tương quan VIP dành riêng phục vụ bên ngoài, còn có thể miễn phí tham dự mỗi tuần một lần may mắn rút thưởng. Những cái này tích phân có thể trực tiếp hối đoái một chút xa xỉ phẩm cùng điện tử sản phẩm, tính thượng hội viên dành riêng mỗi tuần một lần may mắn rút thưởng, mỗi tuần đều có khả năng lấy ra không sai biệt lắm 2 ước thương phẩm đi ra cung người sử dụng hối đoái rút ra, cũng chính là cái gọi là 100 ước trợ cấp kế hoạch. Cái này âm tương chính là trong này phi thường đặc thù một cái thương phẩm, ấn tích phân tính, giá trị là tại 9.999 nguyên, nhưng trên thực tế mua không được, hơn nữa số lượng hối đoái, mỗi tuần rút thưởng chỉ có 100 cái danh ngạch. Tích phân hối đoái mỗi tuần đổi mới một lần, cũng chỉ có 100 cái, cũng chính là một năm chỉ thả cửa 10.400 bộ. Mặc dù nói chính là 2 ức, nhưng rất nhiều thương phẩm kỳ thật đều là hồ biêu chính mình nghiên cứu phát triển đầu tư, cộng thêm còn có một ít là cùng loại VIP hội viên một tháng hoặc là nhất quý, nửa năm, một năm hội viên loại này hư cấu thương phẩm, cho nên thực tế trợ cấp kim ngạch khả năng cũng sẽ không vượt qua 20 ức, chỉ có 1/5, nhưng tại giá trị sản lượng phía trên lại giá trị nhiều tiền như vậy. Này tuyệt đối xem như một loại tốt lắm phản hồi phúc lợi, có thể trên diện rộng gia tăng trả tiền hội viên cùng trả tiền hội viên dính tính. Ở đây rất nhiều đều là minh bạch người, là chớp mắt liền nghe rõ Trương Vĩ Hào ngoạn pháp rồi, hãy cùng yêu mã sĩ tiêu thụ hình thức giống nhau, trực tiếp định giá trị tiêu thụ kia nhiều không có ý nghĩa, muốn làm tích phân hối đoái thêm số lượng, lúc này mới chính xác là có thể trực tiếp sao đến bầu trời. Đồ chơi này vừa nhìn chính là chân tài thật học bỏ hết cả tiền vốn, bản thân liền không phải vì kiếm tiền. Cho nên sau chắc chắn sẽ bị sao thật sự cao, đồng thời cũng cấp hồ biêu gia tăng khoa học kỹ thuật công ty thuộc tính cùng khái niệm, không còn đơn thuần chính là một nhà internet công ty, nghĩ cũng biết sao cổ giá trị cùng đánh giá giá trị là tiến thêm một bước nâng cao. Liếc nhìn Nặc Lan về sau, Trương Vĩ Hào là nói thẳng nói đợi lát nữa buổi tối ngươi hồi tâm động phòng nhỏ thời điểm cũng mang lên một bộ trở về, liền nói là hồ biêu bên này tìm ngươi giúp đỡ kiểm tra, ngươi xem như 300 danh kiểm tra viên trong này một cái. Bản thân xem như trên WeChat nhân khí chủ bá Nặc Lan là ngay lập tức hiểu, đây là làm nàng đem cái này âm tương cầm đến tiết mục thượng làm tuyên truyền, trước tiên tạo thế, nghĩ cũng biết cái này nhất định là phi thường được hoan nghênh, chủ yếu là rất có ép cách rất có sáng ý rồi, nàng cũng là siêu yêu thích. Ân, ta đã biết, vậy ngươi muốn dạy ta phải làm thế nào dùng, ta nhân bổn, không phải là quá biết những cái này điện tử sản phẩm. Ăn cơm trước, ăn xong rồi ta sẽ chậm chậm tay bắt tay thật tốt dạy ngươi như thế nào sử dụng. Có chút gì độc đáo công năng cùng điểm bán hàng selling point, sau màn ảnh cũng có khả năng toàn lực phối hợp, đến lúc đó nhưng mà toàn bộ xem ngươi rồi. Nặc Lan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thực nguyện ý phối hợp, đôi này nàng bản thân cũng là phi thường có lợi, không hổ là danh tiếng lừng lẫy Trương Hành Trường, là thật sự rất lợi hại, quá. Cái này âm tương vẫn là rất nặng, cũng may không có gì khác hành lễ, cho nên khi Nặc Lan sách lấy như vậy một cái nhìn qua cũng rất tinh xảo tuyệt đẹp rất nghệ thuật khí tức hộp giấy tử tiến vào tâm động phòng nhỏ thời điểm những người khác là lập tức tiến lên giúp đỡ. Thịt thịt, đây là cái gì? Như thế nào nặng như vậy? Đây là hồ biêu tân nghiên cứu phát triển một cái còn tại kiểm tra kỳ điện tử sản phẩm, tên là Bích Hỏa Âm Tương, ta xem như 300 danh chắc thí giả chung một cái, bởi vì phải tại một tháng sau cho ra tương ứng kiểm tra báo cáo, cho nên cũng chỉ có thể là tiên cầm đến trải nghiệm xác định và đánh giá rồi. Cũng thuận tiện hỏi hỏi gặp các ngươi trải nghiệm cùng quan cảm. Nặc Lan lập tức là đem cái này Bích Hỏa Âm Tương đặc điểm nói ra, nghe động tâm phòng nhỏ những cái này làm nhân khách quý thực cảm thấy hứng thú, sau đó là trực tiếp tại phòng khách bức tường phía trên đánh tốt treo âm tương nóc, trực tiếp đem âm tương treo ở bức tường phía trên, ai kêu bức tường thượng vừa lúc là có tương nhập thức cắm vào tuyến bản, thật đúng là thuận tiện. Một phen giải thích cùng thực cơ chơi tác về sau, một đám làm nhân khách quý nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Là từ đến không nghĩ tới Lam Nha Âm Tương còn có cao như vậy đại thượng. Hướng Thiên Ca, cái này Lam Nha Âm Tương cũng quá tuyệt vời a, nhìn qua chính xác là cùng bức tranh giống nhau như đúc, hơn nữa thật nhiều tư liệu sống, chính xác là có thể tùy thời đổi mới, âm sắc hiệu quả cũng tốt bổng, so với ta mang cái kia tể bách lâm tàu bay âm tương đều cường, cái kia nhưng là phải hơn 5.000. Triển Bác quá yêu thích cái kia anh ngữ lão sư tiểu điểm muội Hồ Kim Minh rõ ràng cũng là thực cảm thấy hứng thú nói còn có thể đầu bình, kính tượng chơi tác, tốt lưu loát. Cùng Uplit TV đều đã hơn không kém, đây thực quý a. Bởi vì lúc trước là bị chào hỏi qua, cho nên Nặc Lan cũng không có nói thật, là 3/2 có thể nói cái này ta liền không rõ ràng lắm, dù sao ta chính là giúp đỡ xác định và đánh giá một chút, bất quá cái này ngược lại thuộc về ta, tính là chúng ta những cái này làm xác định và đánh giá thù lao a. Thịt thịt ngươi điều này cũng quá may mắn a, không hổ là nhân khí chủ bá, chính là lợi hại, cũng để cho mẹ kiếp làm thử xem. Bởi vì nguyên bộ app trước mắt là kiểm tra bản, chỉ có kiểm tra viên mới có thể dùng, những người khác không tài khoản cũng kế tiếp không được, cho nên Nặc Lan là đem chuyên môn chuẩn bị đã dùng điện thoại cầm ra đến cấp những người khác trải nghiệm. Một đám người là tất cả đều bị cái này tuyến đầu sản phẩm công nghệ cao cấp hấp dẫn, bất quá cũng có một chút nhân mơ hồ phát hiện đến Nặc Lan cường đại bối cảnh, hoặc là nói này rõ ràng chính là tiết mục tổ an bài, bằng không làm sao có khả năng trùng hợp như thế. Đem âm tương trang hảo về sau, Nặc Lan liền đi trước trên lầu trở về chính mình gian phòng thay quần áo, khi nhìn đến chính mình núm vú phía trên đánh tốt màu bạc nhũ hoàn thời điểm, là gương mặt thẹn thùng, nhớ lại Liễu Chi trước cái kia một chút xấu hổ hành vi. Cảm thấy chính mình nội tâm chỗ sâu là lại có một chút táo chuyển động. Nghĩ nghĩ, Nặc Lan là đang tại thay xong quần áo về sau, vụng trộm cầm lấy điện thoại cùng Trương Vĩ Hào tán gẫu. Nữ nhân đối với thứ nhất đi vào chính mình nội tâm nam nhân đều có loại đặc biệt tình cảm cùng đặc thù ỷ lại, Nặc Lan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy tán gẫu, vừa nghĩ đến Nặc Lan trong lòng động phòng nhỏ cõng kia một chút làm nhân khách quý cùng chính mình tán gẫu, mặt sau xác suất lớn còn có khả năng phát hình đi. Trương Vĩ Hào đã cảm thấy vô cùng kích thích. Chương 733 tâm động tín hiệu 1. Lần thứ nhất ước hội là nam sinh chủ đạo, cùng nguyên bản khác biệt, bởi vì bản thân là Trương Vĩ Hào thiết kế này đương tống nghệ, cho nên là trực tiếp đi hậu kỳ thành thục bản, tránh khỏi lúc đầu một chút thiết kế thượng chỗ thiếu hụt cùng vấn đề. Đầu tiên là thứ nhất chu vào ở, 6 cái nguyên sinh làm nhân khách quý, sau đó là thứ hai chu thứ hai cùng thứ tư nữ số 4 cùng nam số 4 lần lượt vào ở, khách quý biến thành 8 vị. Cuối tuần mở ra lần thứ nhất ước hội bởi vì Nặc Lan công tác, trên thực tế là thứ 6 cùng thứ 7, lần này là nam sinh chủ đạo ước hội, cũng chính là nam sinh chuẩn bị tiểu lễ vật, nữ sinh chọn lựa, chọn đến cái nào nam sinh lễ vật hãy cùng cái nào nam sinh ước hội. Bây giờ là tuần thứ 3, lần này là nữ sinh chủ đạo ước hội, cũng là cùng loại tặng quà, bất quá lần này là nam sinh phản chọn, thứ 4 chu còn có một lần cuối cùng ước hội, cũng chính là nam nữ lẫn nhau chọn. Nam nữ lẫn nhau chọn là nam nữ làm nhân khách quý các viết xuống 1-2-3 vị người muốn ước hội đối tượng, sau đó căn cứ đối phương điền 3 vị muốn ước hội đối tượng tiến hành xứng đôi, đều là thứ nhất thuận vị liền trực tiếp lẫn nhau chọn thành công, nếu như thứ nhất thuận vị không thể lẫn nhau chọn, liền nhìn thứ hai thuận vị. Cũng chính là người chọn được thứ nhất thuận vị không có chọn ngươi, nhưng hắn tại thứ nhất thuận vị cùng những người khác lẫn nhau chọn thành công, vậy ngươi liền với người thứ hai thuận vị muốn ước hội đối tượng xứng đôi. Nếu như đối phương cũng không thể tại thứ nhất thuận vị xứng đôi thành công, các ngươi liền xứng đôi thành công, lấy loại này thôi, như vậy liền không xuất hiện một người cùng rất nhiều người ước hội, những người khác không cơ hội hiếm thấy tình tiết. Nặc Lan lần thứ nhất cơ bản đều tại khiêm nhượng, cũng chưa từng quá chủ động, cho nên là chọn cuối cùng được mặt khác 3 cái nữ khách quý chọn còn lại, là theo nam số 3 Lưu Trạch Huyên ước hội. Hắn là Aston Martin GT quán quân lái xe, FIAF 3 lái xe, Á Châu Lôi Nặc Phương chính thức lái xe. Im2 Evisu Racing đoàn xe người sáng lập CEO, tuyệt đối xem như rất nhiều người trong mắt thanh niên tài tuấn nhân sĩ thành công, nhưng không quá phù hợp Nặc Lan mắt duyên, liền ngoại hình nhan chỉ tới nói, xác thực không như thế nào xuất chúng, liền Tăng Tiểu Hiền cũng không bằng. Chu Du là nam nhất, chính bởi vì lúc trước không có thể cùng đột nhiên hàng không Nặc Lan thành công ước hội, cho nên Chu Du mới biểu hiện có chút nóng lòng, trực tiếp sử dụng mâm ngoại chiêu. Mà ở Nặc Lan hàng không tâm động phòng nhỏ phía trước, Chu Du nhưng thật ra là cùng nữ nhị, cũng chính là triển bác nhất kiến trung tình cái kia tiểu điểm muội Hồ Kim Minh là một đôi, hai người tương tác rất nhiều, gần như là xác lập quan hệ. Nhưng Nặc Lan xuất hiện, rõ ràng cho thấy hàng duy đả kích, tuy rằng Chu Du cũng không trực tiếp biểu hiện di tình biệt luyến, nhưng ở Hồ Kim Minh không ở, không có chú ý tới thời điểm cũng có tại đối với Nặc Lan các loại lấy lòng, này rõ ràng ngay cả có một chút đẳng cấp cùng nhỏ mọn đang đứng ở lắc lư trung cha nam một cái. Đương nhiên, yêu tổng chính là như vậy. Nhận thức tiếp xúc thời gian không lâu lắm, cách xa xác định quan hệ còn sớm, thậm chí cũng không tính chân chính hiểu biết đối phương, gặp được mới xuất hiện làm nhân khách quý có chút lắc lư, hoặc là làm ra tân tuyển chọn, đây đều là một chuyện rất bình thường. Hướng Thiên Ca xem như tương đối lợi hại một người nữ sinh, ngay từ đầu cùng nam số 3 Lưu Trạch Huyên tương tác tương đối nhiều, nhưng ở Triển Bác sau khi xuất hiện, rõ ràng cho thấy đối với Triển Bác như vậy đệ đệ càng cảm thấy hứng thú, phía trước là thành công đoán được Triển Bác chuẩn bị tiểu lễ vật. Cho nên là theo Triển Bác thành công ước hội, mà Hồ Kim Minh cũng thành công đoán được Chu Du chuẩn bị lễ vật. Bất quá lần này là nữ sinh chuẩn bị lễ vật nam sinh chọn lựa, trừ bỏ Triển Bác cái này sắt thép thẳng nam bên ngoài, mặt khác 3 cái rõ ràng càng muốn cùng ngoại hình khí chất, bao gồm công tác đều càng xuất chúng càng oa Nặc Lan ước hội. Cho nên trước mắt này tư món lễ vật tất cả mọi người đang trộm phân tích, mà triển bác là phi thường đơn thuần tuyển Iron Man năng lượng lò phản ứng sợi dây truyền kịch ra bên trong hiện cùng kiểu, bởi vì cái này mới nhìn qua thật sự là quá khốc huyễn. Mà triển bác không biết chính là, đây là hướng thiên ca chuẩn bị, thông qua nàng thăm dò, là đã sớm đem triển bác thằng ngốc này bạch ngọt yêu thích mò nhất thanh nhị sở, trực tiếp tặng một món đồ như vậy rất là tính trẻ con lễ vật, mặt khác ba cái một là người mẫu. Hai cái đều là chính mình gây dựng sự nghiệp mở công ty nhân sĩ thành công, làm sao có khả năng sẽ chọn như vậy đồ chơi. Triển bác, người xác định chọn cái này Iron Man sợi dây chuyền rồi hả? Ừ, ta liền chọn cái này a. Vậy được, ta chọn cái này hương huân tốt lắm. Hương huân a, ta đây chọn cái này hung châm tốt lắm. Còn lại cuối cùng cái kia vận động dùng bao cổ tay, Chu Du cùng Giang Minh Lượng thật sự là có chút không quá thừa nhận sẽ là Nặc Lan đưa. Đến cũng không phải là đồ chơi này nhìn qua giá rẻ không bao nhiêu tiền, chủ yếu là Nặc Lan nhìn bề ngoài cùng vận động có chút không quá nóc, hơn nữa nhìn bộ dạng có chút giống là đặc biệt đưa cho Lưu Trạch Huyên. Kỳ thật bọn hắn đều có một chút suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này đây ước hội là nữ sinh chủ đạo, cho nên Nặc Lan cũng không nghĩ nhiều, ai kêu chính mình chủ nhân ba ba muốn nhìn chính mình xuyên tennis phục bộ dạng, cho nên liền trực tiếp ước được làm nhân khách quý đánh tennis, ở giữa thậm chí còn muốn cố ý chạy ra ngoài, phục vụ chính mình chủ nhân ba ba. Chính xác là quá phá hư. Trời đoán số thua chỉ có thể bị bắt tuyển chọn Lưu Trạch Huyên cũng chỉ đành tuyển chọn cái này bao cổ tay. Hắn tưởng rằng phía trước từng có một chút tương tác hướng thiên ca, hoặc là nhân khí kế cuối nữ số 3 Lý Quân Tiệp đưa. Bởi vì phải ước hội hôm đó mới sẽ biết rốt cuộc là ai đưa, cho nên một chốc cũng chỉ có thể là mù đoán, sau đó vẫn là cùng bình thường giống nhau, là đang tại tâm động phòng nhỏ bình thường tương tác. Đối lập khác công tác phi thường bận rộn làm nhân khách quý. Nặc Lan kỳ thật rất nhàn rỗi, cũng liền cuối tuần bận rộn điểm, bình thường muốn không phải đi radio một chút, hoặc là chính là xử lý một chút chính mình việc tư, phần lớn thời gian đều biểu hiện vô cùng du nhàn rỗi. Người chủ trì xác thực một cái thực làm người ta hâm mộ hướng tới công tác, nhất là Nặc Lan loại này vừa nhìn thu vào sẽ không thấp nổi danh người chủ trì. Thịt thịt, người cuối tuần là không phải muốn đi chủ trì Elise tiệm mới khai trương thương diễn. Ta đi làm ngay tại thế nào phụ cận, giữa trưa lúc ăn cơm nhìn đến người áp phích. Hồ Kim Minh gương mặt hâm mộ nói. À, ngươi liền tại bên kia phía trên ban A, sớm nói ta giữa trưa với ngươi ước cơm A, hoặc là trực tiếp mang ngươi đi qua kiếm cơm, giữa trưa ăn vô cùng phong phú, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Trầm tiểu thư các nàng. Là ELS vị Mỹ nữ kia lão tổng thầm hồi ức ân sao? Ngươi cùng nàng nhận thức, Hồ Kim Minh vừa nghe lời này là càng trở lên hâm mộ, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Ta cùng nàng làm sao có khả năng nhận thức? Nhưng ta là Kỳ Diệu Trang Sức người phát ngôn, Kỳ Diệu Trang Sức lão bản Tưởng tiểu thư cùng nàng nhận thức, quan hệ tốt lắm, ta chính là Tưởng tiểu thư giới thiệu qua đi, xem như kiếm chút ngoại khối A. Chương 734 tâm động tín hiệu 2. Nặc Lan hàng không, nhưng thật ra là mặt khác ba vị làm nhân nữ khách quý đều rất cảm giác nguy cơ, dù sao nữ nhân ít nhiều vẫn là rõ ràng nam nhân thẩm mỹ cùng yêu thích, Nặc Lan như vậy cạnh tranh áp lực quá lớn, điểm ấy theo kia một chút làm nhân nam khách quý sau phản ứng cũng nhìn ra được. Trừ bỏ triển bác, mặt khác ba cái rõ ràng đều đối với Nặc Lan thực cảm thấy hứng thú. Về phần triển bác, đó là bởi vì hai người là hàng xóm, bản thân liền nhận thức, thật muốn phát triển, sớm liền tại cùng một chỗ. Đồng thời người chủ trì là cái rất cao lớn thượng đồng thời cũng không phải bình thường thần bí nghề nghiệp, nhất là Nặc Lan loại này danh khí rất lớn, thậm chí còn có một chút đại ngôn nơi tay nổi danh người chủ trì, bởi vì không tiện trực tiếp dò hỏi người khác thu vào, cho nên nghe được hôm nay là có đi kiếm chức kiếm khoản thu nhập thêm. Cho nên muốn tuân hỏi một chút giống nàng như vậy nổi danh người chủ trì lệ phí di chuyển đại khái cái gì giá thị trường. Nặc Lan cũng không cảm thấy này có cái gì không thể nói cho người khác, cho nên là trực tiếp thẳng thắn nói bởi vì Tưởng tiểu thư cùng Trầm tiểu thư quan hệ tốt lắm, cho nên không đàm tiền, chính là cấp hồng bao, ta phía trước tính một chút, không sai biệt lắm là có 2 vạn A. Kỳ thật Nặc Lan là chỉ báo 1/5 đi ra, 10 vạn vẫn có một chút quá khoa trương, rõ ràng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng bình thường báo giá trị chính là 2-3 vạn trình độ, nhưng báo giá trị là một chuyện, nàng hiện tại nhận lấy không nhận lấy là một chuyện khác, đừng nói tam vạn, 10 vạn nàng hiện tại cơ bản cũng không có khả năng nhận lấy, nàng lại không thiếu tiền. 2 vạn, chính là chủ trì một chút tiệm mới khai trương liền có 2 vạn. Lại không phải là thường xuyên đều có, chủ yếu là Tưởng tiểu thư đều lên tiếng, ta cũng không tốt lắm cự tuyệt, cùng loại còn có một chút hôn lễ, giống chúng ta radio có kêu Chu Trinh, đó mới kêu một cái lợi hại. Một năm muốn chủ trì trên 100 chàng hôn lễ, tại toàn bộ đại ma đều cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi sau phải có kết hôn liền có thể tìm hắn, ta làm hắn cho các ngươi tính tiện nghi một chút. Nạc Lan nói đây chính là đại lời nói thật, vô luận kịch kịch bên ngoài, đại ma đều hôn lễ thị trường còn thật vòng không ra Chu Trinh tên này. Hướng Thiên Ca là tò mò nhiều hỏi một câu nói vậy người cái này đồng nghiệp bình thường đều là như thế nào thu lệ phí. Hôn lễ so thương diễn muốn phiền toái, cho nên bình thường là 3.000 khởi bước, nhiều thời điểm cũng có khả năng hơn vạn, đây coi như là hắn chủ yếu thu vào nơi phát ra, nghe nói mới vừa ở nội vòng mua đệ tam căn hộ, vẫn là cái đại tam cư học khu phòng. Nga, hắn đã kết hôn rồi, Nạc Lan liền là cố ý, xem như một loại thăm dò cùng trêu chọc a, nàng bản thân nhưng thật ra là có chút tiểu phúc hắc. Vậy người cái kia hợp tác, cũng chính là hảo nam nhân Tằng Tiểu Hiền, hắn đâu này? Hồ Kim Minh rõ ràng cho thấy đối với nam tính thu vào thực để ý, gặp Nạc Lan cùng nàng đồng nghiệp thu vào đều như vậy cao, tự nhiên cũng có một chút để ý lên nàng hợp tác, cũng không thể từng cái đều kết hôn rồi chứ. Nạc Lan sao có thể nhìn không ra Hồ Kim Minh những cái này nhỏ mọn, cho nên chính là ăn ngay nói thật, vốn là tính toán bang nhất phỉ bận rộn cấp triển bác trợ công một chút, bất quá nàng hiện tại cảm thấy Hướng Thiên Ca không có gì không tốt. Như vậy thì có thể thích hợp hơn triển bác một chút, bằng không liền triển bác như vậy tính cách, sợ là sẽ bị Hồ Kim Minh như vậy nhìn như thanh thuần kỳ thực hám làm giàu lợi thế trà sữa biểu ăn gắt gao. Đừng nhìn bốn cái nam khách quý một người mẫu mặt khác hai cái tại gây dựng sự nghiệp mở công ty, kỳ thật thật muốn luận thu vào cùng tiềm lực phát triển, Massachusetts tốt nghiệp triển bác mới là có tiền đồ nhất, loại này đứng đầu kỹ thuật nhân tài là rất dễ dàng cầm đến cổ phần, Hồ Biêu bên này bây giờ đang ở lấy triển bác, chẳng những tiền lương mở vô cùng cao. Còn sẽ dành cho nhất định xứng cổ, nhiều không nói, tài sản quá ức là sớm muộn gì sự tình, đây chính là kỹ thuật đại nghiêu, hơn nữa tốt lắm không chế không chế. Tuy rằng triển bác tình thương không tính là rất cao, nhưng hắn vẫn là một máy tính thiên tài, tại nhiệm nào một nhà internet công ty đều có thể đảm nhiệm cao cấp lập trình viên, đã từng bảo Tống Thanh Hoa, toàn bộ ngạch học bổng tiến vào Massachusetts đào tạo sâu, trước mắt thuộc về Hải Quy du học về thạc sĩ. Nạc Lan ở ngoài ba cái nữ khách quý. Rõ ràng cho thấy nữ nhất Hướng Thiên Ca cũng có kiến thức, tự nhiên rõ ràng triển bác là chân chính tiềm lực cổ, gây dựng sự nghiệp có thể chân chính làm lên đến có mấy cái. Bao gồm một chút cái gọi là phú nhị đại. Rất nhiều hào môn không sợ phú nhị đại phá sản chỉ sợ phú nhị đại gây dựng sự nghiệp, cho nên Hướng Thiên Ca rõ ràng cho thấy cảm thấy phi thường tốt khống chế bản thân rất tiềm lực triển bác thích hợp nhất chính mình. Hơn nữa triển bác bản thân trường lại không kém, có chút hơi suất, cái đầu cũng cao, tỷ tỷ vẫn là giáo sư đại học, cùng Nạc Lan. Tằng Tiểu Hiền như vậy nổi danh người chủ trì là hàng xóm, vòng tròn vừa nhìn cũng rất cao cấp sạch sẽ. Đúng rồi, ta nghe nói triển bác nói thịt ngươi cũng là cùng nhân thuê chung. Nạc Lan ý vị thâm trường nhìn Hướng Thiên Ca liếc nhìn một cái, bắt đầu có chút minh bạch Hồ Nhất Phỉ vì sao không nghĩ đệ đệ mình tìm như vậy tỷ tỷ hình bạn gái rồi. Bất quá Nạc Lan còn rất mong chờ Hướng Thiên Ca cùng Hồ Nhất Phỉ gặp nhau, cho nhau bóp cái hình ảnh thú vị. Nạc Lan gật đầu nói ân, ta cùng một đôi huynh muội cùng một chỗ thuê chung. Phía trước vừa rời thành hôn, không qua nghĩ muốn tiếp tục ở tại nguyên bổn nhà, liền đem nhà bán ra, cho nên ta bằng hữu bên cạnh khi biết tâm động tín hiệu thời điểm, để ta cũng đi thử một chút, sợ ta một người ngượng ngùng, bọn họ là tất cả đều theo giúp ta cùng một chỗ báo danh, theo ta cuối cùng cùng triển bác bị tuyển đi lên. Cái gì, thịt người đã kết hôn, còn cách? Nạc Lan chỉ biết những người này có thể như vậy, bất quá cũng không quan hệ, bản thân chính là kịch bản an bài, Nạc Lan là thở dài nói cảm tình sự tình khó mà nói. Phía trước cũng xác thực cơn sóng nhỏ rất dài một đoạn thời gian, hiện tại xem như chậm rãi đi ra bóng ma. Người bộ kia nhà bán bao nhiêu tiền? Hơn 3.000 vạn a. Nguyên bản còn thực là đồng tình Nạc Lan nữ khách quý nhóm lập tức liền không như thế nào muốn cùng tình nữ nhân này, ngược lại là càng trở lên ghen tị hâm mộ lên. Lý Quân Tiệp cái này thượng diễn tốt nghiệp nói kịch diễn viên càng là gương mặt tò mò suy cho cùng nói này nhà là chồng trước ngươi mua sao? Ân, xem như hắn bồi thường ta đấy. Nga, năm nào kỳ theo ta không sai biệt lắm đại, là gia tộc xí nghiệp cao quản, trong nhà xác thực rất có tiền, cũng chính là tuyệt đại đa số mắt người trung cao phú soi A, nhưng ta vốn thân cũng không kém A, ta năm thu vào căn bản là tại 300 vạn trở lên, hơn nữa còn có rất lớn tăng lên không gian, cho nên loại sự tình này chỉ có thể nói đại gia hữu duyên vô phận. Tuy rằng Nạc Lan không có nói rõ, cũng không nói nàng chồng trước cái gì không tốt, nhưng là thực dễ dàng có thể nghe ra đến, vấn đề là ra tại nàng chồng trước trên người. Bằng không không có khả năng bồi thường nàng như vậy một bộ hào trạch, tương đương với lau gia hộ. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 735 tâm động tín hiệu 3. Cùng Trương Vĩ Hào phân tích không sai biệt lắm, vốn là tuyệt đối vương giả nghiền ép cục, mặt khác ba cái làm nhân nữ khách quý cùng Nặc Lan so sánh với là một điểm cạnh tranh ưu thế đều không có, cho nên đừng nhìn trên mặt ngoài ở chung tạm được, kỳ thật vụng trộm là như có như không kết thành thống nhất liên minh, đều tại xa lánh Nặc Lan. Hiện tại vừa nghe Nặc Lan đã kết hôn, còn vừa ly hôn không lâu, lập tức là tìm trở về tự tin, cảm thấy ngươi Nặc Lan tuy rằng rất nhiều tiền, thu vào rất cao, trưởng cũng so với chúng ta dễ nhìn. Nhưng ngươi dù sao cũng là nhị hôn, lấy cái gì theo chúng ta so. Mà tiết mục tổ muốn liền là hiệu quả như vậy mới có thể làm cho càng nhiều người xem sinh ra cộng tình, sẽ không cảm thấy Nặc Lan là cả lưu lượng giải tỏa tài phú mật mã. Nữ nhân đều thực bà tám, chớ nói chi là như vậy trọng đại lợi tốt, cho nên ba cái làm nhân nữ khách quý là hữu ý vô ý không cẩn thận nói lỡ miệng, rất nhanh liền làm cho cả tâm động phòng nhỏ người đều biết rồi, dù sao lúc này các nàng còn không hiểu lắm chân nhân tú chân chính hàm nghĩa. Chu Du rõ ràng cho thấy thực để ý loại sự tình này, buổi tối trước khi ngủ trực tiếp hỏi lên cùng chính mình ngủ chung phòng triển bác bản thân cũng không sao tâm nhãn, phía trước không tiện tán gẫu người khác riêng tư, hiện tại mình cũng trước mặt mọi người nói ra, kia cũng không sao. Ân, Nặc Lan là ly hôn, cho nên mới theo đài truyền hình trở về radio, bằng không đều tiến Đông Phương Vệ Thị trở thành đài truyền hình người chủ trì. Đây là đối ngoại thống nhất lý do thoái thác, triển bác bọn hắn tự nhiên không biết nội tình. Kia cùng Nặc Lan thuê chung huynh muội cùng nàng vậy là cái gì quan hệ? Nghĩ tới đối với chính mình cũng không điện báo Uyển Du, triển bác cũng cảm giác được tâm bên trong khó chịu, nhưng người khác chướng mắt hắn có thể có biện pháp nào, sở dĩ đối với Hồ Kim Minh nhất kiến trung tình thực cảm thấy hứng thú, kỳ thật cũng chỉ là theo nàng trên người nhìn thấy không ít Uyển Du bóng dáng. Bất quá triển bác vẫn là thành thật thật giới thiệu một chút Trương Thiên Thắng huynh muội tình huống, cũng cường điệu người khác là có bạn gái, chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa nhân siêu tốt. Chu Du chớp mắt phản ứng, phía trước nhìn thấy cái kia phải là cùng Nặc Lan thuê chung A Hương cùng Uyển Du, mặt khác một cái chắc cũng là các nàng cùng một chỗ hàng xóm, không có nam, vậy đã nói rõ xác thực quan hệ không lớn, dù sao bọn hắn nhiều cái nhà trọ đều là nam nữ thuê chung, có chút vẫn là cùng tình lữ thuê chung, ai kêu tình lữ thuê chung tiền thuê nhà giảm phân nửa thủy điện toàn bộ miễn, đổi hắn cũng vui vẻ ý. Đừng nhìn Chu Du nói đúng đổi mới thiết kế Update Studio người sáng lập kiêm CEO. Khoa chính quy liền đọc ở Trung ương Mỹ thuật học viện, nghiên cứu sinh là đang tại nước Mỹ Phổ Thụy Đặc nghệ thuật học viện đọc, học thành về nước sau chính mình ở kinh thành gây dựng sự nghiệp, tham gia tiết mục khi đã tại Ma Đô mở phân công ty. Kỳ thật căn bản chưa tính là phú hào gia đình đi ra, nhiều nhất tính cái cao giá trị thực, không tính là trong nhà, cá nhân thực tế tài sản liền trăm vạn đều không nhất định có, trước mắt vẫn là phòng cho thuê ở, hơn nữa còn thật không dám thuê cái loại này một tháng 3-5 vạn cao cấp nhà trọ. Cũng sẽ không đến 2 vạn trung cao cấp nhà trọ, cùng loại sung sướng tụng cái loại này. Cho nên Chu Du là thật đối với Nặc Lan thực cảm thấy hứng thú, mặc dù cách quá hôn, nhưng thật xinh đẹp, hơn nữa thu vào thật là cao, nhân mạch lại quảng, bản thân vẫn là cái thân gia mấy ngàn vạn phú bà, như vậy lý tưởng bạn lữ đi đâu đi tìm. Đáng tiếc Nặc Lan cũng không là cái gì ngốc bạch ngọt luyến ái não, tính là không có Trương Vĩ Hào, nàng cũng không có khả năng vừa ý Chu Du. Thậm chí hơi chút vừa tiếp xúc có thể nhìn ra đây là cái dạng gì mặt hàng, cứng rắn muốn tại đây 4 cái làm nhân nam khách quý bên trong tuyển chọn, Nặc Lan hơn phân nửa sẽ chọn triển bác, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra nữ khách quý bên kia chỉ có Hướng Thiên Ca tính là chân chính nhân vật hung ác. Bất quá ngày hôm sau theo thực tế quay chụp xác thực nhìn ra được, mặt khác 3 cái nam khách quý đối với Nặc Lan là làm bất hòa lãnh đạm không ít, có còn tại tự hỏi, cũng có cố ý như vậy PUA đắn đo đánh ép đối phương. Chủ yếu là ngươi tính là chủ động. Nặc Lan cũng không tất để ý ngươi, còn không bằng thử xem cùng khác nữ khách quý tiếp xúc, dù sao có thể bị tuyển chọn đến làm nhân khách quý cơ bản cũng không kém, tuyệt đối là cái loại này bên người không thiếu khác phái chất lượng tốt cổ, bằng không như vậy yêu tổng ai nhìn, nhất định là càng yêu thích nhìn một đám tuấn nam mỹ nữ xã hội tinh anh yêu đương, hãy cùng truy thần tượng kịch không sai biệt lắm. Bởi vì tối thứ 6 thượng muốn lục tiết mục, ước hội là gần như cả một ngày, cho nên Nặc Lan cùng lần trước giống nhau, là chuẩn bị thứ 6 ước hội. Cái khác khách quý có thứ bảy, cũng có chủ nhật bởi vì có chút chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Nặc Lan ước địa phương là Nam Kinh Tây Lộ bên kia, bởi vì nơi này cách Tĩnh An khu duỗi lộ 4 no, 17 Tĩnh An sân vận động tennis quán rất gần, nơi này chỗ ma trong đô thị phồn hoa khu vực, Nam Kinh đường, Hoài Hải lộ trái phải ôm nhau, Nam Bắc cao cái, tàu điện ngầm tốt danh lộ chạm gần trong gang tấc, giao thông nhanh và tiện. Tại nơi này có thể tận tình huy vầy thanh xuân sinh lực, theo tennis vận động chung tìm được lạc thú. Sân bóng còn sắp đặt phòng tắm, cung cấp nước ấm tắm vòi sen, là hưu nhàn giải trí, tiêu trừ mệt nhọc, buông lỏng vận động tối nơi để đi. Đồng thời đang đánh hoàn tennis sau khi vận động xong, phụ cận chính là ma đô lớn nhất thương vòng một trong, không thiếu ăn ngoạn, cho nên Nặc Lan an bài ước hội trực tiếp là ước tại cái này. Lưu trình rất đơn giản, trước ước đánh tennis, buổi trưa tại phụ cận ước cơm, xế chiều đi thương vòng bên này xinh đẹp thuật quán vẽ một chút, mèo bò tuốt mèo, sau đó ước cơm chiều, sau đang phản hồi tâm động phòng nhỏ. Hào ca, người cảm thấy ta an bài như thế nào? Ta là thực sự có một chút đợi không nổi nữa, một điểm cũng không dễ chơi, nhân gia vẫn là càng nghĩ muốn cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ nha. Lúc này chính cưỡi ở Trương Vĩ Hào trên người, cùng hắn xe chấn Nặc Lan, bộ ngực sữa bán lộ quần áo không chỉnh tề sắc mặt ửng hồng làm nũng nói. Kỳ thật cũng không tính là chân chính xe chấn, ít nhất còn chưa tiến vào, dù sao đợi lát nữa còn muốn đánh tennis, đây chính là chân nhân tú, vạn nhất muốn đánh đánh chảy ra không thể miêu tả thần bí chất lỏng này sẽ không tốt, cho nên chính là làm cổ, cũng chính là lâm trận mới mài gươm, không có chân chính đi vào, bất quá cho dù là như vậy hai người cũng hiểu được rất kích thích, dù sao đợi lát nữa Nặc Lan vừa muốn đi ra ước hẹn, vẫn là toàn bộ hành trình quay chụp. Đem ngón tay xuyên vào nhũ hoàn nắm thật chặt Nặc Lan vú sữa Trương Vĩ Hào. Hôn lấy chính mình mới thu tiểu khả ái nói thịt thịt ngoan nhất, kiên trì nữa kiên trì, ngày mai buổi sáng trực tiếp về nhà, ta cho ngươi văn thượng A Hương cùng kiểu ký hiệu, về sau ngươi cho dù là ta Trương ra người. Trương Vĩ Hào nói cái kia ký hiệu, chính là môi mật nội bộ văn thượng một cái hào tự, cái này chỉ có tại môi mật ngoại lật thời điểm mới xem tới được, bởi vì lúc trước cũng là tại loại trạng thái này bị đích thân hắn văn đi lên, trước mắt chỉ có A Hương có, Nặc Lan lần trước nhìn thấy cũng muốn bị như vậy văn thượng một cái. Chương 736 tâm động tín hiệu 4. Là ngươi, rất sớm đã tới rồi. Phát hiện lúc này đây cùng chính mình ước hội đối tượng vậy mà lại còn là Nặc Lan thời điểm Lưu Trạch Huyên tự nhiên là cao hứng vô cùng, có thể nói mừng rỡ, mặc dù có một chút để ý Nặc Lan đã ly dị, nhưng liền hiện trước mắt bốn cái nữ khách quý, tự nhiên vẫn là Nặc Lan tối hương. Cùng Chu Du khác biệt, cái này Lưu Trạch Huyên mới xem như chân chính phú nhị đại, nhưng loại này vừa nhìn chính là tay chơi một cái, phải không đại có thể cưới Nặc Lan. Nhưng qua lại quan hệ ở chung rất vui lòng, hoặc là tại phát hiện Nặc Lan những phương diện khác một chút ưu thế cùng ưu điểm về sau, cũng có khả năng cưới, nhưng hiện giai đoạn chủ yếu còn là muốn chơi đùa, nhiều tiếp xúc nhiều. Dù sao Nặc Lan như vậy cực phẩm nữ thần, bình thường nam nhân đều không thể cự tuyệt, nhưng chân chính nguyện ý đem nàng lấy về nhà, thật không nhiều, nữ nhân đã ly dị vẫn là ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều điều kiện không sai chính là thật để ý. Nặc Lan tự nhiên là đến rất sớm, chủ yếu chủ nhân ba ba đến sớm. Phía trước vẫn là tại xe phía trên bồi chính mình chủ nhân ba ba chán ngấy, đều đã 5 ngày không gặp, không có bị chủ nhân thật tốt yêu thương sủng ái, nàng cũng là tưởng niệm. Cũng không đến bao lâu, đúng rồi, tennis có thể chứ. Hôm nay thứ nhất chạm nhưng là tennis chàng. Lưu Trạch Huyên vừa nghe lúc này mới có phản ứng tại sao là đưa bao cổ tay, tennis hắn vẫn là, dù sao cũng là tinh anh giáo dục kết quả, danh giáo không nhất định có thể phía trên. Nhưng một chút thượng lưu xã hội tương đối thông thường xã giao vận động phần lớn là có tiếp xúc, đây cũng là Lưu Trạch Huyên cùng mặt khác ba cái nam khách quý khác biệt. Bởi vì tennis quán đang ở phụ cận, cho nên hai người rất nhanh phải đi phòng thay đồ đổi xong quần áo, nhìn đến một thân tennis phục mặc lấy màu trắng gợi cảm váy ngắn, là đem vốn thực xuất chúng tốt dáng người phác họa phi thường hoàn mỹ Nặc Lan, Lưu Trạch Huyên rõ ràng liền có một chút nhìn ngây người, thậm chí là vụng trộm nghẹn ngào lên nước miếng. Càng trở lên muốn đem dạng người này ở giữa vưu vật ông tại trong lòng đè ở dưới người hung hăng phát ra chinh phạt một phen. Trương Vĩ Hào lúc này cũng đã sớm là đang tại tennis quán đang ngồi, nhìn lên náo nhiệt, cùng hắn cùng loại cũng không thiếu người, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không là một người tại tennis chàng, kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân cũng ở đây, tự nhiên là đang bồi hắn cùng một chỗ đánh tennis. Kia Lam là biết Trương Vĩ Hào cái kia một chút tà ác tiểu kế hoạch, nhìn đã là cùng khách quý lẫn nhau chuyển động Nặc Lan. Biểu cảm rất là mập mờ chiêu nói không có khả năng còn tại nàng bên trong thả trứng dung a. Không đến mức, lục tiết mục, hơn nữa nàng đều ngoan như vậy nghe lời rồi, ta thế nào bỏ được làm nàng xã chết, bị triệt để chơi hỏng rơi, như bây giờ liền rất tốt. Kia làm vậy mới không tin Trương Vĩ Hào tiết tháo, bất quá chỉ cần không như vậy ép buộc các nàng là được, kia một chút thì tì cái gì tùy ý, vốn chính là cầm lấy cho hắn tùy ý ép buộc. Thậm chí nơi sân những thứ này đều là kia Lam giúp đỡ chuẩn bị, liền vì thỏa mãn gia hỏa kia ác thú vị, miễn cho mặt sau thay đổi pháp ép buộc các nàng, trong nhà không sao cả, bên ngoài không thể được, vô luận kia Lam vẫn là Thẩm Hồi Ức Ân, cũng không muốn tại bên ngoài bồi Trương Vĩ Hào làm loạn, này muốn truyền ra ngoài, chính xác là hoàn toàn xã chết, không có cách nào ngẩng đầu làm người. Tốt lắm, bắt đầu đi, đừng nói ta ức hiếp các ngươi hai đánh một. Trương Vĩ Hào nhìn trong chốc lát, phát hiện Nặc Lan kỹ thuật dẫn bóng xác thực không tệ, mặt khác cái kia làm nhân khách quý đánh cũng tạm được, ít nhất vận động năng lực không kém, cho nên cũng liền không nhiều lắm khán đầu, người mới lẫn nhau mổ, hắn chuẩn bị trước cùng chính mình hai cái gì thái thái vợ bé thật tốt chơi đùa cầu, ban ngày ngoạn đứng đắn địa cầu, buổi tối ngoạn không đứng đắn địa cầu. Kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân nhưng là biết Trương Vĩ Hào lợi hại, tự nhiên không có khả năng khách khí với hắn, hai người tennis đều đánh cho không tệ, không thể so Nặc Lan kém bao nhiêu. Cho nên đánh rất nhanh là hấp dẫn không ít ánh mắt của con người. Lưu Trạch Huyên lúc này cũng chú ý tới tennis quán nơi này thế nhưng còn có hai cái đại mỹ nữ, thậm chí còn tại Nặc Lan bên trên, bất quá cùng hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ đánh tennis cái kia nam cũng xác thực bộ dạng thực xuất, hơn nữa cái đầu rất cao, nhìn qua sẽ không giống như là người, đây chính là trong truyền thuyết tài phiệt thiếu gia. Nặc Lan tự nhiên là nhận thức kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân, phía trước còn cùng một chỗ ăn cơm xong, tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ. Nàng nhưng là phi thường hướng tới có thể giống kia Lam các nàng như vậy quang minh chính đại cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ đánh tennis, im lặng bồi tại hắn bên người, hoặc là ngồi ở hắn trên người. Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất nhanh gian nhận được Nặc Lan rất là u oán ánh mắt, hướng về nàng mỉm cười một chút, sau đó là trở tay một cái linh thức tước cầu, còn chính xác là thành công làm tennis tại cầu trên mạng đi một đường thẳng, vững vàng cuối cùng dừng ở đối diện nơi sân. Ta đi, linh thức tước cầu, thực sự có đồ chơi này. Gia hỏa kia không có khả năng là tuyển thủ nhà nghề a. Ai biết được, bình thường tuyển thủ nhà nghề cũng không lợi hại như vậy a, thật cường, người phát hiện không có hắn vừa rồi nhưng thật ra là từng bước cũng chưa di động qua, tennis rất muốn chính mình liền. Ngươi là nói tay mộ lĩnh vực. Chẳng lẽ tennis vương tử nhưng thật ra là một bộ phim phóng sự. Rõ ràng cho thấy tennis vương tử fan vài cái trung nhị thanh niên là hoàn toàn sợ ngây người, bị Trương Vĩ Hào này khoa trương kỹ thuật dẫn bóng cấp hoàn toàn chiết phục. Nặc Lan bên kia tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, thật không biết Trương Vĩ Hào tennis dĩ nhiên là đánh tốt như vậy. Cái kia soái ca tennis đánh thật tốt, người nhận thức. Lưu Trạch Huyên trễ nải nữa cũng phát hiện đến Nặc Lan ánh mắt có cái gì không đúng, tâm lý mơ hồ có một chút ghen tị lên. Đó là hồ biêu mỹ nữ lão tổng kia Lam, mặt khác một là ELS Trầm tiểu thư, người nói cái kia soái ca hắn là ai vậy. Nhưng phàm là ma đô người bản địa, nhất là có một định địa vị xã hội cùng lịch duyệt. Hiện tại người nào không biết danh tiếng lừng lẫy ma đô Trương hành trưởng, người nào không biết kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân cùng Trương Vĩ Hào rốt cuộc là cái gì quan hệ, cho nên có thể đồng thời cùng hai vị này đến đây rất lớn mỹ nữ lão tổng cùng một chỗ chơi bóng nam nhân, trừ bỏ vị kia còn có thể là ai. Dĩ nhiên là hắn, chân nhân trường xác thực thực xuất, các người nữ sinh hẳn là đều yêu thích hoàn mỹ như vậy nam thần a. Nặc Lan rất là thành thật gật gật đầu khẳng định a, mặc dù có một chút hoa tâm. Nhưng xác thực thỏa mãn chúng ta nữ hài từ toàn bộ ảo tưởng, muốn nói không thích đó là lừa người, chính là không nghĩ tới hắn cũng tới rồi, quên đi, lớn như vậy lão không phải chúng ta có thể tiếp xúc, chúng ta tiếp tục đánh ta nhóm A. Nghe thế dạng thành thật sau khi trả lời, Lưu Trạch Huyên mặc dù có một chút cảm giác bị thất bại, nhưng cũng hiểu được Nặc Lan nhân rất lớn khí, cũng không dối trá, nữ nhân này xác thực thực ưu tú, rất mị lực, đã ly dị cũng không phải là thật không có thể suy nghĩ. Chương 737 tâm động tín hiệu 5. Tiếp tục đánh tennis Nặc Lan tự nhiên không biết chính mình đối diện cái kia nàng đều có một chút không nhớ ra được tên làm nhân khách quý còn thực sự tuyển chọn rồi, thậm chí ghét bỏ lên nàng đã ly dị, thật phải biết Nặc Lan liền trực tiếp sẽ đem ra hỏa kia kéo hắc, cái gì ngoạn ý. Nặc Lan lại không nghĩ tới muốn cùng cái này tên là Lưu Trạch Huyên tiếp tục ước hội, chỉ do chính là người đó đều có thể, dù sao chính là ứng phó rồi việc, hoàn thành chủ nhiệm 33 nhiệm vụ, loại sự tình này nàng biết. Gần nhất A Hương là đẩy rất nhiều cùng loại clip cùng trong ngoài ảnh thị kịch cho nàng, xem như được mở ra tân thế giới đại môn. Không đánh, người điều này cũng thật lợi hại, cũng không mang di chuyển, hai chúng ta đều sắp bị người cấp ép buộc chết. Thẩm Hồi Ức Ân là rất nhanh liền lược lên quang gánh, Trương Vĩ Hào là thật có thể từng bước cũng không hoạt động, tennis liền trực tiếp ấn hắn muốn vị trí di chuyển, nhưng hai người bọn họ làm không được, chạy tới chạy lui mệt chết người, liền thể lực tới nói, Thẩm Hồi Ức Ân bình thường, không tính là cái loại này thần kinh vận động thực phát đạt loại hình. Được chưa, không đánh sẽ không đánh rồi, đợi lát nữa muốn đi nơi nào chơi. Trương Vĩ Hào là không e dè liền trực tiếp đem chính mình tam di thái ôm phóng tới chân của mình phía trên, trực tiếp đem nàng ôm đến trong ngực hôn một cái. Thẩm Hồi Ức Ân đối với như vậy làm chúng tát thức ăn cho chó chẳng những không ngại, còn phi thường hài lòng, ngọt ngào, chỉ cần không phải là cái loại này thực xấu hổ dạy dỗ cũng không sao, tình lữ ở giữa vô cùng thân thiết hành vì các nàng tự nhiên là không ngại, dù sao bản thân coi như là nổi danh có phần. Làm người đợi lát nữa muốn đi chỗ nào ngoạn. Kia Làm suy nghĩ một chút nói nếu không đi xem chiếu bóng, ta hiện tại để ta trợ lý đi dạp chiếu phim đặt bao hết, liền nhìn bộ Quyết Chiến Tử Cấm Đỉnh tốt lắm. Này điện ảnh đã chiếu phim, phòng vé như thế nào, danh tiếng như thế nào, quý nhân việc bận rộn Trương Vĩ Hào còn thật quên mất việc này, chủ yếu là trực tiếp giao cho gia hàng tại phụ trách, không nghĩ tới đã chiếu phim. Cũng không tệ lắm, rất mới mẻ độc đáo, đặc hiệu là thật không sai, rất được đệ tử đảng cùng người trẻ tuổi yêu thích, hiện tại nhưng là kỳ nghỉ hè đương, bọn hắn mới là xem ảnh chủ lực, hẳn là có thể phá ngũ ức A, cao nhất nhìn đến 10 ức. Kia không tệ. Liền đi nhìn bộ phim này tốt lắm. Phát hiện Nặc Lan bên kia có vẻ giống như cũng đánh xong tennis, tính toán đi phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cấp Kia Lam các nàng đánh cái ánh mắt, sau đó là đi một cái cửa ra khác. Kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân rất là không lời nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhưng cũng không tốt nói Trương Vĩ Hào cái gì, trừ bỏ có một ít háo sắc bên ngoài, xác thực không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, cha mẹ của các nàng cùng bên người thân bằng hảo hữu nhưng là phi thường hài lòng. Thậm chí thường xuyên là thúc giục các nàng đem nhân lĩnh về nhà nhiều ngồi một chút. Di thái thái vợ bé xác thực có chút mất mặt, nhưng người cũng phải nhìn là ai di thái thái vợ bé a, đây chính là người Hoa thủ phủ, chuẩn thế giới thủ phủ, đương nhiên, chính là mặt ngoài, nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói đã thực thói xấu. Trên mặt ngoài Nặc Lan là trực tiếp đi phòng thay đồ, kỳ thật nàng là đi bãi đỗ xe, sau đó rất nhanh liền đợi cho Trương Vĩ Hào lên xe. Như thế nào? Ước hội còn tiến hành thuận lợi à? Trương Vĩ Hào một bên nói một bên là cởi bỏ chính mình dây lưng, cởi bỏ quần của mình, tính toán trực tiếp bắt đầu làm, hung hăng phát ra chính mình cái này tiểu mẫu cầu. Tạm được. Hướng về Nặc Lan vú sữa hung hăng hút cắn một trận, cắn nàng không tự chủ được dâm đãng kêu la sau khi đứng lên, Trương Vĩ Hào là bắt tay trực tiếp đưa vào Nặc Lan quần lót sờ soạng, quả nhiên là cùng hắn nghĩ giống nhau, lúc này lỗ thịt từ lâu đã là hoàng hà tràn ra một phát không thể vãn hồi. Thịt ngươi bây giờ chính xác là càng ngày càng dâm loạn nữa à, ngươi nhìn ngươi phía dưới bây giờ là có bao nhiêu thủy, gần nhất không có bị ta thật tốt yêu thương, có phải hay không mỗi đến đêm tối vắng người thời điểm phía dưới liền đặc biệt ngứa. Này miếng thịt tốt mập à, khó trách là muốn để ta cũng cho ngươi văn nhà trên tộc ký hiệu, ngươi nói ngươi như vậy, bình thường nam nhân sợ là bị ngươi kẹp không mấy phía dưới phải tước vũ khí đầu hàng đi. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem Nặc Lan đẩy ngã tại ghế dựa phía trên, nâng lên hai chân của nàng. Đem dương vật của mình nhắm ngay miệng huyệt đâm một cái rốt cuộc, liền nàng hiện tại này dâm đãng bộ dáng, thế nào còn cần gì tiền hí, hãy cùng đang tại động dục lẳng lơ chó mẹ. Ân, a, ân, nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức. Không ngừng bị cắm vào lỗ thịt, vú sữa còn một mực bị Trương Vĩ Hào dùng sức bóp nghiến xoa viên, quần áo đều bị hắn xé rách không thành dạng Nặc Lan, rất là nhiệt tình phối hợp, đồng thời điềm đạm đáng yêu làm Trương Vĩ Hào đối với nàng ôn nhu một chút, đừng thống như vậy ngoan. Bằng không nàng là thật bị triệt để chơi hỏng rơi, như vậy liền không có biện pháp tiếp tục sau ước hẹn. Thịt, qua đến cho ta thật tốt liếm một lát, liếm thư thái ta lại tiếp tục địch ngươi. Bị Trương Vĩ Hào không nói vũ nức đột nhiên hút ra, chính tại thích thú phía trên Nặc Lan phảng phất là bị chủ nhân vứt bỏ con chó nhỏ giống như, nước mắt giàn giụa rất là đáng thương nhìn Trương Vĩ Hào, phát hiện Trương Vĩ Hào không lên bộ về sau, chỉ có thể là cởi bỏ chính mình màu lam vận động áo thun t-shirt, dùng chính mình vú sữa kẹp chặt Trương Vĩ Hào dương vật. Một bên làm sóng thôi, một bên ngậm lấy liếm láp hắn đại dương vật. Nhìn dưới người giống như dưỡng thục chó mẹ giống nhau nhu thuận nghe lời, thành thành thật thật cấp chính mình liếm con cặc tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ thần, mà đồ nổi danh mỹ nữ chủ trì nhân Nặc Lan, nhất là nghĩ đến nàng hiện tại đang tại Lục Yêu Tổng, cùng cái khác làm nhân nam khách quý ước hội, Trương Vĩ Hào là nói không ra đắc ý, không thể không nói những mỹ nữ này người chủ trì thật là hiểu chuyện, khó trách rất nhiều đại lão đều yêu thích như vậy giọng. Nếu không tại đài truyền hình bao nuôi một mỹ nữ chủ bá đều ngượng ngùng nói chính mình ở quan trường phía trên xem. Như nhân vật số 1. Cẩn thận kẹp lấy con cặc, hướng về lỗ tiểu các loại hôn môi hút mút, dùng đầu lưỡi bọc lại toàn bộ quy đầu, liếm lấy xung quanh góc cạnh Nặc Lan, là càng ăn càng đầu nhập, giống như trên cái thế giới này vốn không có so con cặc rất tốt ăn mỹ vị giống nhau, cái tay còn lại là không ngừng móc chính mình sớm đã tràn đầy dâm thủy huyệt. Trương Vĩ Hào thấy thế, lập tức là đối với tiểu mẫu cầu Nặc Lan ra lệnh, cấp chủ nhân nằm sấp tốt, hai tay ấn tại ghế dựa phía trên, chủ nhân hiện tại liền muốn thật tốt địt chơi ngươi đầu này tiểu mẫu cầu, địt chết ngươi này dâm thịt thịt. Chương 738 tâm động tín hiệu 6. Nặc Lan ngoan ngoãn chiếu vào Trương Vĩ Hào phân phó bắt tay đặt ở đã sớm là bị chính mình dâm thủy che kín ra thật chạy bằng điện trên ghế dựa, dọn xong tư thế mở ra hai chân, chờ đợi Trương Vĩ Hào đại dương vật đến bổ khuyết nàng sớm không thể đơn thuần dựa vào chính mình thủ dâm thỏa mãn tràn đầy nhu cầu. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn, liền muốn Trương Vĩ Hào đại con cặc hung hăng địt làm nàng, đem nàng cấp tươi sống địt chết. Nặc Lan tuy rằng không là cái gì danh khí, nhưng thắng tại tuổi trẻ sạch sẽ, nàng luyến ái sự rất đơn giản. Chồng trước là một nam đồng, trừ bỏ Trương Vĩ Hào, tự nhiên là không có người nào chiếu cố quá, cho nên còn rất là phấn nộn, chẳng sợ hiện tại cũng sớm đã ẩm ướt không còn hình dạng. Tại Trương Vĩ Hào lại lần nữa tiến vào thời điểm vẫn như cũ xem như dị thường căng đầy, rất bao bọc cảm giác, kẹp chặt hắn thích phi lên. Chủ nhân, người dương vật thật lớn, nhẹ chút. Hào ca, thịt thịt muốn, mau đến làm ngươi thịt thịt, thịt thịt là ngươi tối dâm đã nghe lời nhất tiểu mẫu cầu, thịt thịt thích nhất bị hào ca ngươi đại dương vật làm. Ngươi làm thịt thịt thoải mái chết rồi, mau bắt ta vú sữa, dùng sức chảo, dùng sức, thật là thoải mái, ba ba chơi ta. Giết chết ngươi dâm đãng nữ nhi. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không trải qua Nặc Lan vài lần, cho nên còn thực sự có một chút bị nàng dâm đãng tiện cấp kinh ngạc đến, nhưng vừa nghĩ đến Nặc Lan tuổi tác cũng không nhỏ, phía trước lão công lại là cái nam đồng, còn rất đồng tình với nàng, dù sao phía trước xem như bị chính mình mở phát ra rồi, nhưng lại không thể không bởi vì lục tiết mục mà cố nén mấy ngày, xác thực quái đáng thương. Đương Trương Vĩ Hào bên này thích xong, phóng đã mặc xong quần áo Nặc Lan hồi tắm vòi sen thất thanh lúc rửa, nàng âm hộ đã bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn rót đầy, cho dù là cầm lấy vòi hoa sen hung hăng đào khoét cọ rửa phòng chừng cũng rất khó thanh lý sạch sẽ, hơn nữa Trương Vĩ Hào cảm thấy nàng xác suất lớn phải không chuyên môn thanh lý, dù sao Trương Vĩ Hào bên người có cái nào nữ không nghĩ mang thai hài tử của hắn. Không biết nội tình Lưu Trạch Huyên, lúc này tự nhiên là đã sớm cọ rửa hoàn đổi xong quần áo. Nhưng hắn cũng biết nữ sinh phương diện này rất chậm, khả năng còn muốn bổ cái trang cái gì, cho nên cũng không cấp bách, là đang tại khu nghỉ ngơi một bên uống cà phê một bên nhìn tạp chí. Kỳ thật Nặc Lan tốc độ vẫn là rất mau, chủ yếu là tại chính mình chủ nhân ba ba bên kia chậm trễ thời gian có chút dài, cho nên là hao tốn hơn một giờ mới xuất hiện lần nữa tại hôm nay ước hội đối tượng trước mặt. Ngượng ngùng, vừa rồi nhận điện thoại chậm trễ trong chốc lát, hiện tại trước đi ăn cơm đi. Nhìn sắc mặt đỏ hồng. Toàn thân tỏa ra thành thục nữ tính chỉ có mị lực, nhìn qua giống như nhân gian đào mật giống nhau mê người Nặc Lan, Lưu Trạch Huyên còn muốn cái gì xe đạp, là nghẹn ngào nước miếng một bộ chưa ca dạng trả lời không quan hệ, nữ hài tử chậm một chút rất bình thường, ta bên này không có việc gì, đợi bao lâu đều được. Đáng tiếc Nặc Lan căn bản không thèm để ý đối phương nói chút gì, liền là đơn thuần lễ phép một chút, nàng hiện tại thân thể bên trong cùng tâm lý tất cả đều là chính mình chủ nhân ba ba dấu vết, hận không thể bay đến chủ nhân ba ba bên người. Ngày ngày cùng Trương Vĩ Hào chán ngấy tại cùng một chỗ. Nàng A, là đã sớm hoàn toàn biến thành Trương Vĩ Hào hình dạng. Mà Trương Vĩ Hào bên này là mang theo chính mình hai cái di thái thái vợ bé tại sáng sớm định tốt nhà ăn vui chơi giải trí. Ba người là cười cười nói nói, hoàn toàn liền quên vừa mới bị chính mình ép buộc chết đi sống lại Nặc Lan. Liền điểm ấy tới nói, hắn Trương Vĩ Hào tuyệt đối xem như 24K thuần cha. Cái gì, ca ca người mới biết được điện ảnh chiếu phim sự tình A. Chúng ta đêm qua mới ước tại cùng một chỗ nhìn rồi, nghe nói rất được hoan nghênh, người bây giờ tại rạp chiếu phim xem phim sao. Ta cùng hồi ước ân, làm các nàng tại cùng một chỗ, đang dùng cơm, đợi lát nữa ăn xong rồi liền đi xem chiếu bóng. Đơn giản tại điện thoại bên trong nói chuyện phiếm vài câu về sau, Trương Vĩ Hào liền cúp điện thoại, tiếp tục vui chơi giải trí, nguyên bản nghĩ Uyển Du các nàng muốn còn không có nhìn liền ước cùng một chỗ nhìn, kết quả đã xem qua. Nga. Trương Vĩ Hào tối qua là ở Tam Di Thái bên kia, chưa có trở về tình yêu nhà trọ, thậm chí hai ngày này cơ bản đều ở các nàng bên kia, có đôi khi ra nhiều lắm cũng xác thực một loại phiền não, không biết hẳn là hồi thế nào một bên. Mà tưởng Nam Tôn bên kia đoán chừng là đối với như vậy điện ảnh hứng thú không lớn, cho nên Trương Vĩ Hào không có cấp bên kia gọi điện thoại, nhưng Trương Vĩ Hào đoán chừng là không thể tưởng được, bị vườn trà hung hăng gài bẫy một phen Cố Giai lúc này là trực tiếp giết tưởng phủ ngăn cửa, đổ cũng không phải là đã hiểu là tưởng Nam Tôn tính kế. Mà là Lý phu nhân các nàng bây giờ là tại bên kia uống trà chiều, ước tại cùng một chỗ chơi mặt trược, ai kêu nơi này hoàn cảnh tốt ép cách cao, Trương Vĩ Hào lại vừa lúc không ở. Bất quá Trương Vĩ Hào bên này đang nhìn một nửa điện ảnh sau liền nhận được lão căn nhà lớn bên kia người giúp việc gọi điện thoại tới, vừa nghe, lập tức liền hứng thú, cáo biệt hai cái gì thái thái vợ bé đi lão căn nhà lớn bên kia vô giúp vui, tự nhiên là lấy nam chủ nhân thân phận đi qua. Tưởng Nam Tôn tự nhiên là đã chạy về nhà, cùng nàng cùng một chỗ còn có Chu Khóa Khóa, cũng không phải là sợ phiền phức người, hơn nữa thật muốn nói sợ hãi, cũng không tới phiên các nàng. Cố Giai, lời này của ngươi nói liền không đúng a. Trà Hán bán cho ngươi liền là của ngươi, về phần cái gì tư chất quá thời hạn, còn muốn đầu tiền mua thiết bị, khôi phục dây chuyền sản xuất, đó là ngươi sự tình, cùng Lý phu nhân có cái gì quan hệ. Ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, mở mắt. Nếu như thu mua xí nghiệp việc buôn bán chỉ đơn giản như vậy, người tiêu ít tiền có thể bạch kiểm mấy triệu lậu, còn có thể nằm sổ tiền, chúng ta đây mỗi ngày bận trước bận sau lui tử lui hoạt mưu đồ gì. Không nói khác, trà này hắn bỏ vào bao nhiêu tiền, rốt cuộc giá trị bao nhiêu người tâm lý nắm chắc, không ngờ người Cố Giai chỉ có thể là kiếm tiện nghi, là một điểm mệt cũng không thể ăn, dưới gầm trời này có dễ dàng như vậy sự tình sao. Người muốn thật sự không phục, ta có thể cho ngươi giới thiệu luật sư, trực tiếp cách đi luật trình tự. Các người pháp viện thượng gặp, Chu Khóa Khóa có thể không phải sợ việc người, thân là kỳ diệu trang sức quan hệ xã hội giám đốc nàng, hiện tại coi như là lịch luyện được, tự nhiên sẽ không sợ Cố Giai như vậy tiểu nhân vật. Tự giác là bị gài bẫy Cố Giai, lúc này trực tiếp là nhìn về phía Tưởng Nam Tôn, định tìm Tưởng Nam Tôn xin giúp đỡ, Tưởng Nam Tôn cũng là nghiêm trang trực tiếp trả lời nguồn tiêu thụ con đường những cái này đều hẳn là ngươi chính mình nghĩ biện pháp, ta rất ít nghe nói việc buôn bán còn mang như vậy, về phần ngươi nói tư chất quá thời hạn vấn đề. Như vậy, tốt xấu coi như là hàng xóm, người bên này nên đi chạy cái gì thủ tục liền đi, tốn bao nhiêu tiền đem hóa đơn biên lai cất xong, ta làm Lý phu nhân cho ngươi báo sổ sách. Này tổng được chưa? Chương 739 sorry, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm một. Cố Giai lại không phải là thật khờ, sao có thể nghe không ra đối phương đây là đang đánh phát sinh cơm, là lập tức liền có một chút không vui, là liền Tưởng Nam Tôn cái này ngũ di thái mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp giận phun nói các ngươi đem ta Cố Giai đương cái gì, khi ta là đang tại ngoa tiền. Ngươi không phải là người xin cơm sao, tự xưng là gia tộc xí nghiệp, thuộc về là lão tiền ô money Lưu phu nhân là trực tiếp nói châm chọc nói, tại nàng nhìn đến Cố Giai loại người này không phải là nhất người xin cơm ăn mày. Cố Giai vừa nghe lời này là lập tức hãy cùng bị đạp phải cái đuôi giống nhau, nhịn không được rồi, trực tiếp là hướng về phu nhân đoàn người giận dữ điên cuồng công kích nói đừng cho là ta không biết các ngươi đùa giỡn những thủ đoạn kia. Ta Cố Giai hôm nay liền đem nói phóng nơi này, cái này trà hán ta làm định rồi. Đừng nhìn một mảnh tiểu tiểu lá trà nó tầm thường, nhưng nó cũng phải trải qua thiên truy bách luyện, huống chi là người đâu. Nếu đi sai lệch từng bước, kia liền không phải là một món đồ. Người tính cái thứ gì à, cũng không biết xấu hổ chạy đến chúng ta Trương phủ đến ngăn cửa. Tưởng phu nhân là từ lâu đã nhịn không nổi rồi, nữ nhân này tính cái thứ gì, cũng không biết xấu hổ đến nhà nháo sự. Cố Giai vừa nhìn là Tưởng phu nhân, lập tức là thù mới hận cũ xông lên đầu, trực tiếp bão nổi nói ta Cố Giai phải không tính thứ gì, vậy các ngươi tưởng ra, nói trắng ra chính là một đám phế vật, các ngươi cái gọi là mặt mũi bên trong tử, bất quá là nữ nhi cấp nhân đương di thái thái vợ bé đổi lấy, Trương phủ, này vốn là các ngươi tưởng ra tổ trạch a, liền tổ nghiệp đều ném cũng không biết xấu hổ nói ta Cố Giai lại như thế nào đó cũng là trong sạch. Trong sạch, không cần thiết a. Ta như thế nào nghe nói nhà ta mất đi một bộ giá trị thượng ức danh họa là theo ngươi có liên quan, cho nên trước chớ vội đi, trà hán đều là chuyện nhỏ, ngược lại là bộ kia vẽ sự tình ta cần phải một lời giải thích. Nga, cảnh sát hiện tại đã đi nhà ngươi lục soát, có điều tra làm, phía trước nghe nói ngươi liên hợp vật nghiệp giám thị của ta mỗi một cử động, thậm chí cố ý tiếp cận ta, sau đó ta đặt ở cảnh thủy thượng Tân Giang bên kia một bộ giá trị thượng ức danh họa đã không thấy tăm hơi, nghe nói ngươi hiểu lắm bức tranh cùng tác phẩm nghệ thuật, là như thế này à. Dạ, Trương Hành ngươi nói đúng, nữ nhân này là thật vô cùng biết, phía trước còn cố ý châm chọc chúng ta không học thức đâu. Vừa rồi còn biểu hiện vô cùng là cường thế, Âu Money phái đoàn 10 phần Lưu phu nhân, khi nhìn đến Trương Vĩ Hào sau là chớp mắt trở nên hèn mọn không ít, hơn nữa nàng cùng rất nhiều người đều đã hiểu, Trương Vĩ Hào đây là muốn gây sự tình phóng đại chiêu a. Cố Giai đầu óc vẫn có, chớp mắt liền phát hiện chính mình phạm vào một cái thiên sai lầm lớn, là hoàn toàn sai lầm đối tượng. Nguyên lai này nam nhân chính là Trương Vĩ Hào, khó trách chính mình đi cấp Tưởng Nam Tôn đâm chọc chẳng những là không có làm được đến chỗ tốt gì, ngược lại là bị một đám nhân như vậy lỗ máu, không làm được lần trước gặp được cũng là một cái di thái thái vợ bé. Người chính là Trương đi, Trương Vĩ Hào. Đúng vậy, ta là, nơi này cũng là nhà của ta, vừa rồi những chuyện hư hỏng kia không trọng yếu, ngươi trả hán mua thành bao nhiêu ta làm Lý phu nhân thập bội bồi thường cho ngươi là được, đăng báo chịu nhận lỗi đều được. hiện tại cảnh sát ngay tại ngươi cửa nhà chờ đợi, là theo bọn hắn đi vào chung xác nhận một chút, vẫn là chờ hắn nhóm phá cửa mà vào ngươi chính mình quyết định. Nga, đúng rồi, đây là có điều tra làm, nơi tay tiếp theo cùng lưu trình thượng hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi cũng có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra, điện thoại vang lên, ngươi trước nhận lấy, chính sự quan trọng hơn. Gặp Trương Vĩ Hào xuất hiện, vừa ra tay chính là như vậy Vương Tạc, thật muốn tỏa thật, đó cũng không là hay nói giỡn, không nói tử hình, nói là lao để tỏa xuyên là nhất chút vấn đề đều không có. Cố Giai tự nhiên cũng có một chút bị sợ đến, bao gồm cùng nàng cùng một chỗ Vương Mạn Ni cùng Trung Hiểu Cần, ngay từ đầu còn cảm thấy Cố Giai thật là lợi hại rất đẹp trai khí, hiện tại Trương Vĩ Hào này vừa ra tay, chớp mắt liền lĩnh ngộ được sao năng lực đáng sợ, rất rõ ràng đối phương không phải là đang nói đùa, dám nói như vậy. Vậy thật có thể đem nhân đưa vào, trộm cướp thượng ước danh họa, vẫn là cùng vật nghiệp nội ứng ngoại hợp. Này chỉ là nghe liền làm người khác sợ hãi. Không đợi Trung Hiểu Cần phản ứng, Trương Vĩ Hào là trực tiếp nhìn nàng gương mặt nghiền ngẫm dò hỏi Nga, ta đối với ngươi có ấn tượng, lần trước cho ta đưa ăn khuya đúng là ngươi, ngươi là vật nghiệp người, cho nên cùng Cố Giai nội ứng ngoại hợp tiết lộ ta hành tung cùng tin tức tương quan nội quỷ chính là ngươi. Chưa, ta không có, ta tại sao có thể như vậy làm? Xác định, nếu như đồng nghiệp của ngươi hoặc là theo dõi video chứng minh rồi ngươi có làm như vậy quá, vậy ngươi nhưng là cùng phạm tội. Trung Hiểu Cần là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, nàng nào từng trải qua loại sự tình này, chớp mắt liền có một chút hoảng hốt, bởi vì nàng còn thực sự có làm như vậy quá, cho nên là nhìn về phía Cố Giai, muốn dò hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cố Giai lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, dù sao đối diện người nam nhân này cũng không là người bình thường, đây chính là người Hoa thủ phủ. Mình là thật quá ngu xuẩn quá mạo thất, vừa rồi thế nhưng như vậy nhục nhã người khác gì thái thái vợ bé, nếu như chính mình mới vừa rồi không có nói lung tung, đoán chừng là không có thể như vậy hạ ngoan thủ, dù sao những cái này đại nhân vật phần lớn thời gian vẫn là giảng quy củ không có khả năng làm loạn, chủ yếu không đáng cùng chính mình như vậy tiểu nữ nhân so đo. Thực xin lỗi, là ta trùng động, chủ yếu ta phía trước đi trả hán chẳng những phát hiện bên kia khoản có vấn đề, hơn nữa phía trước cái kia một chút nhà cung cấp hàng cùng phần cuối con đường là toàn đều không nhận chứng. Các loại sách giá trị, không thừa nhận phía trước hợp đồng, liền trả hán tư chất đều quá hạn, còn có rất nhiều thiết bị cần phải đổi mới, cho nên mới. Này không trọng yếu, ta không phải đã nói rồi sao? Trả hán chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cảm thấy chịu thiệt, bị gài bẫy, ta làm Lý phu nhân thập bội đem tiền trả lại ngươi là được, không phải 300 vạn, chút tiền ấy vẫn chưa tới ta phía trước tại ngươi mặt khác một người bạn chỗ đó cho ta di thái thái vợ bé mua một bộ châu báu quý. Ta trước sau là đang tại nàng chỗ cái kia ra môn điếm tiêu phí hơn một ước a. Thời gian có chút lâu, ta nhớ được không rõ lắm. Vương Mạn Ni tự nhiên cũng là thứ nhất thời nhận ra Trương Vĩ Hào cái này quý nhân, hơn nữa nàng là biết cái này chính là trong truyền thuyết Trương Hành Trưởng, dù sao Vì Yêu Tam bộ khúc nàng cũng có nhìn, tăng thêm kia Trương 50 ức ngạch độ hắc tạp, làm sao có khả năng không nhận ra đến. Không từng nghĩ Cô Giai nói cha nam dĩ nhiên là hắn. Tìm đối phương di thái thái vợ bé tố cáo đối phương tại bên ngoài làm loạn bắt cá hai tay, còn muốn giám thị đối phương mỗi một cử động, mang đối với phương di thái quá đi bắt kẻ thông dâm. Vương Mạn Ni cũng không biết phải làm thế nào hình dung rồi, khó trách đối phương rất tức giận, chỉ dùng để ra như vậy tuyệt sát, nhìn đến Cố Giai hôm nay sợ là thật muốn hỏng bét. Chương 740 sorry, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm hai. Chương đi, đã lâu không gặp, kỳ thật đây chỉ là cái hiểu lầm. Người muốn đánh muốn phạt cứ mở miệng, sẽ không cần làm phiền cảnh sát thúc thúc đi à nha. Như vậy sao được đâu này? Vị này Cố Giai tiểu thư không phải là luôn luôn đều miệng lưỡi bén nhọn một là một hai chính là nhị sao? Là thật là giả đi nhà nàng nhìn chẳng phải sẽ biết, nan không thành vẽ thật tại nhà nàng, người cũng là cùng phạm tội. Không phải là, ta cùng việc này có thể không quan hệ. Vương Mạn Ni lại không ngốc, đồng thời nàng là thật đã biết một chút kẻ có tiền lợi hại. Cũng đã nghe nói qua không ít kẻ có tiền truyền thuyết, rất rõ ràng một chút chân chính lợi hại đại lão, thật muốn nhằm vào một cái nhân thời điểm là có nhiều đáng sợ. Lệ như bây giờ, Trương Vĩ Hào nếu đã nói như vậy, liền cảnh sát đều xuất động, liền tuyệt đối không có khả năng là hay nói dẫn bắn tên không đích, xác suất lớn vẫy là thật tại Cố Giai trong nhà, về phần tranh này là Cố Giai trộm, hay là đối phương dùng thủ đoạn nào đó bỏ vào, này liền khó mà nói, lấy đối phương tài lực tới nói, còn thật không khó làm đến. Thậm chí toàn bộ vật nghiệp cùng toàn bộ tòa nhà hàng xóm cũng không có khả năng giúp đỡ Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần nói chuyện. Được rồi, trước hết để cho cảnh sát thu đội A, chúng ta trước cùng Cố Giai cùng một chỗ trở về nhìn, vẽ muốn thật tại đó bên trong, khiến cho Cố Giai đem nhà bán rời ra ngoài, vị này vật nghiệp tiểu thư trực tiếp từ chức, chuyện này dừng ở đây, đây là ta cuối cùng nhân từ. Vĩ Hào, người cảm thấy thế nào? Tưởng Nam Tôn là hát lên mặt trắng, cho Cố Giai cuối cùng đường sống, nhưng nàng muốn thật không tán thưởng, kia liền không có biện pháp, giao cho cảnh sát xử lý là được. Cố Giai tất nhiên là muốn đến một loại khả năng, đối phương dám nói như vậy, vẽ sợ là thật tại nhà nàng bên trong, thật nếu để cho cảnh sát ra mặt đó cũng không là chuyện nhỏ, lên tòa án cũng chưa được đánh, đối phương chính là tại thông qua phương thức này giáo dục nàng, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Ta không gây chuyện, nhưng ta không sợ việc, người muốn thật cảm thấy người đủ tư cách theo ta chạm vào vừa đụng, vậy thì bồi người thật tốt chơi đùa. Biết chính mình hơn phân nửa là không thể tiếp tục lưu lại cảnh Thụy Thượng Tân Giang, là liền trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình Cố Giai, rất là biệt khuất, nhưng nàng cũng không phải bình thường rõ ràng, đây đã là kết quả tốt nhất, ai kêu nàng việc của mình trước không làm rõ ràng tình trạng liền lung tung tự cho là thông minh, kết quả là vỗ mông ngựa đến đùi ngựa phía trên. Liền ấn tưởng tiểu thư ngươi nói xử lý, này một chớp mắt Cố Giai cả người tinh khí thần là hoàn toàn tan, nàng cũng có nghĩ qua theo lý cố gắng, từ chết đến lết, cùng lắm thì lên tòa án chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào đáng sợ tài lực cùng lực ảnh hưởng cực lớn, nhất là vừa mới tại Nam Triều Tiên bên kia nhấc lên gió lốc, sẽ không cho rằng chính mình thật có thể tại đối phương ra tay phía dưới toàn thân mà lui, này đã coi như là đối với chính mình mở một mặt lưới. Phu nhân Đoàn cái kia một chút rộng rãi qua nhóm tự nhiên là rất thích được nhìn thấy một màn này, đồng thời cũng là càng trở lên bội phục lên Trương Hành thủ đoạn, đây mới thực sự là làm đại sự người, vừa ra tay liền là chân chính vương tạc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt, sợ là có thể để cho ngươi lao để tọa xuyên. Tưởng phu nhân tự nhiên cũng thật cao hứng, tuy rằng nàng không dám lấy mẹ vợ tự cho mình là, nhưng nhìn nữ nhi bị khi dễ, Trương Vĩ Hào cái này hiền tế là thứ nhất thời cấp nữ nhi xuất đầu, vẫn là vô cùng vui mừng, thuyết minh đối phương vẫn là quá yêu thích chính mình khuê nữ, nữ nhi theo hắn không thiệt thòi. Một đoàn người rất nhanh liền đuổi tới cảnh Thụy Thượng Tân Giang, mới vừa vào nhập đại sảnh liền nhìn đến rất nhiều thân mặc đồng phục cảnh sát, còn có một chút nghiệp chủ cùng vật nghiệp người. Bao gồm vật nghiệp giám đốc, rõ ràng cho thấy có chút bị này khoa trương chiến trận dọa cho đến, cửa nhưng là ngừng ngũ chiếc xe cảnh sát, không biết còn cho rằng là xuất hiện cái gì ma túy, hoặc là phần tử khủng bố. Lý phu nhân, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lý phu nhân các nàng tự nhiên là thêm mắm thêm muối cùng một chút quan hệ coi như không tệ hàng xóm nói lên việc này, vừa nghe là Trương Hành tại bên cạnh này tạm thời chỗ ở bên trong một bộ giá trị thượng ức danh họa mất trộm rồi, mà trộm vẽ người chính là Cố Giai, vẫn là cùng vật nghiệp Trung Hiểu Cần bên trong ứng ngoại hợp về sau, không ít người đều đối với Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần đầu ra chán ghét phản cảm biểu cảm. Mà phía trước cùng Trung Hiểu Cần đi vô cùng gần, bản thân xem như phú nhị đại Trung Hiểu Dương chớp mắt cũng là theo bản năng trốn vọt đến một bên. Hắn đương nhiên rõ ràng đây cũng là hiểu lầm, bị oan uổng, nhưng hắn rõ ràng hơn đây là đắc tội đại nhân vật, vẫn là thông thiên cái loại này, tự nhiên không nghĩ nhận được liên lụy, đây chính là trong truyền thuyết Trương đi, người hoa thủ phủ. Cố Giai hắn là biết, thực sẽ đến việc một cái nữ nhân, rõ ràng cho thấy tự cho là thông minh đắc tội Trương Vĩ Hào cùng thân thể của hắn một bên người, bằng không không đến mức bị như vậy đùa giỡn, người khác thân phận gì, nàng Cố Giai là thật không xứng. Trung Hoài Lan đầu tiên là cùng cảnh sát giải thích trao đổi một phen về sau, là do vật nghiệp giám đốc cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng nhau lên 12 lâu, Cố Giai nhưng thật ra là thật không muốn lái môn, nhưng việc đã đến nước này còn có biện pháp nào, cho nên là tại dưới ánh mắt mọi người vân tay giải tỏa, mang theo một đám người vào nhà mình. Trong nhà bản thân là có chú gia bảo mẫu tại, đây cũng là Cố Giai tâm lý không chắc nguyên nhân, sợ bảo mẫu bị thu mua, sau đó đem vẽ bỏ vào đến, thậm chí là trở thành mấu chốt chỗ bẩn chứng người. Vậy chính xác là cả người làm miệng cũng đều giải thích không rõ. Không có a, nơi nào có cái gì vẽ, căn bản vốn không có chuyện này a. Không thể nào, chẳng lẽ thực sự không phải là ngươi trộm, vậy ngươi vì sao làm vật nghiệp người dám thị ta, nhìn chằm chằm của ta mỗi một cử động, còn nhiều lần lén lút xuất hiện ở chúng ta bên ngoài, ta với ngươi lại không phải là một tầng, bản thân cũng không có gì cùng xuất hiện. Ta này, ta, Cố Giai nhất thời còn chính xác là cả người làm miệng lại giải thích không rõ. Cũng không thể nói ta ngay từ đầu cảm thấy ngươi là đại nhân vật thực có lai lịch, nghĩ muốn cùng ngươi làm tốt quan hệ, cho ngươi dẫn ta chiếu cố ta, mang theo ta phát tài a. Sau đó phát hiện ngươi là cha nam, nghĩ đến ngươi cùng Trương Hành xác suất lớn là thân thuộc, tưởng Nam Tôn cùng bạn gái ngươi quan hệ không tệ, cho nên là thông qua bán đứng ngươi riêng tư, mang nàng nhóm bắt kẻ thông dâm tay kéo cha nam thành công đánh vào các nàng vòng tròn, sau đó mượn dùng các nàng người mạch lực ảnh hưởng cấp chính mình lao yêu Việt a. Bất qua Cố Giai này một chớp mắt là cái gì đều hiểu rõ rồi, đối phương chính là Dương Mưu, căn bản liền không cần vu oan, thậm chí là đúng hay không có bộ kia vẽ đều không trọng yếu, chỉ cần cung cấp một chút video cùng tương quan tin tức, cảnh sát liền thứ nhất thời hoài nghi chính mình, tính là chứng minh rồi cuối cùng trong sạch, cũng có khả năng trực tiếp xã chết, tuyệt đối là tại nơi này ở không đi xuống, đồng thời Trung Hiểu Cần cũng có khả năng hoàn toàn thất nghiệp, thậm chí đều không thể sẽ ở vật nghiệp này hành tiếp tục làm. Đây là thủ phủ đáng sợ sao? Chương 741 Sorry, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm ba. Vốn có bị trước tiên chào hỏi qua Trung Hoài Lan là trực tiếp hướng về Cố Giai chất vấn nói kính xin Cố Giai tiểu thư ngươi giải thích một chút vì sao sẽ có như vậy hành vi, cái này cũng không phải là chúng ta vu oan, cửa là có chuyên môn camera giám sát, bên trong liền có như vậy video số liệu, tính là vẽ sự tình khả năng không liên hệ gì tới ngươi, là chúng ta hiểu lầm, nhưng xét thấy ta cố chủ thân phận, ta có lý do hoài nghi động cơ của ngươi, nếu không vẫn là theo ta cùng đi đồn cảnh sát giải thích một chút ha. Ngươi cũng có thể trước liên hệ ngươi luật sư. Đủ, như thế nào còn không dứt rồi, việc này ta Cố Giai nhận thua, này nhà ta mau chóng xử lý, này tổng được chưa? Ngươi làm Cố Giai giải thích thế nào, nàng là không có khả năng theo lấy đi đồn cảnh sát, chỉ có thể là dùng loại này con vịt chết mạnh miệng phương thức nhận thua. Trương Vĩ Hào thấy thế lắc lắc đầu, nhìn đến Cố Giai nữ nhân này vẫn có một chút không biết rõ sơ tình trạng, chính xác là ngây thơ cho rằng chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Đắc tội thủ phủ còn muốn quá. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng đối với Cố Giai như thế nào, liền giống như bây giờ, đều không cần vu oan nàng, chỉ là thông qua phương thức như thế tỏ vẻ một chút thái độ của mình là được. Rất nhiều việc có chính là nhân sẽ giúp hắn xử lý tốt, sao năng lực đáng sợ, hiện tại mới chính thức bắt đầu thể hiện. Trương Vĩ Hào là trực tiếp nói ngăn cản nói quên đi, dừng ở đây a, nếu vẽ không ở nơi này, vậy ta chính mình nhìn trong phòng theo dõi, xác nhận sau ngươi đi cùng cảnh sát bên kia giải thích một chút là được. Trung Hoài Lan gật gật đầu, bản thân kỳ thật cũng không coi vào đâu đại sự, chủ yếu là dính đến Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ, không phải do cảnh sát không coi trọng, dù sao kia một chút video xác thực thực có thể nghi ngờ, nếu không có vật nghiệp giúp đỡ Cố Giai còn thật không thể đi lên, đây chính là quẹt thẻ thang máy, không phải là ngươi muốn đi lầu mấy có thể tùy tiện đi. Trương Vĩ Hào bên này cũng không biết điều tra được chút gì, cuối cùng là làm Trung Hoài Lan nói cho cảnh sát không tính là bị trộm, là bị chính mình người quen lấy đi, chính mình tính toán nội bộ xử lý. Cũng không nhọc đến phiền cảnh sát rồi, đương nhiên, là có đưa một chút hóa đơn nhận hàng tạp linh tinh tiểu lễ vật cấp hôm nay xuất cảnh những cảnh sát này, không tính là đút lót, vừa vặn tạp tuyến. Đối với lần này cảnh sát tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao tất cả mọi người không ngốc, ít nhiều cũng nhìn thấu một chút manh mối, này kỳ thật xem như tốt, thực sự có một chút phú nhị đại nha nội yêu thích các loại vu oan vu hãm, làm bọn hắn làm bẩn sống, các loại ép lương vì sướng, loại sự tình này mới là thật sốt ruột. Xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt này về sau, Trương Vĩ Hào cũng không có ý định cùng những người khác quá nhiều trao đổi, là đang tại chính mình tiện nghi nhạc mẫu mời phía dưới, cùng chính mình thất di quá cùng đi nhà bọn họ tọa một lát, cùng một chỗ ăn cơm chiều. Kia Lam cùng Thẩm Hồi Ước Ân tự nhiên cũng có, dù sao hôm nay vốn là thuộc về ba người bọn hắn nhân ước hội, kết quả lại bị Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái cấp cắt sâu rồi, cái này không thể được, cho nên cũng cùng nhau tới, nhân tiện là hỏi hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kia Lam tự nhiên không biết Cố Giai, Thẩm Hồi Ước Ân xem như có chút ảnh hưởng, là lập tức phản ứng nói chính là lần trước thang máy gặp được cái kia nữ nhân. Thật đúng là xứng đáng, bất quá loại tâm cơ này biểu kỳ thật còn rất thông thường, cùng loại người này xác thực không có gì hay tán gẫu, kia nhà ta làm người ta mua xuống đây đi, bằng không ta sợ nàng căn bản bán không được. Thẩm Hồi Ước Ân lời này cũng không là đang tại nói lung tung, loại sự tình này truyền rất nhanh. Thậm chí Cố Giai nữ nhân kia hiện tại cũng đã là bắt đầu gặp được không ít phiền toái, muốn bán phòng. Rất khó, trừ phi bệnh thiếu máu, bất quá độ khó rất lớn, cho nên Thẩm Hồi Ước Ân định tìm nhân đem nhà mua đến, chủ yếu cũng là không muốn nữ nhân kia tiếp tục lưu lại nơi này chướng mắt. Kỳ thật Thẩm Hồi Ước Ân thật có thể lý giải Tưởng Nam Tôn, mọi người đều là di thái thái vợ bé, nói là nổi danh có phần, kỳ thật căn bản không có gì pháp luật thượng bảo đảm, thừa nhận ngươi, ngươi chính là di thái thái vợ bé, không thừa nhận ngươi. Không muốn ngươi, ngươi gì cũng không phải là, bắt kẻ thông dâm. Sợ hãi chính mình lăn được còn chưa đủ mau sao. Cho nên loại sự tình này không biết còn cho rằng ngươi là đang giễu cợt ta, uy hiếp ta, căn bản sẽ không nghĩ đến những phương diện khác đi, tính là muốn làm đã hiểu Cố Giai chân chính mục đích, cũng không có khả năng tiếp nhận như vậy tâm cơ biểu tiến chính mình vòng tròn, xác suất lớn vẫn là trực tiếp hướng đến chết toàn bộ, chính là như bây giờ tính nàng vận khí tốt. Kỳ thật vốn chỉ là không hay ho, bị gõ một chút. Chính mình nhưng phàm là có chút đầu óc, đều có khả năng thành thật thật tự nhận không hay ho, đính thiên cũng liền 300 vạn toàn bộ thua thiệt sạch phía trước dựa vào phu nhân vòng mò được chỗ tốt sẽ không chỉ 300 vạn, nhà vẫn có thể bán đi, còn có thể giữ lại cái cuối cùng thể diện, không phải là thuộc về ngươi vòng tròn cứng rắn chen vào làm chi. Về phần nói hiện tại, người khác không hiểu, Thẩm Hồi Ức Ân còn có thể không hiểu. Phòng chừng đêm nay cơm này ăn không quá quá bình tĩnh. Sự thật cùng Thẩm Hồi Ức Ân suy đoán giống nhau, đầu tiên thứ nhất không hay ho đúng là Trung Hiểu Cần, thân là vật nghiệp lộ ra nghiệp chủ tin tức nhưng là ngành nghề tối kỵ, hơn nữa vẫn là Trương Vĩ Hào cấp bậc này đại nhân vật, hiện tại điện thoại là liền trực tiếp bị đánh bể, thậm chí liền vật nghiệp giám đốc đều có khả năng bị đổi hết, toàn bộ vật nghiệp bộ cũng phải thay máu, người cảm thấy đại gia có thể cho nàng Trung Hiểu Cần sắc mặt tốt nhìn. Tự biết đối lý Trung Hiểu Cần cũng không tiện theo lý cố gắng, chỉ có thể là các loại xin lỗi. Kết quả nàng bên này vừa xong xuôi tạm rời cương vị công tác thủ tục liền nhìn đến đồng dạng là ôm lấy hộp giấy tử, hẳn là cùng nàng giống nhau bị đuổi ra khỏi nhà Vương Mạn Ni. Mạn Ni ngươi đây là... ai, còn có thể như thế nào, bị tố cáo, tăng thêm hôm nay việc này, cũng không lại điều tra, trực tiếp định tính, bị khai trừ rồi chứ sao. Tố cáo chuyện đó Vương Mạn Ni phía trước thật không biết, loại sự tình này bình thường đều là bí mật điều tra, không nhanh như vậy ra kết quả, nhưng hôm nay việc này vừa ra. Đều không cần phải nữa điều tra, trực tiếp khai trừ là được. Đương nhiên đối ngoại lý do thoái thác là khuyên lui, như vậy phía sau ngươi còn có thể đi bên ngoài tìm việc, bằng không nếu thật là tại ngươi hồ sơ thượng ký hơn mấy bút, vậy ngươi liền chính xác là hoàn toàn phế đi. Gặp tai bay vạ gió hai người cũng không biết là oán hận Cố Giai tốt, còn chưa phải oán hận, bất quá nàng chưa kịp nhóm hai cái tự hỏi bao lâu, liền trực tiếp nhìn đến Cố Giai là gương mặt lo lắng chạy hướng các nàng. Một phen dò hỏi về sau, dĩ nhiên là Hứa Tử Ngôn đã xảy ra chuyện. Lý phu nhân lão công nhưng là Hứa Tử Ngôn chỗ cái kia sở nhà trẻ đồng sự, lúc trước có thể đi vào kia sở quý tộc nhà trẻ cũng là đi Lý phu nhân chiêu số, người cảm thấy Lý phu nhân là cái loại này đạo đức tốt nữ nhân. Chớ trêu, người đều trực tiếp vạch mặt, như vậy trước mặt mọi người đánh ta mặt già, để ta tại toàn bộ phu nhân vòng đều không ngóc đầu lên được, bị người khác các loại trào phúng, người cảm thấy ta sẽ nhường ngươi Cố Giai quá. Chương 742 sorry, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm bốn. Chu viện trưởng, nhà chúng ta tự nói thật biết điều, các ngươi không thể như vậy a, hắn thật vất vả mới cùng nơi này tiểu bằng hữu quen thuộc, hơn nữa lập tức liền muốn đi học. Tốt lắm, chính bởi vì bây giờ là nghỉ hè, cho nên lúc này thông chi ngươi mang theo hài tử của ngươi chuyển trường phi thường thích hợp, tất cả mọi người không chậm trễ, về phần nguyên nhân, không cần ta đến giải thích cho ngươi a. Dù sao nhà các ngươi đứa nhỏ bản thân cũng không phải là đi chính quy con đường tiến đến, cứ như vậy đi. Này người quý tộc nhà trẻ vườn trường căn bản sẽ không cùng Cố Giai nhiều tán gẫu tính toán, đừng nói hiện tại đã được nghỉ hè, cho dù là còn tại khai giảng, cũng giống vậy sẽ làm hắn trực tiếp cuốn xéo. Bọn hắn nhà trẻ lại không kém này một cái bình thường gia đình đứa nhỏ, thậm chí còn bởi vì là có chỗ ngồi, có thể thu càng nhiều chất béo ưu việt. Hứa Huyễn Sơn dã là rất nhanh liền đuổi, sự tình hắn đã nghe nói, biết phiền toái lớn. Cho nên nghe được con trai mình cứ như vậy bị nhà trẻ khai trừ, làm học kỳ sau không cần trở lại, đổ coi như là có chuẩn bị tâm lý. Trung Hiểu Cần bên này điện thoại là rất nhanh liền vang lên, nói là có người có thể mua Cố Giai cái kia căn hộ tử, hơn nữa so thị trường giá trị cao hơn 500 vạn, nhưng yêu cầu nàng tại 3 ngày nội dọn đi, đem tương quan thủ tục toàn bộ làm tốt, hơn nữa chỉ có lúc này đây cơ hội, không muốn kia liền chậm chậm treo lấy lòng. Quên đi, chúng ta bán, nơi này bản thân sẽ không chúc tại chúng ta. Cường ở lại nơi này cũng không ý nghĩa. Không bán, dựa vào cái gì muốn chúng ta bán nhà, những cái này hỗn đản quá ăn hiếp người khác, rõ ràng là hắn Trương Vĩ Hào tại bên ngoài làm loạn, ta hảo tâm nhắc nhờ tưởng nam tôn nữ nhân kia, thế nhưng như vậy hại ta, hiện tại càng là hại tử nói liền thư đều đọc không được, ta dựa vào cái gì muốn dọn đi, ta hiện tại liền đi qua tìm hắn nhóm, ta muốn nhìn xem bọn hắn thế nào đến như vậy ra mặt dày. Cố Giai lần này cũng là bị triệt để chọc giận, đại nữ chủ hình thức login. Tính toán muốn tay kéo Trương Vĩ Hào cái này thế kỷ đại cha nam. Vương Mạn Ni đều nhìn trợn tròn mắt, phía trước còn có một chút hâm mộ bội phục Cố Giai, cảm thấy nữ nhân này chính là chính mình tấm gương, sống thành chính mình lý tưởng chung bộ dạng, bây giờ là thật bị Cố Giai tam quan cùng nhận thức cấp sợ ngây người, nữ nhân này không có khả năng thật là như thế này nghĩ a. Người cảm thấy người không có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đây chính là thủ phủ, là người ngu sao. Tại Vương Mạn Ni nhìn đến, đối phương mở ra điều kiện đã rất tốt, tại tiền tài phía trên ngươi lại không chịu thiệt, nháo thành như bây giờ đều là ngươi tự tìm được không? Thật muốn nói oan uổng vô tội, mình mới là. Thật vất vả nhịn đến Mễ Tây Á điếm trưởng, bây giờ là chớp mắt đã bị đánh hồi nguyên hình, nhưng vừa nghĩ đến bản thân là bởi vì chính mình vi quy chơi tắc bị tố cáo, Vương Mạn Ni cũng không tốt đem hoa tất cả đều hướng đến Cố Giai trên người ném, liền điểm ấy tới nói Vương Mạn Ni tam quan vẫn là không có vấn đề gì lớn. Đáng tiếc Cố Gia đại nữ chủ hình thức vừa lên nét ai cũng kéo không được, bao gồm Hứa Nguyễn Sơn. Nếu như Hứa Nguyễn Sơn lúc này biểu hiện cường cứng một chút đại nam chính chủ nghĩa một điểm, trực tiếp mấy bàn tay quất qua, không thể còn có thể đem lão bà mình thức tỉnh. Đáng tiếc hắn căn bản không dám, hắn chính là cái bị lão bà trường kỳ áp chế lão bà nô. Mà lúc này đã là tại Tưởng Gia ăn lên cơm chiều Trương Vĩ Hào, là vừa vặn cùng Thẩm hồi ức ân các nàng cho tới chuyện này. Đối với Trương Vĩ Hào phán đoán suy luận, đừng nói Tưởng Nam Tôn các nàng, Thẩm hồi ức ân đều có một chút không tin, nói không có khả năng, ta nhưng là so thị giá trị cao hơn 500 vạn, là cái gì tổn thất đều đủ vốn, đều nháo thành như vậy, nàng ở lại nơi này làm sao? Thế nào đến như vậy ra mặt dày? Ra mặt, trên thế giới này có một loại người, thích nhất đúng là lừa mình dối người, mình PUA lâu, là thật tin một chút cái gọi là tam quan cùng chính nghĩa, hãy chờ xem, người nữ kia rất nhanh liền trở về ngăn cửa, tính toán trước mặt mọi người tay kéo chúng ta. Tương thần chỉ là hoàn toàn tức giận, rất là phẫn nộ, nói này đều cái gì nhân a, nơi này hoàn cảnh quả nhiên vẫn là kém một chút, ta cảm thấy ta cái này nghiệp ủy hội chủ tịch có tất yếu cùng vật nghiệp còn có khác nghiệp chủ thật tốt câu thông một chút, cũng không thể cái gì mọi người làm dọn vào đến, ít nhất không thể cái gì mọi người hướng đến chúng ta này vòng tròn mang. Đắn đo trong chốc lát chính mình nghiệp chủ ủy viên hội trường tư thế về sau, tương thần chỉ là trực tiếp hướng về lão bà mình tả hoán nói người bên kia cũng là, với người mấy cái bài hữu hảo tốt nói. Đừng cái gì không sạch sẽ đều hướng đến vòng tròn rồi, những cái này nữ nhân lợi hại, ta nhìn nàng a chính là đang đánh nhà chúng ta Nam Tôn chủ ý. Dạ, ta cùng những người khác đều đã cảnh cáo Lý phu nhân rồi, làm nàng sau chú ý một chút, còn có cái khác kia một chút phu nhân nhóm, về sau không biết cái gì mọi người hướng đến vòng tròn xăm, nhất định phải trải qua nghiêm khắc xét duyệt mới được. Đúng rồi, mở hội sự tình nói như thế nào? Ước ở tại ngày mai. Đến lúc đó sẽ cùng vật nghiệp cùng một chỗ thương thảo một cái quy phạm quản lý chế độ đi ra, tuyệt đối không cho phép sẽ ở chúng ta Cảnh Thụy Thượng Tân Giang nơi này phát sinh vấn đề tương tự, nếu như tái xuất hiện, vậy liền đem vật nghiệp cấp đổi đi. Tưởng ba cái này nghiệp chủ ủy viên hội trưởng là như thế nào đang làm, tất cả mọi người rõ ràng, bất quá vị trí này còn rất thích hợp hắn, ai bảo hắn thực trang, tăng thêm nữ nhi là Trương Vĩ Hào thất di thái, bản thân cũng là đưa ra thị trường công ty đại cổ đông, thân gia trăm ức. Tiện nghi con rể liền lợi hại hơn, cho nên khác nghiệp chủ, bao gồm vật nghiệp đều là thực cho hắn mặt mũi, nói chuyện là thực sự có nhân nghe. Đương nhiên, cái này nghiệp chủ ủy viên hội trưởng cũng không phải là làm cho chơi, hàng năm vật nghiệp phí hắn có 10% trích phần trăm, ủy viên bản thân hội phí cùng kinh phí cũng là hắn đang quản, tuyệt đối chức quan béo bở, ai kêu nơi này có tiền người là thật nhiều, rất nhiều kẻ có tiền cũng vui vẻ được nhập, dù sao cái này tương tiên sinh sau lưng là thực sự có đại thần cháo, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Trương Vĩ Hào là muốn cười lại ngượng ngùng cười, bất quá cũng rất không sai, hắn đối với vị này ma đô cổ thần cũng không ghét, cảm thấy còn rất thú vị, chủ yếu là cái này tiện nghi lão trượng nhân thực thức thời, biết đúng mực, không có khả năng đến phiền toái chính mình, hơn nữa đại đa số thời điểm đều phi thường cấp chính mình mặt mũi, chưa bao giờ ở trước mặt mình sĩ diện, này là đủ rồi, đối với lão trượng người, Trương Vĩ Hào yêu cầu là vẫn luôn không cao, đừng đến phiền hắn là được. Trương Vĩ Hào phán đoán còn chính xác là chỉ biết muộn, nhưng từ trước đến nay cũng không có khả năng làm lỗi, Cố Giai còn thật giết phía trên cửa, ai kêu tình tiết cùng nhân vật thiết lập cứ như vậy, nữ nhân này là thực sự có một chút sản phẩm trong nước kịch trước chàng đại nữ chủ bệnh chung, có đôi khi ngu xuẩn ngây thơ làm người ta cảm giác buồn cười. Chương 743 Sorry, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm năm. Trương Vĩ Hào căn bản sẽ không phản ứng Cố Giai, mà là trực tiếp nhìn về phía Vương Mạn Ni hỏi Mạn Ni, người thất nghiệp. Bị khai trừ rồi, không có việc gì, chúng ta coi như là nhận thức, trước người phục vụ không tệ, ta có thể an bài các người đi Elise đương điếm trưởng, hoặc là đi kỳ hạm điếm đương cao cấp tiêu thụ cố vấn, cho nên người cảm thấy Cố Giai nàng có phải hay không xứng đáng. Đây đều là nàng tự tìm. Cố Giai chớp mắt biến sắc, căn bản không nghĩ tới Trương Vĩ Hào có thể như vậy làm, rất muốn phản bác tức giận trách mắng đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, xét đến cùng Vương Mạn Ni biến thành như bây giờ cũng cùng nàng có liên quan. Công việc bây giờ cũng không có, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, đều 30 tuổi rồi, không trẻ, cũng may còn có một căn hộ tử, bất quá này nhà. Chính là dựa vào phục vụ Trương Vĩ Hào kiếm được. Đương nhiên, cái này không phải là cái loại này phục vụ, làm như là sơ Trương Vĩ Hào mang muội tử đi nàng trong tiệm tiêu phí, nàng nhãn lực kính cường, có thể nói, là kiếm được một số lớn trích phần trăm, gần như là cải biến vận mạng của mình. Thẩm hồi ức ân là lần thứ nhất nhìn thấy Vương Mạn Ni, rất là kinh ngạc. Bởi vì Vương Mạn Ni cùng nàng nhận thức một cái người quen trưởng chính là có cựu thành tương tự, nàng vừa rồi đều thiếu chút nữa nhận lầm, xác định không phải là một người về sau, Thẩm Hồi Ước Ân là đối với Vương Mạn Ni cái này nữ nhân thực cảm thấy hứng thú, là thật muốn thu về kỳ dụng, tò mò mặt sau Giang Hạo Khôn cùng Giang Lai huynh muội nhìn đến Vương Mạn Ni thời điểm phản ứng. Vương Mạn Ni tự nhiên là không mang theo do dự, hơi chút có vài giây do dự vậy cũng là đối với tiền tài không tôn trọng, lập tức là gương mặt liếm cho bộ dáng nghĩa chính ngôn từ nói này đương nhiên là Cố Giai lỗi, rõ ràng chính là nàng đang đùa tiểu thông minh, lợi dụng ngoài ý nắm giữ một chút tin tức, muốn mượn này cùng Tường tiểu thư kéo lên quan hệ, trà trộn vào Tường tiểu thư vòng tròn, chủ yếu mục đích đúng là thông qua như vậy vòng tròn cấp chính mình kiếm lời lao ưu việt. Bao gồm phía trước lăn lộn phu nhân vòng cũng giống như vậy, nếu không là nàng nói nàng tại phu nhân đoàn thực xài được, mặt sau sẽ đem những cái này rộng rãi phu nhân nhóm đều giới thiệu đến trong tiệm của ta chiếu cố ta cùng môn điếm sinh ý, ta cũng không có khả năng đang nguy hiểm như vậy vi quy chơi tác. Đương nhiên, là ta chính mình phạm lỗi, ta nhận thức, cho nên ta cũng không tìm Cố Giai bồi thường ta, thậm chí không có bởi vì chuyện này cùng nàng xích mích, người muốn hỏi ta cái khác ta khả năng không nhất định đứng ở nàng mặt đối lập, nhưng người muốn hỏi nàng là phủ làm sai, ta nhận thức, nàng là thật làm sai. Chà hán chuyện đó, là nàng chính mình không trước đó điều tra rõ, cũng là nàng cho là có tiện nghi có thể kiểm mới cấp bách mua, cho nên phát hiện cuối cùng không chính mình tưởng tượng cái kia dạng chiếm tiện nghi về sau, muốn ồn ào, sai nhất định là tại nàng, bao gồm Trương Hành ngươi chuyện này, xác thực Cố Giai lỗi, là nàng xứng đáng. Vương Mạn Ni cùng Cố Giai quan hệ nhưng thật ra là tương đối bình thường, không tính là rất quen thuộc, nàng chân chính quen thuộc chính là Trung Hiểu Cần, cho nên là nghĩ kéo Trung Hiểu Cần một phen nói kỳ thật Trung Hiểu Cần cũng là vô tội. Chúng ta đều là bị Cố Giai lừa bịp lợi dụng, đương nhiên ta cũng không phải là tại cấp Trung Hiểu Cần khai thác, thân là vật nghiệp bán đứng nghiệp chủ tin tức xác thực không đúng. Trung Hiểu Cần nàng bản thân vẫn là một cái internet tác gia, nàng tiểu thuyết rất được hoan nghênh, phía trước càng là cầm đến trên trăm vạn tiền nhuận bút, ta cảm thấy Trung Hiểu Cần có thể đi nếm thử biên kịch, Trương Hành ngươi tại ảnh thị vòng nhiều như vậy bằng hữu, không bằng dẫn một chút Trung Hiểu Cần a, cũng cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trương Vĩ Hào là thật bị Vương Mạn Ni cấp chọc cười, nữ nhân này ngược lại khôn khéo, cùng Cố Giai nhỏ như vậy thông minh so với đến, Vương Mạn Ni như vậy kim bài quỹ tỷ mới là chân chính người tinh, bất quá như vậy cũng tốt, Trương Vĩ Hào bản thân cũng không có ý định phải đem nàng cùng Trung Hiểu Cần như thế nào tao, liền là đơn thuần có chút chán ghét phản cảm Cố Giai như vậy tâm cơ biểu mà thôi. Ngươi tên là Trung Hiểu Cần, ta tạm thời tin tưởng Mạn Ni nói, cho nên ngươi bây giờ nhận thức đến sai lầm của mình rồi sao? Đúng. Thực xin lỗi, ta xác thực không nên bán đứng nghiệp chủ tin tức, trái với nghề nghiệp đạo đức. Có thể nhận thức đến điểm ấy cũng không tệ. Vậy người cảm thấy việc này là Cố Giai lỗi, vẫn là những người khác lỗi, bao gồm trà hán. Trung Hiểu Cần ánh mắt phức tạp nhìn thất hồn lạc phách Cố Giai liếc nhìn một cái, lại nhìn không ngừng cấp chính mình nháy mắt ra dấu Vương Mạn Ni liếc nhìn một cái, biết mình làm tuyển chọn thời điểm đến, bình tĩnh mà xem xét, Vương Mạn Ni như vậy mới là thật bằng hữu, mình cũng còn nê Bồ Tát sang sông. Lại thứ nhất thời nghĩ đến nàng, mà Cố Giai. Thật muốn nói lên, xác thực chỉ muốn làm cho các nàng giúp đỡ, rất ít chân chính phản hồi các nàng nghĩ các nàng, là thực sự có điểm cơ quan tính hết hương vị. Hơn nữa trà hán cái này bình tĩnh mà xem xét xác thực Cố Giai tự thân vấn đề chiếm tuyệt đại đa số, là ngươi chính mình mua phía trước cái gì điều tra nghiên cứu cũng không làm, cho là có đại tiện nghi kiểm, là gấp gáp mua đến, rất sợ xuống tay chậm liền mua không được, phát hiện cuối cùng chịu thiệt, cũng thật không thể trách nhân gia Lý phu nhân. Người khác Lý phu nhân một cái bao liền tiếp cận 300 vạn rồi, nào có cái gì thời gian tinh lực đi chuyên môn tính kế ngươi. Là Cố Giai lỗi. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía đã hoàn toàn nói không ra lời đến Cố Giai ngươi tốt nhất hai cái bằng hữu đều nói là của ngươi sai, còn muốn ta tiếp tục hỏi tiếp sao? Hỏi nhĩ lão công, hay là hỏi con trai ngươi? Ngươi nói ta cha, tại bên ngoài làm loạn, có thể cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Người Cố Giai tính cái thứ gì, cũng xứng quản chuyện riêng của ta, có bản lĩnh quản quản nhĩ lão công, nói nhĩ lão công giống như không tại bên ngoài làm loạn giống nhau, muốn ta giúp người đem tiểu tam kêu lên đến đối chất nhau sao. Trên thế giới này ngay cả có một chút người, nhà mình vụ việc đều còn không có xử lý tốt, liền một ngày quản cái này quản cái kia, cũng không điêm lượng một chút phân lượng của mình. Chà hán cũng không là đang dối gạt ngươi, Lý phu nhân mình làm không có khả năng mệt tiền. Nàng chính mình phía trên một chút tâm một năm kiếm cái thiên 800 vạn không khó. Để ta làm, vậy càng kiếm tiền, một năm kiếm vài cái ức cũng không nan, nhưng duy chỉ có ngươi như vậy phổ tín nữ làm, đừng nói kiếm tiền, không lỗ tiền đều khó khăn, người đương kia một chút cao cấp lá trà đều là người nào đang uống, ngoạn đúng là vòng tầng. Bản thân ngươi sẽ không thuộc về như vậy vòng tầng, ngươi tìm nam nhân, cũng không cách nào mang ngươi thực hiện giai tầng nhảy lên trời, ngươi muốn trở nên nổi bật muốn trở thành công ta lý giải. nhưng ngươi chớ đem toàn bộ mọi người đứng ngốc tử, cho rằng chỉ ngươi một người thông minh, thừa dịp ta còn không có chân chính sinh khí phía trước cút cho ta được xa xa, đừng cho ta cùng bên cạnh ta nhân lại nhìn thấy ngươi, bằng không cũng không phải là đứa nhỏ bị đuổi học, người một nhà không thể không bán nhà dọn nhà. Ta là thật sẽ làm ngươi cửa nát nhà tan. Chương 744 chúng bạn xa lánh. Lúc này toàn bộ mọi người mới chính thức phản ứng, Trương Vĩ Hào phía trước cũng không đơn thuần là gõ, càng giống như là một loại cảnh cáo, người muốn thật không cảm thấy được, thật cho rằng mình có thể ngất trời, tìm hắn cái này thủ phủ phiền toái, kia khả năng một bộ giá trị thượng ức danh họa thật sẽ xuất hiện tại nhà ngươi bên trong, đến lúc đó trừ bỏ bị đưa vào lao để tọa xuyên, còn có thể có cái gì khác kết quả. Hơn nữa hiện tại ai còn dám với ngươi ra có sinh ý qua lại, người đem thủ phủ đều đắc tội, nghĩ cũng biết công ty mặt sau nhất định là sụp đổ mất. Về phần trà hán, còn thật cùng Trương Vĩ Hào nói giống nhau, ngoạn đúng là một vòng tròn tầng, bọn hắn làm có thể, kia là bởi vì bọn hắn vòng tròn cao, uống không phải là trà, uống chính là đạo lý đối nhân xử thế, người cố dai để làm, lấy cái gì để làm. Người phải có bản lãnh này ngươi làm gì liếm mặt lăn lộn phu nhân vòng. Cố dai hiện tại tự nhiên là vô cùng tức giận biệt khuất, nhưng cũng ý thức được chính mình thật không chiếm lý, hơn nữa cũng xác thực không đối phó được Trương Vĩ Hào lớn như vậy nhân vật, người khác cái gì đều không cần làm. Chỉ cần cho thấy một chút thái độ, cả nhà bọn họ liền trực tiếp là theo thiên đường ngã xuống tới địa ngục, thật muốn làm chút gì, Cố Giai là thật có chút không dám tưởng tượng. Cố Giai dù sao vẫn là cái loại này tương đối khôn khéo khá có tâm kế nữ nhân, tại rất nhanh nhận rõ hiện thực về sau, quyết đoán cúi đầu, tiếp nhận rồi thần bí người mua báo giá trị, lấy cao hơn thị trường giá trị 500 vạn giá cả đem nhà bán đi, như vậy còn không mệt tiền gì. Yên Hoa công ty phòng trừng không mở nổi, ngược lại có thể thật tốt kinh doanh trà hán. Cố Giai vậy mới không tin người khác làm, nàng làm không được, nàng muốn thông qua năng lực của mình một lần nữa chứng minh chính mình. Tại Cố Giai sau khi rời đi, vừa mới nhận lấy thẩm hồi ức ân danh thiếp, làm nàng ngày mai đưa tin Vương Mạn Ni vốn là không có ý định cứ như vậy rời đi, hôm nay việc này đối với nàng mà nói ngược lại là một cơ hội, nguy cơ, nguy hiểm trung thường thường cất chứa kỳ ngộ, lời này thật đúng là có đạo lý. Nhưng Trung Hiểu Cần là liền trực tiếp đuổi theo, Vương Mạn Ni vẫn là mềm lòng. Không hy vọng Trung Hiểu Cần lại cùng Cố Giai là có quá nhiều liên lụy, đây chính là đem thủ phủ cùng hắn Di Thái Thái vợ bé đều đắc tội, mà đô thậm chí Bắc Thượng Quảng sâu lớn như vậy thành thị đều có khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi, kết quả tốt nhất cũng là cầm lấy tiền đi một cái không có người nào nhận thức tiểu địa phương một lần nữa bắt đầu, ví dụ như cái gì kia trà hán. Hứa Huyễn Sơn nhưng thật ra là thật rất không sai, ra tưởng ra sau còn dốc sức an ủi chính mình lão bà, tính toán đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Nhưng Cố Giai lúc này phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp là hướng về chính mình lão công chất vấn nói cái kia tiểu tam là ai. Người chính xác là tại bên ngoài cổng ta làm loạn. Đổi thành bình thường Hứa Huyễn Sơn nhất định là phi thường áy náy cùng bất an, nhưng lúc này đây, bản thân cũng rất tâm mệt hắn là trực tiếp đại bạo phát rồi, rất là sinh khí nổi giận mắng vâng, ta là có tại bên ngoài cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, này thì như thế nào? Ngươi có biết ngươi cho ta còn có Yên Hoa hán chọc tới nhiều phiền toái sao? Ngươi nói đi lăn lộn vòng tròn là vì mở rộng sinh ý, ta cho ngươi đừng đụng chưa quen thuộc trà hán ngươi không muốn chạm vào, hiện tại tốt lắm, cái gì cũng không có, nhà cũng bán, Yên Hoa hán cũng làm không nổi nữa, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Có chút nhìn không được Vương Mạn Ni là trực tiếp cho ra một cái hoàn toàn mới đề nghị Yên Hoa hán không hẳn làm không đi xuống, các ngươi đã hai bên vạch mặt đều thấy đối phương có sai, hiện tại nhà cũng bán. Không bằng ly hôn, bộ dạng này nói trường học vấn đề không lớn, còn có thể tiếp tục trở về đọc sách, Yên Hoa hán cũng có thể bảo trụ, thậm chí sinh ý còn có khả năng thay đổi rất tốt, mà ngươi Cố Giai có thể cầm lên một số tiền lớn đi thật tốt kinh doanh ngươi trà hán, một lần nữa chứng minh chính mình. Cái này không phải là nhất cử tam đắc. Trung Hiểu Cần là gương mặt kinh ngạc nhìn Vương Mạn Ni, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng xảy ra như vậy một cái chủ ý cùi bắp, nhưng đứng ở lý tính góc độ này không hẳn không phải là một cái phá cục phương pháp xử lý. Cố Giai là gương mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Mạn Ni, ánh mắt phảng phất là muốn giết nhân. Vương Mạn Ni là không sợ hãi chút nào cùng nàng ánh mắt đối diện, trực tiếp châm chọc nói Cố Giai, ta không nợ ngươi, trước ngươi đem ta làm hại có bao nhiêu thảm liền không nói, bình tĩnh mà xem xét việc này ngươi xác thực không chiếm lý, ngươi đem những người có tiền kia nhân đương ngốc tử, cảm thấy người khác nhân ngốc nhiều tiền dễ gạt, trên đời này chỉ ngươi Cố Giai một cái người thông minh, vậy trách không được người khác trở tay đem ngươi theo đám mây đánh rất bụi bặm. Trước ngươi theo phu nhân vòng bên kia làm được đến đơn đặt hàng, kiếm lớn mấy triệu thời điểm ngươi tại sao không nói các nàng không tốt, cũng thế, ngươi cảm thấy cái này không phải là dựa vào người khác, đều dựa vào ngươi Cố Giai cơ trí nhạy bén. Cho nên lúc này đây ngươi nhìn trông nhầm, không có thể giống mấy lần trước như vậy chiếm tiện nghi ngươi đã cảm thấy ngươi bị gài bẫy lừa, các nàng là đang cố ý chơi ngươi, hại ngươi. Xin nhờ, ngươi đừng như vậy mình cảm giác lương hảo được không, ngươi Cố Giai là ai, nhân gia Lý phu nhân gia đại nghiệp đại cần phải vì 200.000-300 vạn đi bẫy ngươi, ngươi nghĩ đến ngươi là ai. Thật muốn chơi ngươi bẫy ngươi, giống hôm nay loại này mới là, một câu sự tình, liền có thể làm cho ngươi một nhà tại ma đô lăn lộn ngoài đời không nổi, thậm chí là lao để tọa xuyên, ngươi còn không tỉnh táo sao. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi liền hai con đường, hoặc là ly hôn, hoặc là đương làm cái gì cũng không biết, đạp đạp thật thật đổi cái địa phương sinh hoạt, toàn bộ một lần nữa bắt đầu, ngươi không phải là không có được chọn, quyền lựa chọn tại ngươi. Hứa Huyễn Sơn cũng hiểu được Vương Mạn Ni kiến nghị này không tệ, thậm chí thực cảm kích nàng, đây mới thực sự là người tốt, lấy ơn báo oán, ngươi đem nhân gia hại thảm như vậy, nhân gia đều không so đo còn cuối cùng cho ngươi phân tích một chút, ngươi đã biết chừng a. Cố Giai nội tâm hung hăng vật lộn một phen, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp thụ được, vừa nghĩ đến tha thứ Hứa Huyễn Sơn, phảng phất như là nhìn thấy Trương Vĩ Hào đám kia nhân châm chọc, nhất là Trương Vĩ Hào, là thật để cho nàng phi thường khó chịu. Ly hôn, tự nói theo ta. Vương Mạn Ni lắc đầu nói Cố Giai, ta khoảnh khắc này mới xem như chân chính thấy rõ ngươi, ngươi chẳng những yêu thích tự cho là thanh cao, hơn nữa còn là thật vô cùng ích kỷ, ngươi có biết tự nói với ngươi ý vị như thế nào sao? Đi một cái tiểu địa phương tiếp nhận lạc hậu giáo dục, mặt sau bận bịu trà hán ngươi có thời gian quản hắn khỉ gió sao? Ngươi đây là tại phá hủy con trai ngươi tương lai, nói tẫn ở đây, tự giải quyết cho tốt. Vương Mạn Ni nói đến đây đã thực đạt đến một trình độ nào đó rồi, cho nên cũng không tiếp tục phản ứng Cố Giai, trực tiếp kéo lấy Trung Hiểu Cần ly khai Cảnh Thụy Thượng Tân Giang nơi này, căn bản không cho Trung Hiểu Cần lại cùng Cố Giai tiếp xúc nhiều. Bởi vì Vương Mạn Ni mình bây giờ liền có nhà, trước mắt không sai biệt lắm là tăng tới 100 vạn trái phải, cho nên là trực tiếp hồi nhà mình, tính toán cùng Trung Hiểu Cần thật tốt tâm sự các nàng tương lai. Chương 745 siêu cấp chủ vương 1. Tử Long cởi bào. Có tên gặp Long tá giáp. Bước đầu tiên trước đem thiện cá phóng tại thất gỗ phía trên một đao rạch ra ra, sau đó dùng đao đè lại thịt, nhanh chóng xé ra, lột xuống ra. Đem thiện thịt cá tại trong nước sôi thốn một chút, dịch đi đâm, cắt nữa 5cm dài, không. 3cm thô ti, thanh hạt tiêu tẩy sạch, cùng măng khô, thủy phát nấm hương cùng cắt thành trưởng 4cm tế ti. Tiên tía tô diệp thiết toái. Bước thứ hai là đem trứng gà thanh đụng vào bát bên trong, khuấy khởi sướng bọt biển về sau, để vào làm tinh bột, muối tinh điều hòa, lại phóng thiện ti chảo quân hồ. Bước thứ ba là sao hoa đưa chung lửa phía trên, để vào mỡ heo, đốt tới ngũ thành nóng, hạ thiện ti, dùng đũa hoa tán, ước 30 giây, ngã vào muôi vất lịch du. Một bước cuối cùng sao hoa nội lưu du 50 khắc, đốt tới 8 phần nóng, hạ măng khô, thanh hạt tiêu, nấm hương ti, muối tinh kích sao một hồi, xuống lần nữa thiện ti, phanh rượu gia vị hợp sao. Tiếp lấy đem hoàng giấm chua, tía tô diệp, ẩm ướt tinh bột, vị tinh, thịt canh xuông đổi thành chất lỏng tử, ngã vào sao hoa, điên hai cái, thịnh vào mâm bên trong, tát thượng bột hồ tiêu, rội nhập dầu vừng, rau thơm hợp lại nhập mâm một bên tức thành. Bản thân xem như nửa hành gia Giang Lai là gương mặt khinh thường nói này không phải là xào lăn tiện cá sao. Đó là người bình thường thực hiện, vị này có thể không giống với, nhưng hắn là có tại đồ ăn bên trong gia nhập tử long. Giang Hạo Khôn vừa nghe là chớp mắt hứng thú nói tử long. Màu tím long, kỳ thật chính là tiện cá xương cột sống, bởi vì là màu tím, cùng trong truyền thuyết long cốt rất giống, cho nên tên là tử long. Bởi vì tiện cá quá mềm yếu. Muốn trở thành công rút ra nó tử long cũng không dễ dàng, phải là sống thời điểm dùng chuyên môn thủ pháp lột ra, như vậy hy sinh hết nguyên bản thịt chất, chỉ có thể lưu lại nó xương cột sống, hơn nữa phải là chọn cái loại này cái đầu rất lớn hoạt tính rất mạnh hoang dại thiện cá, nuôi trong nhà không thể được, chỉ là phí tổn món ăn này liền 10 vạn. Giang Lai có khả năng hay không quá mức tàn nhẫn một điểm. Giang Hạo Khôn vừa nghe lời này liền có một chút không vui. Là lập tức phản trào phúng vậy ngươi bình thường ăn gan ngỗng thời điểm cũng không gặp ngươi nói lời này, hiện tại không thể so phía trước, Lục Viễn năng lực ta so ngươi rõ ràng, cơm Tây không đùa, chỉ có thể là tại nhà hàng Trung Quốc phía trên nghĩ biện pháp. Nhà hàng Trung Quốc nghĩ phải làm cho tốt ăn, cái này rất nhiều người đều có thể thỏa mãn, nhưng muốn làm vô cùng cao cấp, đang bảo đảm cao cấp cùng bề ngoài đồng thời, còn có thể bảo đảm hương vị, này liền không dễ dàng, cho nên bọn họ là chuyên môn chạy đến Triều Sán bên này. Tìm kiếm một cái nghe nói là đã đánh bại mang long dân gian thực thần. Huynh muội hai người tại chuyên nghiệp mỹ thực bác chủ dẫn dắt phía dưới đi đến một nhà bán Triều Sán thịt bò hoàn Triều Sán hỏa hoa điếm, nhìn này có chút cũ nát dơ giấy bẩn thỉu tiểu điếm trải, rất khó tin tưởng nơi này dĩ nhiên là ở một cái dân gian thực thần. Tuy nói cao thủ tại dân gian, nhưng này không khỏi cũng che giấu quá sâu một điểm a. Tử Long cười bảo có tên Lựu Sao Thiện Ti, món ăn này tuyển dụng ngón cái Tô Thiện Cá làm chủ liêu, đi này ra lại phanh chế. Tử Long tức Tiểu Long, ý chỉ Thiện Cá do giống như Tiểu Long, đi ra tức cười bảo, tên cổ Tử Long cười bảo. Bất quá ta đạo này cùng bình thường Lựu Sao Thiện Ti lớn nhất khác biệt chính là gia nhập Tử Long, cho nên đừng ngại quý, 10 vạn cũng liền kiếm các ngươi cái tài liệu phí. Cái này mới nhìn qua tuổi tác lớn đến không tính được, tướng mạo có chút thanh tú, nhìn qua có chút tiểu lôi thôi hệ đầu bếp váy cái đầu không cao trên miệng không có lông thanh niên đầu bếp trực tiếp giới thiệu. Đương nhiên, là một mọi người nghe được ra hắn sức mạnh không đủ, món ăn này tài liệu phí rất cao, nhưng cũng không trở thành 10 vạn khoa trương như vậy, thủy phân tự nhiên rất lớn, nhưng đây là phía trước thưởng thức qua chính mình tay nghề mỹ thực bác chủ đề cử, nghe nói đến từ Ma Đô, siêu có tiền, cho nên liền hắc tâm trong chốc lát, đầy trời muốn giá trị. Ai bảo hắn gần nhất vừa lúc là say mê một cái nữ chủ bá, bất chi bất giác trả không ít tiền tiến đi, đều nhanh không có tiền tiến hóa, bảng một cái rất lớn ca xác thực không dễ làm a. Đương nhiên, đang làm bảng một cái rất lớn ca về sau, tương ứng phúc lợi cũng không thiếu, ví dụ như có thể lén lút mặt cơ, thậm chí có thể trực tiếp mướn phòng, nghĩ đến đây cái, ngoại hiệu thịt bò hoàn bò đầu bếp tâm lý còn thực sự có một ít kích động, đợi nhận lấy này 10 vạn về sau, hắn lập tức liền lấy ra tam vạn đi cấp nữ thần của hắn Kiều Bích La cả bảng. Mặt khác lấy thêm ra đến tam vạn cấp tân tấn nữ thần Sở Sở Baby. Giang Lai bây giờ là nói không ra ghét bỏ, cứ như vậy một bàn quán ven đường tùy ý có thể thấy được Lựu Sao Thiện Ti, người thu chúng ta 10 vạn. Đây là đem chúng ta đương ngốc tử sao? Giang Hạo Khôn cũng có một chút bị toàn bộ không lời rồi, bất quá vẫn lễ phép tính nếm thử một miếng, đổi bình thường là khẳng định không có khả năng ăn, dù sao ăn phải trả thù lao, trọng yếu nhất chính là đồ chơi này nhìn cũng không phải là thực vệ sinh. Không rất thích hợp hắn như vậy có tiền dâm, cho nên có chút thất vọng. Nhưng ở phóng vào miệng bên trong tinh tế nhấm nháp một phen, thưởng thức đi ra mùi vị về sau, Giang Hạo Khôn khuôn mặt lập tức là xuất hiện thật lớn xoay ngược, là gương mặt kinh ngạc thưởng thức, thậm chí bưng lấy mâm trực tiếp là điên cuồng lang thôn hổ yết, bởi vì món ăn này là thật ăn quá ngon quá mỹ vị rồi, Thiện Ca hắn không phải là không có ăn qua, nhưng thật nếu chưa ăn mỹ vị như vậy Thiện Ca, nhất là cái kia Tử Long, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Cùng hắn trước kia ăn qua tạc con rết có chút cùng loại. Nhưng vị rất tốt. Thiện Ti tươi mới, hương cay thích trượt, Tử Long thanh thúy ngon miệng, gắn bó lưu hương. Một bên Giang Lai vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đại ca của mình thất thố như vậy. Bất quá điều này cũng tại mặt bên thuyết minh đạo này Tử Long cười bào, cũng có thể nói là gặp Long tá giáp, là thật ăn thật ngon. Có khác dễ ăn một chút sao? Nhìn tinh xào tuyệt đẹp nhất chút đó, tiền không là vấn đề. Giang Lai như vậy tiểu tiên nữ làm sao có khả năng ăn Thiện Cá, nàng ngại bẩn, cho nên là hỏi lên cái khác thái phẩm. Kỳ thật tại Giang Lai tiến vào nhà hàng thứ nhất thời thịt bò hoàn liền chú ý tới cái này lửa cháy môi hồng nhìn qua cũng rất là phong tao gợi cảm đại mỹ con nhóc rồi, bất quá hắn phía trước nghe cái này mỹ thực bác chủ nói qua đôi này huynh muội đến đây rất lớn, rất nhiều tiền, cho nên không dám làm loạn, thậm chí liền miệng ba hoa đều không có, biểu hiện phi thường cao lãnh. Vô cùng quý giá như thế nào? Ta bên này vừa vặn có một đám, vốn là tính toán cung cấp Thái Duyệt tiểu điếm, người muốn yêu thích, ta có thể hiện tại trước làm vài cái cho các ngươi nếm thử. Nga, kỳ thật chính là trứng luộc trong nước trà, nhưng cùng bình thường trứng luộc trong nước trà lại có chút không giống, chờ ta một chút. Thịt bò hoàn là rất mau cầm lấy phụ cận Thái Duyệt tiểu điếm tuyên truyền sổ tay, lật tới giới thiệu vô cùng quý giá cái kia trang giải thích lên cái này vô cùng quý giá cùng bình thường trứng luộc trong nước trà là có cái gì khác biệt. Món ăn này mấu chốt nhưng thật ra là trứng gà, cũng chính là trong truyền thuyết vô cùng quý giá, cái gọi là vô cùng quý giá kỳ thật chính là tán nuôi gà mái phía dưới viên thứ nhất đàn, cũng bị gọi là Vân Anh đàn, Sử Nữ đàn. Nghe nói đây là nhất con gà mái đời này cực kỳ có dinh dưỡng giá trị ăn ngon nhất một quả trứng, hơn nữa nhất con gà mái cả đời chỉ có thể tiếp theo khỏa, cho nên lại được xưng vì vô cùng quý giá. Chương 746 Siêu cấp chủ vương 2. Nhìn một chút Thái Duyệt tửu điếm đối với cái này trứng luộc trong nước trà giới thiệu cùng định giá trị về sau, Giang Hạo Khôn là nhanh chóng phát hiện đến mấu chốt buôn bán, đối với cái này muốn bán 3.000 nguyên một viên trứng luộc trong nước trà thực cảm thấy hứng thú, nhất là vừa nghe này trứng gà như thế hy hữu như thế có mánh lưới, vậy càng cảm thấy hứng thú hơn, dù sao bọn hắn làm cao như vậy bưng nhà hàng Trung Quốc, muốn đúng là cao cấp tìm kiếm cái lạ, cùng các khác biệt. 2980 là Thái Duyệt tửu điếm đối ngoại bán lẻ giá trị. Món ăn này kỳ thật căn bản cũng không phải là tửu điếm hậu chủ làm, là đang tại hắn nơi này sau khi nếm thử, mua lâu dài, lượng tiêu thụ tự nhiên giống như, vừa đến phải mới mẻ mới tốt ăn, thứ hai 3.100 khỏa, người đương triều sán kẻ có tiền coi tiền như rác thực sự có nhiều như vậy. Vô cùng quý giá là thịt bò hoàn chuyên môn mua đồ, trên mặt ngoài hắn là bán thịt bò hoàn mở triều sán lẩu, kỳ thật hắn là chuyên môn làm đặc thù xử lý cùng món ăn thôn quê dã trù, cũng chính là không thể thả đến mặt bàn thượng mỗi ngày nghiên cứu hình pháp đặc thù đầu bếp. Bởi vì kẻ có tiền trừ bỏ theo đuổi truyền thống mỹ vị bên ngoài, còn yêu thích tìm kiếm cái lạ, chú ý cái gọi là người vô ngã có, liền yêu thích hỏa hỏa một chút bình thường rất ít gặp món ăn thôn quê, càng là ngạc nhiên cổ quái càng là đặc biệt bọn hắn thì càng yêu thích, điểm ấy tại Quảng Đông Phúc Kiến đặc biệt rõ ràng. Mà động vật hoang dã rất nhiều là bảo vệ động vật, một khi bị tố cáo, sự cũng không nhẹ, phía trước làm qua vài năm loại này sinh ý thịt bò hoàn, mặt sau là đổi nghề nghiên cứu lên một chút hợp pháp nhưng phi thường ngạc nhiên cổ quái nguyên liệu nấu ăn. Nhất là phục hồi như cũ một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ sách dạy nấu ăn, cho nên cùng một chút mỹ thực bác chủ quan hệ không tệ, đồng thời thu vào cũng là tương đối khả quan. Đáng tiếc, gia hỏa kia tham hoa háo sắc, mặt sau càng là mê luyến võng hồng, yêu thích đương bảng một cái rất lớn ca, cho nên là thật không có để dành được vài cái tiền. Kỳ thật võng hồng vòng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thịt bò hoàn cũng biết, nhưng không chịu nổi mở mồ hộp lạc thú. Không đến mặt sau cùng cơ khoảnh khắc kia ngươi cũng không biết đối diện rốt cuộc là người hay quỷ. Trước hắn lén lút mặt cơ quá không ít võng hồng, thậm chí còn có ngụy nương, ai kêu hiện tại xinh đẹp nhan kỹ thuật là thật tâm cường đại, cái gì đều biến thành đi ra, nhưng cũng không phải là không có chạy đến giải thưởng lớn thời điểm có chút chẳng phải hồng. Lén lút vừa thấy thế nhưng thần kỳ xinh đẹp, cho nên cũng không phải là chưa bao giờ gặp thân thể bố thí phúc lợi cơ, cho nên hắn a là tốt rồi này miệng. Cái này vô cùng quý giá trừ bỏ trứng gà thực đặc thù bên ngoài, thực hiện cũng không rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy, chỉ là trứng luộc phải là hồng bùn lô xứng cây ăn quả thán, đem rửa sạch vô cùng quý giá dùng nước suối nấu tới 5 phần quen thuộc, sau đó lao ra sau gõ bể xác, một lần nữa hâm lại. Sau lại gia nhập 2 bước cao cấp lá trà cùng bát vị thuốc đông y. Sau không cần thêm bất kỳ cái gì gia vị, chỉ cần gia nhập thích hợp muối cùng đường đỏ trở về chỗ cũ, sau đó dùng tiểu hỏa vi nấu một ngày một đêm. Chỉ có trải qua cùng loại hầm thuốc đông y dài như vậy thời gian lửa nhỏ vi nấu, mới có thể làm cho trứng gà lớn nhất hấp thu dược liệu cùng lá trà hương vị. Mà nấu đồ chơi này mấu chốt nhất đúng là phế nhân, vì nấu quá trình chung phải có nhân tùy thời nhìn chằm chằm, không phải là châm nước chính là thêm than, dòng dã một ngày một đêm. Cứ như vậy, trải qua 2 ngày một đêm liền nấu mang phao, một viên giá trị 3.000 vô cùng quý giá cho dù là làm xong. Đồ chơi này bởi vì phải cam đoan dinh dưỡng cùng khẩu vị. Một lần vẫn không thể nấu nhiều lắm, cho nên phi thường phiền toái, nhân công phí tổn rất cao, đây cũng là tửu điếm không có tuyển chọn chính mình làm, là mỗi thiên định kỳ tới đây một bên mua đồ nguyên nhân, trừ bỏ phối phương giữ bí mật bên ngoài, còn tại ở chế tác quá mức rườm rà phức tạp. Thịt bò hoàn cũng bởi vì là có cấp tửu điếm trường kỳ cung hóa, một mực có hàng hiện có, hắn mới đề nghị chế tác cái này, bằng không. Chớ trêu, hắn nguyện ý làm, những người khác cũng không chờ được. Nhìn cùng bên ngoài 2 nguyên một cái trứng luộc trong nước trà cũng không có quá rõ ràng khác biệt vô cùng quý giá, Giang Hạo Khôn cùng Giang Lai huynh muội là thật cảm thấy mình là không phải là gặp được kẻ lừa đảo, bị lừa dối. Không phải đâu, này bề ngoài các ngươi còn ghét bỏ, cho thấy sáng bóng mượt mà, văn lý rõ ràng. Chính là bò tổng bản thân hắn không tốt đóng gói bãi chụp, phải đổi cái cao cấp điểm đóng gói, này cũng không kém. Giang Hạo Khôn nhìn chằm chằm trứng gà nhìn trong chốc lát, còn mãn nhận thức có thể loại thuyết pháp này. Mễ này lâm sở dĩ như vậy quý, bãi mâm cùng đồ được ít nhất chiếm 50%, này cũng không phải là không thể thật tốt bao giả bộ một chút, bằng không thái duyệt tửu điếm làm sao có khả năng bán như vậy quý, ai tới trả tiền. Cái này vô cùng quý giá nói như thế nào đây? Cùng bình thường trứng luộc trong nước trà còn chưa phải giống nhau, không nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, không có kia một chút gia vị hương vị, chỉ có nhàn nhạt thảo dược vị cùng hương trà, cắn xuống một ngụm, nồng đậm hương vị là chớp mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nói nó là tiên đan nha, xác thực có chút khoa trương, bất quá ăn lên đến xác thực so lá trà bình thường đàn ăn ngon rất nhiều. Lòng trắng trứng căng đầy, lòng đỏ trứng dày đặc, lâu nhai không nuốt, gắn bó lưu hương, tại không suy nghĩ giá cả nhân tố điều kiện tiên quyết, xác thực rất tốt một đạo mỹ thực, có thể nói hai huynh muội ăn qua ăn ngon nhất trứng gà, liền trứng luộc trong nước trà đều cấp trực tiếp khái quát. Hơn nữa bởi vì chế tác phức tạp, ẩn chứa rất nhiều trung thảo dược cùng cao cấp lá trà. Còn có khả năng hướng đến thuốc thiện cùng điều dưỡng thân thể phương diện này marketing, ít nhất mánh lưới 10 phần, hẳn là có thể lắc lư đến không ít kẻ có tiền. Lúc này chính mang theo Vương Mãn Ni tại Elise thực tập thẩm hồi ức ân, tự nhiên không biết Giang Hạo Khôn bên kia là thành công đào móc đến một cái phi thường lợi hại cơm tàu chủ vương, là tính toán lánh ít hề kính, cùng nàng phân cao thấp. Chủ yếu Giang Hạo Khôn đối với Lục Viễn tên tình địch này kiêm bạn tốt quá quen thuộc, chẳng sợ hiện tại mất đi vị giác cùng khứu giác, nhưng ở Giang Hạo Khôn nhìn đến, được đến Trương Vĩ Hào duy trì Lục Viễn, trở về đỉnh phong chính là vấn đề thời gian, tại cơm tây này nhất lĩnh vực, toàn bộ đại ma đều là một cái có thể đánh đều không có. Nơi này mễ này Lâm Tam Tinh, đó là vừa vặn đủ mễ này Lâm Tam Tinh tiêu chuẩn, Lục Viễn bọn hắn cái kia vòng tròn mễ này Lâm Tam Tinh, đó là bởi vì mễ này Lâm cao nhất chỉ có Tam Tinh. Này căn bản cũng không phải là một tầng thứ, thật muốn bị đối phương đoạt được ma đô chủ vương, thậm chí là Trung Quốc chủ vương, hắn bên này còn ngoạn cọng lông tuyến. Bản thân cho dù là kẻ có tiền Giang Hạo Khôn phi thường rõ ràng những người có tiền kia nhân tâm lý, tại không thiếu tiền dưới tình huống khẳng định chỉ cần tốt nhất, có đệ nhất, còn suy nghĩ cái gì thứ hai. Cho dù là Giang Hạo Khôn hắn chính mình, thật muốn thương vụ mở tiệc chiêu đãi một chút trọng yếu khách quý thời điểm cũng không tiện đi thứ hai đệ tam nhà ăn. Cơ bản đều có khả năng đi tốt nhất, đây là tối cơ bản tôn trọng. Cho nên Giang Hạo Khôn tại phát hiện Lục Viễn cùng Trương Vĩ Hào bên kia trộn lẫn tại cùng một chỗ về sau, khỏi phải nói là có bao nhiêu khẩn trương, áp lực là bao lớn rồi, lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền Mỹ thực bác chủ đều tin, kết quả còn thật cho hắn tìm đến mặt khác một cái ngọa long tiểu phụng hoàng. Chương 747 siêu cấp chủ vương 3. Thiếp mời, này có ý tứ gì? Thị uy, khiêu khích. Vốn là cùng bình thường giống nhau, đến giờ đã đi xuống ban Trương Vĩ Hào, khi nhìn đến chính mình tam di thái đặc biệt mang qua thiếp mời về sau, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Đương nhiên là thị uy, dù sao gia hỏa kia hiện tại đối với chúng ta nhưng là rất bất mãn, không ít người cũng đều nhìn lên chúng ta trò hay. Nghe nói lần này là tìm nhiều cái quốc nội nổi danh nhất Mỹ thực bác chủ, bái phóng không ít cái gọi là dân gian thực thần sau tìm kiếm đến vị này dân gian chủ vương. Có Lục Viễn tại. Cơm tây hắn biết cơ hội không lớn, cho nên là đang tại cơm tàu khối này hạ túc tiền vốn, lai giả bất thiện thiện giả không đến, phỏng chừng lần này là chân chính có chuẩn bị mà đến, không đơn thuần là ta, mà đô khác một chút hào môn đại gia tộc cũng đều có thu được thiếp mời, bao gồm cái khác mễ này Lâm đầu bếp chính, có thể nói là lòng tin 10 phần. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn có thể cùng đi, bởi vì khác hào môn người cũng có khả năng đi, cho nên Trương Vĩ Hào đêm nay định đem Uyển Du cũng cùng một chỗ dẫn đi. Thẩm Hồi Ức Ân bên này vốn là có tính toán mang Vương Mạn Ni đi qua, bất quá nghĩ nghĩ, còn chưa phải nhanh như vậy mang nàng mặt mày rạng rỡ vì rượu, đợi Phổ Lạp Đạt tửu điếm chính thức khai trương, không ít người phát hiện Giang Lai tại tửu điếm làm công về sau, dù cho tốt làm sáng tỏ khoe ra một phen, Thẩm Hồi Ức Ân hiện tại liền có một chút mong chờ lên hai huynh muội đến lúc đó phản ứng. Bảo Cách Lệ tửu điếm đã khai trương, nhưng sinh ý rất kém cỏi, căn bản vốn không có đạt tới dự nghĩ độ cao. Liền mang theo tửu điếm trên lầu Bảo Cách Lệ nhà trò cũng đều trên diện rộng dự lãnh, trừ bỏ bản thân định vị rất cao, không là người nào đều có thể tiêu phí bên ngoài, chủ yếu còn tại ở một bên khác lập tức lại muốn tân mở một nhà, sau lưng càng là đứng lấy Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ tại. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không đến mức tâm nhãn nhỏ đến bọn hắn đi Bảo Cách Lệ liền ghen ghét thượng bọn hắn, nhưng tại bên cạnh hai khác biệt không lớn dưới tình huống, rất nhiều người càng tình nguyện đi phùng thủ phủ chàng, cho dù là hướng dính Trương Vĩ Hào tài vận đi. Cũng hiểu được so tại mặt khác một nhà tiêu phí càng có lời. Đơn giản tổng kết chính là, tại ngang nhau thực lực tổng hợp phục vụ trình độ dưới tình huống, Bảo Cách Lệ là tuyệt đối cạnh không tranh hơn Phổ Lạp Đạt, ai kêu này sau lưng chân chính đại lão bản là Trương Vĩ Hào cái này tân tấn người Hoa thủ phủ, người Giang Hạo Khôn cùng Giang gia tại Trương Vĩ Hào cùng Trương gia trước mặt gì cũng không phải là. Ví dụ như đêm nay, Giang Hạo Khôn tối đa cũng chính là mời ma đô bản địa hào môn đại gia tộc, tới Phổ Lạp Đạt khai trương vào cái ngày đó. Sợ là cả Bắc Thượng Quảng Sâu cùng Càng Đảo, thậm chí liền Nam Triều Tiên bên kia thuận theo Dương gia tộc đều có khả năng phái dòng chính đại biểu tham dự, đây là hai bên chênh lệch. Có thể nói như vậy, rất nhiều ma đô bên ngoài đại xí nghiệp đại gia tộc tại ma đô bên này việc chung, là có tửu điếm phương diện nhu cầu thời điểm, thứ nhất tuyển chọn chính là Phổ Lạp Đạt tửu điếm, đây là thủ phủ mặt bài, là khác tửu điếm khác kẻ có tiền cố gắng nữa cũng truy đuổi không kịp, đây cũng là Trương Vĩ Hào đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem Giang Hạo Khôn trở thành uy hiếp nguyên nhân. Nhưng Giang Hạo Khôn làm tốt tiên sinh trung cực đại boss, năng lực tự nhiên là không kém, rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, cho nên hiện tại không phải là Trương Vĩ Hào muốn cùng Giang Hạo Khôn cạnh tranh, mà là Giang Hạo Khôn đang cố ý như vậy người già bị đụng, cọ nhiệt độ. Việc này Trương Vĩ Hào cũng không có nói cho chính mình tam di thái, coi như là đối với nàng một loại rèn luyện A, dù sao không phải là truyền thống chức chàng kịch đại nữ chủ kịch đi ra nữ nhân vật chính, Trương Vĩ Hào là phát hiện đến Thẩm Hồi Ức Ân không ít ngắn bản cùng vấn đề. Năng lực là có, nhưng ngắn bản cũng không thiếu, bất quá thắng tại tuổi trẻ nghe lời, có rất lớn bồi dưỡng giá trị cùng trưởng thành không gian, Giang Hạo Khôn chính là tốt vô cùng một cái luyện tập đối tượng. Nhà hàng Trung Quốc Trương Vĩ Hào bọn hắn phía trước liền có đã tới, hiện tại cũng không có đi qua bao lâu, biến hóa tự nhiên không lớn, nhưng thực đơn là theo phía trước hoàn toàn khác nhau, đêm nay tự nhiên là miễn phí thử ăn, bất quá thực đơn vẫn có, xem như cho mọi người một cái mong muốn cùng quen thuộc quá trình. Đơn giản tới nói chính là Giang Hạo Khôn đối với hiện tại cái này tân chủ trù vừa lòng phi thường, lòng tin 10 phần, cảm thấy hắn liền là chân chính ma đô thứ nhất, có thể dựa vào cường đại tài nấu nướng chinh phục toàn bộ mọi người. Vô cùng quý giá, đây là cái gì? Nhìn trên thực đơn những cái này cổ quái tên món ăn, Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt mộng bức, trực tiếp cầm lấy máy tính bảng điện tử thực đơn nhìn lên mỗi đạo đồ ăn cơ bản giới thiệu, cũng bao gồm định giá trị. 2998, mỗi con gà mái phía dưới viên thứ nhất đản, vân anh đản, sử nữ đản, nhất con gà mái cả đời chỉ có thể tiếp theo khỏa, nhưng vấn đề là nhất con gà mái mới đáng giá mấy đồng tiền, nhất cái trứng gà ta đều có thể mua 10 con gà mái. Thẩm Hồi Ức Ân rõ ràng cho thấy vẻ mặt khinh thường, cảm thấy đồ chơi này hãy cùng lừa tiền không sai biệt lắm, kia một chút cái gọi là trung thảo dược cùng cao cấp lá trà, bất quá là điển hình cố ý lãng phí. Đơn giản tới nói liền là thông qua phô trương lãng phí đến lên ào ào tài liệu phí, sau đó marketing một loại đáng giá không khí, kỳ thật đây là cố ý lãng phí, bản thân căn bản không có như vậy giá trị. Mặc dù là xem không lên, nhưng Thẩm Hồi Ức Ân vẫn là nếm thử một miếng, tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận. Nhưng này trứng gà là thật sự rất ăn, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không đáng giá. Trương Vĩ Hào vốn không có Thẩm Hồi Ức Ân lạc quan như vậy rồi, liên tiếp thưởng thức tốt mấy món ăn, nhất là đang cùng nào đầu bếp trao đổi qua về sau. Trương Vĩ Hào không phải không thừa nhận cái này tân thỉnh đến đầu bếp có chút thực lực, không thể so trong nhà nào sư phó kém, hơn nữa đều là một chút ngạc nhiên cổ quái nguyên liệu nấu ăn, là ngoạn khái niệm một tay hào thủ. Ví dụ như đạo kia gặp long tá giáp. Lấy được là 70cm trở lên thiện cá xương cột sống, đây chính là rất ít gặp cực lớn thiện cá, cũng liền kia một chút hoang dại có khả năng là có lớn như vậy, xác thực không dễ bắt, cũng không thông thường, hơn nữa trọng yếu nhất chính là rất mánh lưới, làm không ít người cảm giác như vậy thiện cá sợ là cùng bình thường không giống với, ít nhất dinh dưỡng giá trị rất cao, hơn nữa mang ra rất mặt mũi, có thể biểu hiện thân phận ép cách. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là một chút phi thường đắt đỏ mỹ thực, mấy trăm cũng không có thiếu. Thậm chí còn có vài đạo tính giới bị rất cao, ví dụ như đạo kia hương nướng chim chỉ, ăn thật ngon, Trương Vĩ Hào đều ăn có chút rừng không được đến, nhất con gà nướng mới 128 nguyên, mặc dù là gà con, nhưng thật vô cùng có tính giới bị, cũng chính là sang hèn cùng hưởng, người bình thường khẽ cắn môi là có thể ăn khởi, nhân cùng tiêu phí là có thể làm được thiên nguyên lấy nội. Hơn nữa nơi này còn có chuyên môn phần món ăn phục vụ, thấp nhất chính là 888 một vị, kia mấy món ăn Trương Vĩ Hào đều có thưởng thức. Còn chính xác là rất tính giới bỉ, hiện tại áp lực còn thật cấp đến Lục Viễn bên này, cũng phải làm điểm tương đối thân dân phần món ăn mới được, bằng không chỉ làm cao cấp, có chút chống đỡ không nổi như vậy danh tiếng, rất khó chân chính lửa ra vòng. Chương 748 siêu cấp chủ vương 4. Chương đi, Trầm tiểu thư, không biết đêm nay bữa này phải chăng coi như vừa lòng. Làm tửu điếm ăn uống phương diện người phụ trách Giang Lai là rất mau nhất thăm đáp lễ. Dò hỏi các vị thực khách đối với đêm nay những cái này mỹ thực đánh giá. Đương nhiên, Giang Lai tự nhiên cũng có chú ý tới nào đầu bếp vẫn là thực nổi danh, đây chính là Trương Vĩ Hào hào trịch trăm vạn cấp chính mình thỉnh ngự dụng đầu bếp, nguyên bổn chính là cao xa tửu điếm nhà hàng Trung Quốc hành chính tổng chủ. Nên này không hổ là cùng cái diễn viên biểu diễn sao. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Giang Lai cùng Vương Mạn Ni là thật dài thật sự giống, bất quá Giang Lai rõ ràng muốn chọc giận chất xinh đẹp một chút. Dù sao một là Giang Sơ Ảnh 29 tuổi, một là nàng 33 tuổi vai diễn, khác biệt khẳng định vẫn có, Giang Lai tuyệt đối xem như Giang Sơ Ảnh nhan trị đỉnh phong kỳ, cũng là nàng chân chính lửa ra vòng một cái nhân vật, sau kia một chút kỳ thật đều là tại sống bằng tiền dành dụm, căn bản cũng không sao đột phá mới. Bất quá trình thể thượng vẫn là vô cùng tương tự, đây cũng là phía trước Thẩm Hồi Ức Ân lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mạn Ni sai giờ điểm nhận sai nguyên nhân. Tạm được, bất quá này giá cả có chút quá phận. Thuốc thiện khái niệm rất nhiều người đều có khả năng ngoạn, cầm lấy cái này lăng xê, chỉ do lừa gạt người, có chút không thành ý, nào sư phó, vô cùng quý giá còn có thể làm như thế nào, nói ra cấp vị này tưởng tiểu thư mở mắt một chút. Nào đầu bếp gật gật đầu, trực tiếp là gương mặt phong khinh vân đạm nói về mặt khác một loại thực hiện A Giao lão tham gia canh trứng, mới mẻ chế biến A Giao 50 khác vô cùng quý giá 3 miếng, trường Bạch Sơn trăm năm lão sơn tham gia một chi, muối ăn số lượng vừa phải, đại chế tác pháp. A Giao dùng nước một bát dương hóa, trứng gà điều hòa sau gia nhập A Giao thủy chung nấu thành đàn hoa, đem một bên chuyên môn dùng phấn mao gà thêm nhân tham gia hầm tốt canh loãng để vào, sau đó lại tiếp tục dùng lửa nhỏ vi nấu. Chủ trị công năng bổ huyết, tư âm, an thai, áp dụng ở âm máu không đủ máy thai bất an, khó chịu các loại, đây là Minh Thanh thời kỳ hoàng cung đại nội chuyên môn cấp hoàng hậu quý phi an thai dùng thuốc thiện, tại lúc ấy món ăn này tạo giá trị liền tiếp cận ngàn lượng bạc trắng. Kỳ thật thật muốn luận ăn, cổ nhân mới là lão tổ tông, nhất là kia một chút lưu danh sử xanh đại gian thần cùng cự tham, là một cái so một cái biết chơi. Ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Thái Kinh, hắn chỉ là một chút rót canh bao liền xài gần 30 vạn. Lúc ấy Khai Phong nổi danh nhất ăn vặt là rót canh bánh bao đem đại cốt hoặc bì lợn thời gian dài đun nhừ, lướt qua di động mạt, lự tịnh đầy mỡ, hầm ra keo rán nguyên lòng trắng trứng, nấu thành nhất hoa tràn đầy keo rán nguyên nồng canh, đợi độ ấm giảm xuống, nồng canh ngưng kết, biến thành hơi mở ra đông lạnh tống chiều xương là thủy tinh quái. Đem ra đông lạnh cắt thành miếng nhỏ, cùng bánh nhân thịt nhi cùng một chỗ bao thành mỏng ra đại hãm bánh bao, đặt ở phủ kín lá thông hoặc lá sen tiểu vị hấp chương chín. Lúc này, da đông lạnh hoàn toàn tan ra, tại tiểu lồng bao ra không được, đem bánh bao đẩy lên phình phình, nhẹ nhàng ấn, cành hoa loạn chiến, cắn một cái, chất lỏng vẩy ra, cảm giác không phải là tại ăn bánh bao, mà là đang uống canh. Rót canh bánh bao không phải là Khai Phong đặc sản, cả nước rất nhiều địa phương đều có. Đặc biệt Dương Châu gạch cua canh bao, da mỏng hơn, canh càng nhiều, hãm nhi càng tiên, bộ dạng rất dễ nhìn, vô luận là công nghệ trình độ vẫn là chế tác phí tổn, đều so với bình thường rót canh bánh bao cường rất nhiều. Canh bao mấu chốt tự nhiên là canh, hãm không canh, không xứng kêu canh bao. Cao cấp rót canh bao canh chất lỏng đến từ da đông lạnh, loại kém rót canh bao canh chất lỏng đến từ mỡ động vật bị nóng hòa tan, đồng dạng có thể giả mạo canh chất lỏng, tiếc nuối duy nhất là quá mức đầy mỡ, bất lợi cho khỏe mạnh. Hai Tống Đô thành phố xá thượng hàng năm bán ra phun xi măng, này phun xi măng đúng là hiện tại canh bao. Nhưng là hiện có văn hiến chưa bao giờ đề cập Tống Triều canh bao cụ thể thực hiện, chỉ có Nam Tống từng mẫn hành độc tình tạp chí nói thứ nhất cùng gạch cua canh bao có liên quan chuyện xưa. Nói là Thái Kinh đương tể tướng thời điểm ngày nào đó thỉnh mấy trăm cấp dưới cùng nơi ăn cơm, phân phó đầu bếp làm gạch cua bánh bao, sau khi ăn xong đầu bếp tính toán một chút sổ sách, bánh bao một mặt vì tiền 1.300 dư mân, đơn làm gạch cua canh bao liền xài hơn 1.300 quán. Đương nhiên, một chút hơn 30 vạn nguyên canh bao không phải là Thái Kinh một người ăn, là mấy trăm nhân cùng nơi ăn. Hiện tại Dương Châu gạch cua canh bao có thể bán được 50 nguyên một phần, mấy trăm nhân một chút mấy vạn đồng tiền cũng vậy là đủ rồi, Thái Kinh vì sao dĩ nhiên là tốn mấy chục vạn đi ra ngoài, hơn nữa khi đó sức mua thật phải nghiêm khắc đổi, sợ là trên trăm vạn đều không đủ. Triều Nguyên cuộc sống sổ tay nhà ở tất nắm quyền loại toàn tập có một đạo gạch cua túi gạch cua đốt mạch, làm bốn cái túi, lại muốn dùng quen thuộc cua đại người 30 chỉ. Thuyết minh sử dụng gạch cua tuyệt đối là chân chính gạch cua, không phải là dùng trứng vịt hoàng giả mạo, căn bản cũng không phải là theo đuổi chân chính trình độ cực cao hương vị, chính là điển hình phô trương lãng phí, không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất, đây thật ra là bị chân chính đầu bếp sở căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì cái này không phải là một cái chính nghĩa đầu bếp phải có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Giang Lai chân chính am hiểu chính là cơm Tây, cơm tàu nàng chỉ có thể nói ăn qua không ít, nhưng thật tính không lên thực tinh thông. Có thể đem mãn hán toàn tịch nói mấy chục đạo đi ra cũng không tệ rồi, kia một chút chân chính cổ sách dạy nấu ăn nàng còn thật không biết. Nhưng nào đầu bếp biết, người khác tổ thượng nhưng là chân chính ngự trù, còn thật không ít cung đình đồ ăn chính là loại này di động khen phong, bằng không đạo quang thời kỳ phủ nội vụ nhất cái trứng gà cũng không dám báo giá trị 50 lượng, trừ bỏ chú thủy nghiêm trọng tham ô thành phong trào bên ngoài, bản thân cũng là cố ý tuyển chọn kia một chút phi thường hy hữu phí tổn ngẩng cao ít lưu ý nguyên liệu nấu ăn. Hỏi chính là làm hoàng đế phải được là cái gì đều dùng tốt nhất. Hàng thông thường không xứng với hoàng đế thân phận. Mà vô cùng quý giá chính là cung đình phủ nội vụ mua đồ danh sách thượng khách quen. Ai kêu đây là nguyên vật liệu phí tổn cao nhất trứng gà, không có khả năng lại quý. Một cái gà mẹ mới bao nhiêu tiền, này đều bán so với gà còn quý. Thẩm Hồi Ước Ân là nhìn sảng khoái vô cùng, chớp mắt thấy đối phương tìm đến cái này dân gian chủ vương kỳ thật cũng cứ như vậy, không đáng để lo. Tự đòi mất mặt Giang Lai là rất nhanh đi khác bàn, đáng tiếc không gặp được Lục Viễn, bằng không đến là có thể thăm dò ra hỏa kia đánh giá. Nào sư phó, cái này đầu bếp chính ngươi cấp bao nhiêu phân? 96, mặc dù có một chút đi lên đường nghiêng, nhưng là xác thực có một chút nghiêng mới, kiến thức cơ bản cũng không kém, nhất là này thịt bò hoàn, vừa nhìn chính là đánh tay, lực đàn hồi 10 phần, rất nhai kính, trọng yếu nhất chính là liền gân bò đều bị hắn làm cho hoàn toàn làm vỡ nát, rất lợi hại. Này nếu 20 năm trước ta còn có thể cùng hắn phân cao thấp, hiện nay, chỉ sợ thật đúng là giả đi. Tuy rằng không qua thừa nhận làm như vậy phái, nhưng nào sư phó vẫn là thực thừa nhận vị kia thần bí đầu bếp thực lực, nhất là này Tử Long, hắn cũng có khả năng lấy, nhưng thật lấy không đến như vậy hoàn chỉnh, đao công này là thật vô cùng tuyệt, tuyệt đối tính là cao thủ chân chính, hắn hiện tại hẳn là không phải là đối thủ, tuy rằng kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng ở kỹ xảo cùng kiến thức cơ bản thượng đã sớm thoái hóa hắn đã là bị kéo ra khoảng cách không nhỏ. Chương 749 nghệ thuật chiếu 1. Còn tại nghĩ tối hôm qua chuyện đó a, tại sao ư? Thế giới này như vậy đại, có mấy người cao thủ rất bình thường, là con lừa là mã được lôi ra lưu lưu mới biết được, chứ không nói không chắc thua, tính là thật thua, đây cũng không có gì lớn. Lúc này đang tại đùa nghịch chuyên nghiệp đơn phản máy chụp ảnh chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh Trương Vĩ Hào, là trực tiếp hướng về một bên chính dầu dĩ không vui Tam Di Thái an ủi lên. Thắng thua đối với Trương Vĩ Hào mà nói tự nhiên không trọng yếu, bất quá là món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng đối với Thẩm Hồi Ức Ân tới nói lại rất trọng yếu. Tuy rằng nàng bản thân nhưng thật ra là dựa vào lão công, nhưng nàng vẫn là rất muốn chứng minh chính mình cái này Tam Di Thái cũng không chỉ dựa vào nam nhân, bản thân cũng là cũng đủ ưu tú xuất sắc, phù hợp với Tam Di Thái cái này tôn vị. Đừng nhìn Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam quan hệ tốt lắm, kỳ thật hai người đều tại trong ám phân cao thấp, là không ai phục ai, kia Lam bây giờ là chân chính một con tuyệt trần, Thẩm Hồi Ức Ân bên này bình đài cũng không kém, thật muốn rơi vào hạ phong, liền cái Giang Hạo Khôn cũng không sánh bằng. Đó là thật vô cùng mất mặt, sẽ làm nàng tại kia Lam trước mặt là có nghiêm trọng cảm giác bị thất bại. Nghe được chuông cửa âm thanh, biết hôm nay người mẫu đã vào chỗ Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về chính mình Tam Di Thái hỏi được rồi, đừng không hài lòng, muốn hay không cùng một chỗ, ta cho ngươi chụp điểm dễ nhìn nghệ thuật chiếu. Bản thân chính là chuyên môn cấp Trương Vĩ Hào tu đắc cái này phòng chụp ảnh Thẩm Hồi Ức Ân là tức giận lật cái bạch nhãn, khi ta không biết ngươi kia nghệ thuật chiếu là chuyện gì xảy ra sao. Chụp những người khác liền không nói, bản đại tiểu thư, đừng có nằm mộng, đây là không có khả năng. Trương Vĩ Hào chính là thuận miệng nói, căn bản liền sẽ không cảm thấy Thẩm Hồi Ức Ân đáp ứng, chẳng những Thẩm Hồi Ức Ân sẽ không đáp ứng, chính mình cái kia một chút gì thái thái vợ bé nhóm cũng là một cái cũng không muốn, cũng liền các nàng riêng phần mình thị tỷ nguyện ý bồi chính mình như vậy chơi đùa, ai kêu thị tỷ không có người quyền đâu này. Hôm nay người mẫu là Hoàng Giai cùng Nặc Lan, thứ nhất thay xong quần áo đi ra là Hoàng Giai. Mang theo nón cao bồi, xuyên chính là màu đen da mã giáp cùng khóa mông bó sát người quần da, thân trên không có khác bất kỳ cái gì quần áo, trực tiếp lõa xuyên da mã giáp, liền trực tiếp có thể nhìn thấy nàng xương quai xanh cùng hoa dâm nãi cầu, còn có bình toàn bộ trơn bóng gợi cảm bụng, gió thổi qua, động tác hơi lớn hơn một chút, liền có thể nhìn thấy nàng hồng phấn anh đào, hạ thân chính là một đầu màu đen quần chữ T. Cả người nhìn qua thị phi bình thường phong tao, gợi cảm. Nặc Lan tự nhiên là lần thứ nhất chụp ảnh. Cho nên hiện tại càng nhiều chính là học tập. Hôm nay như thế nào chụp, muốn ta bãi cái gì tư thế? Cứ như vậy trước đứng vững, tay trái xoa eo, đúng. Chính là như vậy, nhìn nơi này. Tốt, Trương Vĩ Hào trực tiếp ca một chút, sau đó là tiếp tục chỉ huy nói tay phải sờ đầu, đem thân thể hướng lên kiều, ưỡn ngực, đúng, tay trái không nên cử động, tiếp tục xoa eo, mỉm cười, răng nanh lộ ra. Tốt, nai. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa các nàng đã ở. Bất quá càng nhiều chính là xem náo nhiệt, làm cho các nàng đi lên chụp ảnh các nàng là khẳng định không muốn, bởi vì những hình này là thật sẽ bị tắm đi ra, sau đó bỏ vào chuyên môn tập ảnh cất chứa, đừng hỏi các nàng là làm sao mà biết, bởi vì kia một cái rất lớn bóng đen tập cũng có các nàng cống hiến. Mã giáp xuất ra điểm, đem viên thịt lộ ra, không cần giọt xương, tốt, cứ như vậy, hai chân mở ra, đem mũ hướng xuống ép, đem mặt che khuất, chỉ lộ miệng đi ra, tốt, cứ như vậy. Trương Vĩ Hào cứ như vậy một bên chỉ huy một bên chụp ảnh, liên tiếp là vỗ mười mấy chương, người cho rằng này liền coi xong, thậm chí quá chính là nóng người mà thôi. Chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Để cho chúng ta giả bộ một chút, giả trang ngươi tại cuồng dã Tây Bộ không có vũ khí. Đã không phải là lần thứ nhất như vậy cùng Trương Vĩ Hào tương tác, cho hắn đương chuyên trách người mẫu Hoàng Gia Trương Thiên Ái, gương mặt phủ mị mỉm cười nói ta yêu thích khác biệt tác phẩm. Hoàng Giai lập tức là dọn xong một cái câu nói cho nên ta không có vũ khí. Tốt, kế tiếp là cái gì? Ngươi cần phải dụ dỗ kẻ địch. Ta yêu thích cái chủ ý này, ta đến nói cho ngươi, ta sẽ như thế nào dụ dỗ hắn. Hoàng Giai nói xong là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp kéo ra ngựa của mình giáp, lộ ra toàn bộ vú, nhìn qua thị phi bình thường bốc lửa gợi cảm, liền trực tiếp cấp Trương Vĩ Hào nhìn cứng rắn, gấp gáp cầm lấy máy chụp ảnh chợt vỗ. Hoàng Giai là rất mau bày ra khác biệt gợi cảm chiêu chọc người tư thế phối hợp chụp ảnh, nàng lúc này, nửa người trên gần như lộ ra toàn bộ. liên tục bày ra vài cái gợi cảm trêu chọc người tư thế về sau, Hoàng Giai tiếp tục nói nếu như kẻ địch không có bị dụ dỗ, ta sẽ tiếp tục cởi bỏ của ta quần áo. Hoàng Giai nói xong, trực tiếp liền cởi bỏ chính mình quần chữ T, than ngồi ở trên đất, đem hai chân mở ra, trực tiếp lộ ra chính mình âm hộ, phảng phất là chờ ngươi cưỡng gian nàng giống nhau. Trương Vĩ Hào lập tức là hướng về ca một tiếng, còn cấp Hoàng Giai phấn nộn âm hộ đến đây cái cận cảnh, cùng hắn mở rộng nhiếp ảnh ra so với đến, Quan Hy lão sư tính cái giám. Hoàng Giai có vẻ giống như cũng là càng chụp càng bên trên, trực tiếp là hai chân quỳ xuống đất, đem tay trái của mình đặt ở chính mình âm hộ, dùng ngón tay đem môi mật thật to tách ra, chính nhìn gương đầu tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng lên. Nam Tôn tỷ, các ngươi bình thường đều là như thế này chụp ảnh sao? Nặc Lan là cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, Hoàng Giai nàng là biết, không lớn không nhỏ coi như là cái nhị tuyến minh tinh a, đây cũng quá. Quá khoa trương đi. Tưởng Nam Tôn là lập tức thề thốt phủ nhận ta không có. Rất nhanh lại có một chút sức mạnh không đáng nói đến nhiều nhất chính là phía trước kia một chút có chút gợi cảm ảnh chụp, ta giấu giếm điểm. Phía trước không hiểu, bị lắc lư vỗ một chút, vẫn là cùng khóa khóa cùng một chỗ chụp nữ đồng tà thực tập, vừa nghĩ đến những hình kia. Tưởng Nam Tôn cả khuôn mặt hãy cùng sắp bị triệt để chương chín giống như, chẳng những hoàn toàn hồng thấu, giống như cả người đều tại bốc khói giống nhau. Phía trước Thẩm Hồi Ước Ân là có nghe nói Trương Vĩ Hảo yêu thích chụp ảnh, Tưởng Nam Tôn tại thiết kế cải tạo tứ di thái bộ kia lão căn nhà lớn thời điểm vừa vặn có thiết kế chuyên môn ảnh lâu, cho nên là đang tại chính mình ngôi biệt thự này cũng như vậy làm một chút, bản thân chính là làm thời thượng, đối với chụp chân dung cái gì cũng không phải là quá mức chống lại, nhưng chân chính thấy được về sau, lập tức liền hối hận. Dù sao chụp những người khác có thể, chụp nàng là tuyệt đối không được. Dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại có đôi khi đến đây hưng đến, liền tại nhà mình tam di thái nơi này ước chụp, có đôi khi chụp bên trên rồi, liền trực tiếp tại nơi này địch người mẫu, thậm chí một bên địch một bên tiếp tục chụp, Trần lão sư sung sướng, chỉ có chân chính thể nghiệm qua sau ngươi mới có thể biết. Nam Tôn ngươi cũng tới quay a, Lộ Lộ đợi lát nữa cũng có khả năng đến, vừa vặn cho các ngươi chụp cái cổ phong hệ liệt, ngoan nghe lời, cùng lắm thì giấu giếm điểm. Chính là gợi cảm tả thực tập, ghi lại các ngươi tốt đẹp nhất chớp mắt. Trương Vĩ Hào không biết là dùng chiêu này lắc lư bao nhiêu muội tử, hắn kỳ thật tối nghĩ lắc lư chính là Đường Tử Trần, phòng trường độ khó hơi lớn, sợ bị đại lão bà đánh chết tươi. Chương 750 nghệ thuật chiếu 2. Tưởng Nam Tôn đổ cũng không phải là hoàn toàn bài xích chụp ảnh, một chút chừng mực không tính là quá thái quá nàng vẫn là có thể chụp, nhưng cùng Hoàng Giai coi như, nữ nhân này điên, là thật không biết xấu hổ. Bởi vì cùng ở chung một mái nhà, Tưởng Nam Tôn cùng Bát Phương Cửu Phòng quan hệ nhưng thật ra là rất tốt, nhưng duy chỉ có là theo Hoàng Giai quan hệ rất kém cỏi, thậm chí liền Bát Phòng bên này cùng nàng quan hệ cũng đều càng ngày càng giống như, cho nên Hoàng Giai hiện tại cũng là rất ít ở lão căn nhà lớn bên kia, ngược lại cùng Cao Văn các nàng đi vô cùng gần. Nếu chính mình thất di thái không muốn, vậy chào những người khác tráng đinh tốt lắm, Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là đang tại thích thú phía trên, là liền trực tiếp gọi lên Nặc Lan. Sau đó liền biến thành cao bồi miền Tây đại chiến nữ thần Athena, ai kêu tại tình yêu nhà trọ bên trong, Nặc Lan là thực sự có cốt quá nữ thần Athena, nhìn qua còn rất không sai. Kỳ thật thành hộ xa chức xuyên vẫn là thực phong tao, đây chính là trong truyền thuyết mở lĩnh làm sâu sắc vê, nếu như nói khúc dạo đầu thời điểm xa chức chỉ có 14 tuổi, phát dục giống như, kia đến hậu kỳ, nữ thần còn chính xác là rất nữ thần phạm, kia nhũ lượng nhưng là thẳng tắp dâng lên. Hơn nữa nghe nói thánh chiến cũng không phải là mỗi một lần đều là Athena thắng lợi, kỳ thật cũng là có thua quá, có một giới liền thua quá, một lần kia nữ thần chuyển thế lão thảm, là bị buộc xích sắt, trơ mắt nhìn chính mình thánh đấu sĩ một cái lại một cái bị xử tử, bao gồm tòa kỵ của nàng Thiên Mã tỏa, về phần nữ thần rốt cuộc là cuối cùng cái gì kết cục, dù sao cũng là phiên ngoại, tự nhiên không có khả năng tế viết, nhưng tham khảo một chút trong ngoài tình tiết, đoán chừng là sẽ bị các loại vô thảm a. Váy không cần động, cổ áo lại rớt ra một điểm. Đúng, đem nãi cầu lộ ra, biểu cảm tận lực là thánh khiết một điểm, một loại nữ thần vậy cao quý, đúng, chính là như vậy. Đầu nâng lên, dùng lỗ mũi nhìn người, xông ra ngươi tài phiệt đại tiểu thư kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. Không sai chính là như vậy, kế tiếp là cao bồi miền Tây đại chiến nữ thần Athena. Liên tục vỗ mười mấy chương Athena cận cảnh cùng tả thực tập về sau, Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn chụp điểm chẳng phải đứng đắn, bản thân hắn chính là loại không qua đứng đắn nhiếp ảnh ra. Sở dĩ ham chụp ảnh, cũng bất quá chính là yêu thích như vậy mù ép buộc, đơn thuần chính là hào ngoạn mà thôi, cũng không có khả năng tự phong cái gì nghệ thuật ra, cũng không có ý định đem chính mình nghệ thuật cầm lấy cấp ngoại nhân thưởng thức. Đều không cần Trương Vĩ Hào nói rõ, Hoàng Giai chính mình chỉ biết phải nên làm như thế nào, là trực tiếp xé mở nữ thần quần áo, công khí 10 phần đắn đo ở nữ thần vú sữa. Trương Vĩ Hào là chớp mắt ca một tiếng, bắt giữ lên như vậy đặc sắc chớp mắt. Phảng phất là được đến cổ vũ giống như, Hoàng Giai bên này chừng mực là càng lúc càng lớn, rất nhanh là cởi bỏ nữ thần váy, trực tiếp thân hôn lên nữ thần tiểu huyệt, còn trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Trương Vĩ Hào thấy thế là chớp mắt mở ra viễn cảnh, trước đến thượng một tấm toàn thân chiếu, sau đó là nữ thần Athena bộ mặt cận cảnh, sau là làm cho các nàng đổi động tác, đến đây một cái bán quỳ trên đất mặt đối mặt đầu vú đối với đụng nhau, hình ảnh này khỏi phải nói là có nhiều hương diễm. Bất quá sau khi chụp xong Trương Vĩ Hào còn chưa đủ thỏa mãn, là trực tiếp đưa ra yêu cầu mới nói đem đầu lưỡi đưa ra đến, duỗi thẳng, đầu lưỡi đối với đầu lưỡi, ánh mắt mê ly điểm, lại phủ mị một điểm, tốt. Cứ như vậy, không nên cử động, lập tức liền tốt. Trương Vĩ Hào là nhanh tốc đè xuống khoái môn, bắt giữ hạ cái này đặc sắc chớp mắt, sau đó là làm Hoàng Giai bên này tự do phát huy, không thể không nói nữ nhân này màn ảnh cảm tốt lắm, nhất là chụp như vậy tình dục nghệ thuật chiếu, không biết còn cho rằng là đang tại Đào Quốc học bổ túc, xác thực chuyên nghiệp. Hoàng Giai tự nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp là từ phía sau ôm lấy Nặc Lan, đem hai chân của nàng thật to mở ra, một tay nắm chặt vú sữa của nàng, cái tay còn lại trực tiếp là đặt ở tiểu huyệt của nàng phía trên, vẫn không quên cùng nàng vong tình lưỡi hôn, liền này nghệ thuật thành phần, chỉ sợ là Trần lão sư nhìn cũng phải rơi lệ, tự nguyện xưng Trương Vĩ Hào vì mạnh nhất. Thẩm Hồi Ước Ân phía trước nhìn Tường Nam Tôn các nàng chụp quá, Hoàng Giai này vẫn là lần thứ nhất, là nhìn mặt liền biến sắc nói bình thường đều như vậy chụp. Không phải là, chúng ta nào có khoa trương như vậy, liền cái này Hoàng Giai tệ nhất rồi, thậm chí còn sẽ đem dương vật giả cắm đi vào, dù sao như thế nào liền như thế nào đến, đây cũng là chúng ta đều không yêu thích cùng nàng ngoạn nguyên nhân, cùng Ôn Địch đều có được liều mạng. Thẩm Hồi Ước Ân ngược lại thật có thể lý giải, Hoàng Giai cùng Ôn Địch tại Trương Vĩ Hào bên người quả thật tính không lên tuyệt sắc, năng lực bản thân cũng xưng không lên thực xuất chúng, muốn lấy lòng Trương Vĩ Hào, không đến mức bị đuổi đi, tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có ngoạn. Này cũng là một cái thông minh nữ nhân. Đương nhiên, lý giải về lý giải, tự mình ra trận đại khái không cần, nàng Trầm đại tiểu thư vẫn là muốn mặt, mặc dù nói chính là tư nhân chân quý, xem như thanh xuân nhớ lại, nhưng vạn nhất muốn tiết ra ngoài rồi, vậy chính xác là quăng chết cá nhân, hoàn toàn xã chết, rốt cuộc không ngóc đầu lên được làm người, dù sao không phải là từng cái nữ nhân đều kêu Paris hy nhĩ đốn. Hình lộ bên này bởi vì là vừa mới xuống máy bay, cho nên đợi các nàng đuổi thời điểm chụp hoàn chiếu Trương Vĩ Hào đã là tại phòng chụp ảnh cùng chính mình hai cái mỹ nữ người mẫu làm, trên cơ bản đều là trước chụp sau làm, cũng có một bên chụp một bên làm. Bất qua thiếu đạo đức nhất chính là, Trương Vĩ Hào mình là chưa bao giờ mặt mày rạng rỡ, dù sao cũng là có Trần lão sư vết xe đổ, bảo hoàn toàn không sợ đó là lừa người, cho nên chỉ chụp muội tử cùng cổ của mình trở xuống, là tuyệt đối giấu giếm mặt. Hình lộ đối với chuyện này là đã sớm không kinh ngạc, không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều hoặc là buổi tối còn có nàng cùng thật thật các nàng nửa hiệp sau, bất quá trở về nhiệm vụ chủ yếu cũng không là chụp cái gì nghệ thuật chiếu, đây chỉ là thuận tiện, chủ yếu mục đích là chụp ảnh thị kịch, một bộ có liên quan mỹ thực ảnh thị kịch. Đơn giản tới nói vì ứng phó Giang Hạo Khôn bên kia cường đại thế công, cấp chính mình tam di thái chống đỡ bãi, cho nên Trương Vĩ Hào là nghĩ đến đầu chụp ảnh thị kịch, dù sao tại đây nhất lĩnh vực hắn bên này có thể nói là có theo đối với ưu thế, có thể thoải mái nghiền ép toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Mà cái này hệ liệt ảnh thị tác phẩm, Trương Vĩ Hào cũng là chớp mắt liền nghĩ kỹ, chính là Thực Thần, kỳ thật Thực Thần là tam bộ khúc, vốn là Châu Tinh chỉ dùng đến xung kích Âu Mỹ thị trường tiến vào Hollywood nước cờ đầu, nhưng bởi vì hợp tác cuối cùng không có thể đàm khép, Hollywood bên kia không muốn tiếp nhận hắn sáng ý cùng não động, cho nên cuối cùng là khảm thành một bộ phim. Mặt sau Châu Tinh chỉ đem phía trước bộ phận biến thành phim truyền hình Thực Thần kịch bản, đầu vỗ một bộ cùng tên phim truyền hình, nhưng bởi vì diễn viên đội hình cùng một chút chi tiết xử lý thượng vấn đề, bộ này kịch hưởng ứng giống như, xa không có thể đạt tới hiệu quả dự trù. Chương 751 Nghệ thuật chiếu 3. Trương Vĩ Hào này bản chính là phim truyền hình thêm điện ảnh, cùng nguyên bản khác nhau lớn nhất là phim truyền hình chỉ có tiền truyện bộ phận, cũng chính là giải thích sử đế phân chu là như thế nào dưỡng thành, điện ảnh là ngay từ đầu liền đỉnh phong, sau đó ngã xuống, lĩnh ngộ cuối cùng mỹ thực chân lý, thu hoạch tình yêu. Mà phim truyền hình là bổ sung sử đế phân chu thành danh, cùng hắn một chút đi qua. Điện ảnh mới là cuối cùng kết thúc cùng vẽ rồng điểm mắt, quyền này thân cũng là tam bộ khúc thiết lập, dù sao phim truyền hình không rất thích hợp xuất hiện thần tiên những cái này, nhưng công phu cùng một chút cao nhân là có thể trước tiên mai phục phục bút, dù sao tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, hắn thay đổi kỳ dị sao chép này bản, nháy mắt giết toàn bộ đối thủ cạnh tranh, những người khác nghĩ sao đều khó khăn. Cũng bởi vì là trước quay phim truyền hình, mới cuối cùng đóng phim, hai người là nối liền, cho nên diễn viên nhất định là chung, nhiều nhất là có chút diễn viên bởi vì thời gian chiều ngang sẽ có một thanh niên bản cùng trung niên bản, một chút chủ yếu diễn viên là tuyệt đối không thể đổi, nhất là điện ảnh bên trong trọng yếu nhân vật. Ví dụ như điện ảnh nữ chủ Song Đao Gà Tây, tại phim truyền hình muốn thực mặt sau mới có thể đi ra, chỉ xem như một cái nữ phối, nữ nhân vật chính không phải là nàng, nữ hai nữ tam đều không tới phiên, nhưng này dù sao cũng là điện ảnh nữ chủ, cho nên rất trọng yếu, cũng muốn trước tiên an bài. Nữ tính nhân vật phương diện, tự nhiên là tại Cao Văn, Hình Lộ, Minh Thật, Hoàng Giai các nàng ở giữa chọn lựa, Nặc Lan xảy ra diễn cái kia cuối cùng mỹ nữ chủ trì người, coi như là nàng màn hình xử nữ tú. Cho nên lần này là tất cả đều bị kêu trở về, sau đó tham gia nội bộ chọn giác, dù sao Trương Vĩ Hào cũng cầm lấy không cho phép chọn các nàng ai diễn ai thích hợp nhất, chủ yếu hành động đều rất bình thường, về phần mật tỷ. Cái này đề tài là thật không rất thích hợp nàng. Tốt, thật thoải mái, e hèm, ân, hừ. Phải không, nhìn đến thực có cảm giác à, rất tốt à, là không phải thực tốt ngoạn, nhìn đã sớm ướt đẫm, đã nơi đây thất thủ Nặc Lan. Trương Vĩ Hào là một bên làm ngón tay giao một bên tiếp tục ngôn ngữ dạy dỗ nói. Ân, ta còn muốn, ha ách, không được, thật thoải mái, dùng sức, ha ách, muốn tiết ra a, hô, thật sự là quá tuyệt vời. Bị Trương Vĩ Hào ngón tay trực tiếp ngoạn ném Nặc Lan, hở ngực lộ nhũ gương mặt kiều mị nhìn Trương Vĩ Hào đại dương vật nói hiện tại, ta cũng muốn dùng đầu lưỡi đến hầu hạ ngươi. Nhanh chút nằm xong, ta muốn dùng của ta tiểu vũ trụ hoàn toàn thiêu đốt ngươi. Tuy rằng đều đã cùng không có mặc không sai biệt lắm, nhưng màu tím tóc giả còn tiếp tục mang theo tải, mơ hồ là có thể nhìn ra một chút Athena bóng dáng, cho nên Trương Vĩ Hào lúc này thật giống như là tại địch nữ thần giống như, liền trực tiếp đem đã sớm phát cứng rắn dương vật nhét vào nữ thần Athena miệng bên trong, cảm nhận lên bị nữ thần tiểu vũ trụ bao bọc cảm giác tuyệt vời. Đây là đại con cặc sao? Ân, nó phồng thật là lợi hại. Nặc Lan làm chuyên nghiệp người chủ trì, nhưng là thực, tự nhiên biết phải làm thế nào cốt thành hộ xa chức. Đây cũng là Trương Vĩ Hào quá yêu thích mang nàng cùng một chỗ chơi nguyên nhân. Kỳ thật cái gọi là mỹ nữ, xinh đẹp tới trình độ nhất định về sau, ngoạn nhiều cũng cứ như vậy, ngược lại là một chút bản thân trụ cột không kém, lúc còn nhỏ biết chơi, còn thực chủ động, như vậy ngược lại càng đòi nam nhân niềm vui, dù sao nam nhân đem nữ nhân lấy về nhà lại không phải vì cung, là muốn tìm chi kỳ biết ấm lạnh, liền điểm ấy tới nói, Nặc Lan đẳng cấp cũng không thấp, hoặc là nói đây cũng là rất nhiều đại lão đều yêu thích tìm mỹ nữ chủ trì nhân nguyên nhân. T.A. thật là thoải mái. Nhìn trực tiếp liền làm lên sâu nuốt, ăn vô cùng là tinh tế nghiêm túc Nặc Lan, Trương Vĩ Hào là gương mặt hưởng thụ, đồng thời còn chơi lên Hoàng Giai cái này cao bồi miền Tây tiểu lẳng lơ. Lại cứng vừa nóng đại con cặc là thật sự rất bồng. Muốn ngay ngắn đều nuốt xuống, nhưng là miệng nhỏ đã bỏ vào không được, ân. Ha ha, liếm, liếm, ân, còn không có bắn sao. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, đứng vững, đem váy đều cởi bỏ. Athena rất nghe lời nghe theo, sau đó là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp từ phía sau ôm lấy, kiên đĩnh dương vật trực tiếp theo giữa đùi cùng giữa hai chân xuyên qua, hướng về ướt át tiểu huyệt tới lui lui cọ sát, Hoàng Giai lập tức quỳ lập ở cửa ra chỗ đó, duỗi thẳng đầu lưỡi dùng miệng tiếp lấy, không ngừng mang cho Trương Vĩ Hào khác biệt khoái cảm. Lúc này Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới chính mình ngũ di thái cùng cửu di thái các nàng, cho nên là tăng nhanh tiết tấu, trực tiếp là làm Hoàng Giai cùng Nặc Lan vểnh cao mông nằm sấp tốt, hắn muốn trực tiếp tiến vào. Ba, ba ba, ba, hướng về Hoàng Giai cùng Nặc Lan cổ cánh hoa làm nhiều việc cùng lúc một chút chợt vỗ sau đó, Trương Vĩ Hào là gương mặt hài lòng nói ân. Này đầy đặn mông cong, xúc cảm xác thực không sai. A ách ách, toàn bộ đều cắm vào, đột nhiên bị ngay ngắn tiến vào Hoàng Giai, đầu tiên là một trận dâm đãng kêu la, sau đó là gương mặt thỏa mãn rất là hưởng thụ nói tiểu huyệt liền yêu thích bị sâu như vậy sâu cắm vào. Trương Vĩ Hào nghe vậy trực tiếp là hướng về Hoàng Giai thôi đưa, nữ nhân này chính là thiếu địch, vừa nhìn chính là bị đói chết rồi, dù sao các nàng chỉ cần không ngốc, là tuyệt đối không dám cõng chính mình làm loạn, bằng không bị đuổi ra khỏi nhà đều xem như hắn lòng từ bi. Vẫn là như vậy, cũng chưa cắm vào vài cái, liền đã lưu nhiều như vậy dâm thủy, nghĩ không sâu sâu cắm vào đều không được a. Rất sảng khoái a. Ân, dùng sức, ta còn muốn, e hèm, ân, ân, chính là như vậy. Dùng sức, chơi càng sâu một điểm, thật thoải mái. Ha ha, mau, tiếp tục, rất thích, thích nhất bị ba ba ác như vậy ngoan địch rồi, thật là thoải mái. Mau, mau dùng sức địch ngươi dâm đãng nữ nhi. Nặc Lan nghe chính là một trận hâm mộ, dù sao loại cảm giác này là thật vô cùng bồng, cũng không hoàn toàn là vì dỗ kinh chủ ba ba cao hứng, là thật vô cùng sảng khoái. Ân, không được, ha ách, không được, muốn tiết ra. Bà nghĩ bắn sao? Chúng ta cùng một chỗ thôi. Ta còn sớm, người không nhịn nổi, liền trực tiếp phóng túng xuất hiện đi. Thật là một thiếu địch lẳng lơ cho mẹ. Đột nhiên cảm giác được phảng phất là tắm nước nóng ấm áp tắm vòi sen về sau, Trương Vĩ Hào chỉ biết Hoàng Giai đã phóng túng quăng, cho nên là đem mục tiêu liền đặt ở Nặc Lan bên này, mặc kệ tam 72 nhất, trước hung hăng địch thượng một trận nói sau. Cảm nhận đến thật lớn lực đánh vào nữ thần Athena, là rất nhanh liền cùng vừa rồi Hoàng Giai giống nhau, khống chế không nổi dâm đãng kêu la, nghe vừa mới đến biệt thự bên này hình lộ các nàng thẳng lắc đầu. Chương 752 Mỹ thực điện ảnh 1. Thực thần chuyển thế, ngươi nghiêm túc, thần thoại điện ảnh. Điện ảnh được coi là thần thoại, nhưng bản chất thượng nhưng thật ra là tại màu đen hài hước đảo ngược trào phúng, tại vốn liếng này muốn làm gì thì làm tư bản thời đại, trừ bỏ thần tiên hiển linh bên ngoài, mặc dù ngươi là tiên nhân chuyển thế, tài hoa hơn người, cũng cuối cùng vẫn là anh hùng không đất dụng võ. Cho nên chỉ có điện ảnh mới phải xuất hiện phương diện này thiết lập cùng tình tiết, phim truyền hình không cần. Bởi vì phim truyền hình bản thân liền nói đúng Stitchu là như thế nào từng bước theo thiên phú cực cao thiếu niên thiên tài biến thành mình làm sơ không nhất xỉ cái kia loại người, cũng chính là cái gọi là đồ long dũng sĩ cuối cùng biến thành tân ác long. Mà điện ảnh khúc dạo đầu chính là viết hắn là như thế nào bị chính mình hợp tác đồng bọn tính kế, thì như thế nào rơi vào thân bại danh liệt chúng bạn xa lánh kết cục, sau đó là tại thấp nhất cấp thời điểm làm quen một đám bằng hữu trên giang hồ, nhiều lần cuối cùng sinh tử, đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ mỹ thực chân lý. Cảm động trời xanh, cuối cùng là từ Quan Âm Bồ Tát tự mình hạ phàm đưa cho cuối cùng công chính thẩm phán. Cùng với nói là thẩm phán, không bằng nói là tại phản phúng cái này thời đại đáng sợ, đương tư bản chính xác là có thể tại một cái ngành nghề hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm thời điểm chỉ hưu bảo ngựa bất quá là thường thấy nhất cơ bản chơi tác, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, tư bản đều có thể dễ dàng cưỡng gian ngươi. Vừa mới thích xong, đang đứng ở thể xác tinh thần sung sướng giai đoạn Trương Vĩ Hào. Trái ôm phải ấp cấp hình lộ cao văn các nàng nói về thực thần đại đến thiết lập. Hai bộ cũng gọi làm thực thần, bất quá một bộ là phim truyền hình, xem như tiền truyện, một là điện ảnh, tính là chân chính tình tiết, phim truyền hình không lâu lắm, cũng liền 20 tập, đi chính là phim Hàn như vậy hình thức, đơn tập 1 giờ khi trường, bản thân chính là tại vì xuất khẩu làm chuẩn bị, mục đích đúng là muốn đem cái này hệ liệt thành công đẩy hướng toàn bộ thế giới. Hôm nay mấy cái này gì thái thái vợ bé bên trong, thông minh nhất. Hẳn là xem như thẩm hồi ức ân a, cho nên thẩm hồi ức ân cái này tam di thái là gương mặt cổ quái nói đối với chúng ta mình chính là tư bản a, người Trương Vĩ Hào nhưng là quốc nội, thậm chí toàn bộ thế giới đều sắp xếp thượng đẳng đại nhà tư bản, người cái này không phải là chính mình mắng chính mình. Ta thế nào lại là tư bản, ta là nhóm người thực hiện mộng tưởng thiên sứ đầu tư người, là thôi động quốc gia xã hội phát triển xí nghiệp ra, ta cùng tư bản cũng không là một chuyện, đồng dạng, các ngươi cũng không tính là tư bản, các ngươi là kinh doanh xí nghiệp. Xem như người kinh doanh xí nghiệp ra này một loại, hai người là có bản chất thượng khác biệt. Kia tư bản rốt cuộc là cái gì? Sợ Trương Vĩ Hào hiểu lầm, chủ khóa khóa là đặc biệt bổ sung một câu nói hiện tại động một chút là nghe được tư bản hai chữ, phía trước thậm chí còn có đầu tư công ty muốn đầu tư chúng ta kỳ diệu, cho nên là có chút tò mò. Ta một mực cho rằng mở ngân hàng cùng đầu tư công ty đúng là tư bản. Đơn giản tới nói, tư vốn là xúc tiến ngươi rất nhanh phát triển tiền. Nói thí dụ như ngươi bây giờ nhìn chúng một cái hạng mục này có thể cho ngươi mang đến thật lớn tiền lời, nhưng phía sau ngươi không có tiền đi làm, như vậy ngươi liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi chủ tiền, phía sau ngươi liền cần muốn tư bản. Liền ví dụ như chúng ta 90 niên đại thời điểm phía sau quốc gia vì phát triển tiến cử rất nhiều xí nghiệp bên ngoài, làm thế giới cho chúng ta đầu tư, theo khi đó bắt đầu, chúng ta sẽ không đoạn tích lũy tài chính, chậm rãi lớn mạnh. Quốc nội tư bản trước mắt chủ yếu chính là bảo hiểm. Công mộ quỹ, tư mộ quỹ còn có tiến cử đầu tư bên ngoài này bốn loại, ngân hàng mặc dù có phân tín dụng ngân hàng đầu tư, lâm thị ngân hàng cho dù là đầu đi, nhưng bản chất thượng nhưng thật ra là buôn bán ngân hàng, chẳng phải là thuần tư bản phong đầu cơ cấu. Bởi vì chúng ta chủ yếu nghiệp vụ không là đơn thuần đầu tư, mà là khai phá sáng tạo nhất cái xí nghiệp, nhất là chỉnh hợp tài nguyên, từ không tới có đi sáng tạo một cái xí nghiệp, sau đó kéo toàn bộ ngành nghề phát triển, vì quốc gia vì xã sẽ làm ra cống hiến to lớn. Là đang tại thúc đẩy thời đại phát triển theo vào bước. Cái này cũng không phải là kêu xinh đẹp khẩu hiệu, mà là chân chính Trung Quốc sáng tạo cùng Trung Quốc chế tạo, cùng tư bản ngoạn pháp là hai việc khác nhau. Tư bản bản thân là không có cảm tình, tuyệt đối lý tính, chính là hướng lợi ích đến, đầu tư vì kiếm tiền, không phải nói đầu hào ngoạn, là có chứa rất mạnh mục đích tính, đồng thời tư bản bản thân không dùng doanh xí nghiệp, tuy rằng cũng có khả năng tiến hành một chút tài nguyên chỉnh hợp, nhưng rất lâu, là tư bản chỉ có cái kia bộ ngoạn pháp. Cũng chính là chỉnh hợp tài nguyên mục đích là vì lũng đoạn, vì thu lợi, tư bản vận hành, địa vị cao xuất hàng, cũng chính là thường nói tư bản trục lợi, bọn họ là không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi chân chính kinh doanh tốt nhất cái xí nghiệp cùng một cái ngành nghề, càng nhiều chính là muốn lao một khoản, kiếm bút mau tiền bước đi. Ví dụ như thực thần bên trong sử đế phân chu vấn đề lớn nhất chính là, người nói hắn phá hư, hắn lại phá hư không đủ hoàn toàn, xem như có ranh giới cuối cùng của mình cùng kiên trì, chưa tính là thuần túy tư bản, đồng thời tự cho mình rất cao trong mắt không người, yêu thích cùng tư bản hát đối với đài, cũng chính là tư bản không thích nhất vui mừng cái loại này gây dựng sự nghiệp người, cho nên cuối cùng kết cục cùng rất nhiều cùng loại xí nghiệp chuyện xưa giống nhau, người sáng lập bị đuổi ra công ty, bị tư bản đào thải, các loại đánh ép. Đây mới là bộ phim này chân chính nội hạch, đơn giản tới nói, sử đế phân chu dù sao cũng là thực thần chuyển thế, trong xương cốt là có đối với chủ nghệ cùng mỹ thực nhiệt tình yêu thương, tuy rằng bị hiện nay cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan vật chất xã hội sở hữu hóa, đã sớm phàm tâm bị long đong, đã không còn thuần túy, là sớm liền quên chính mình ngày xưa thuần túy nhất được mộng tưởng, trở nên phi thường hiệu quả và lợi ích. Nhưng hắn chỉnh thể thượng vẫn là xí nghiệp gia, là người kinh doanh, chưa tính là thuần túy tư bản. Cho nên cùng cuối cùng tư bản mỗi người đi một ngả đó là sớm hay muộn sự tình, điểm ấy cùng gần nhất ầm ĩ ồn ào huyên náo kinh đông thực tương tự. Cho nên tư bản lúc này liền muốn phá hủy hắn, đem hắn cái này người sáng lập đại cổ đông đuổi ra từ hắn một tay sáng lập đường chiều ẩm thực tập đoàn, đổi lại nghe lời càng có bản lĩnh nhân phía trên đi, cũng chính là cái gọi là nghề nghiệp giám đốc người. Tuy rằng sử đế phân chu lần nữa nhặt cuối cùng bản tâm, có độc bộ thiên hạ siêu cường trù nghệ. Nhưng ở hiện nay cái này bị các lộ tư bản trường khống ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan vật chất xã hội bên trong, vẫn như cũ vô dụng, chẳng sợ ngươi chủ nghệ xác thực rất tốt, là một mọi người nhìn ra được ngươi mới là chân chính thực thần, cũng vẫn là không có ý nghĩa. Tư bản duy trì người không phải là ngươi, cho nên sở hữu là sử dụng các loại thủ đoạn, chỉ hưu bảo ngựa, cưỡng gian dân ý, làm thiên thần hạ phàm thực thần đều thua, này còn chưa đủ châm biếm sao. Cho nên tại cuối cùng sở hữu luân lý đạo đức pháp luật công nghĩa tất cả đều không có tác dụng thời điểm cũng chỉ có thể là siêu thoát thế tục thần tiên mới có thể dùng được. Chương 753 Mỹ thực điện ảnh 2. Rất nhiều người đều cảm thấy thực thần bên trong xuất hiện thần tiên thiết lập có chút quá mức hoang đường vô ly đầu rồi, kỳ thật đây mới thực sự là vẽ rồng điểm mắt, đáng tiếc bộ phim này tại lúc ấy nội địa người xem nhìn đến có chút quá mức vượt mức, dù sao khi đó nội địa, tư bản nhưng là hương bột bột, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Rất nhiều người bình thường căn bản không biết tư bản đáng sợ cùng ẩn tính nguy hại. Nhưng ở cảng đảo bên kia, tư bản tá cùng đáng ghê tởm cái kia mặt là đã sớm biểu hiện không bỏ sót, rất nhiều chân chính trải qua hiện thực đòn hiểm người trưởng thành đều biết tư bản đáng sợ. Xa không nói, đã nói danh tiếng lừng lẫy cảng đảo tứ đại gia tộc, này bốn cái lão hỗn đàn tệ nhất rồi, Hồng Kông thiếu sao? Còn thật không thiếu, có chính là, tuyệt đối không phải là hiện tại cái này cao phòng giá trị lý do. Chân chính nguyên nhân là ở chỗ, cảng phụ bị tư bản bắt cóc, phía trước bởi vì đặc thù nguyên nhân cùng một chút lịch sử di lưu vấn đề, cảng Anh chính phủ là cố ý chế định rất nhiều bảo hộ tư bản cùng địa sản thương chính sách, sau bởi vì một quốc gia hai chế nguyên nhân, cũng không có biện pháp sửa đổi, cho nên mới tạo thành cảng đảo hiện nay cao phòng giá trị, thậm chí còn đem như vậy ăn tươi nuốt sống hình thức truyền đến nội địa. Trực tiếp ép buộc mặt sau vài thế hệ đoạn từ tuyệt tôn. Không nói khác. Đã nói Lý lão tặc tại thục đều bên kia mua một khối vị trí địa lý thực ưu việt cực lớn đất, lúc trước thục đều chính phủ thành phố tưởng rằng đầu tư trợ giúp thục đều phát triển, cho nên là giá trị thấp phê cho Lý lão tặc, còn đưa cho đại lượng buôn bán cho vay theo truyền làm như là khi giá trị gấp 2, hơn nữa lợi tức rất thấp, niên hạn rất dài. Kết quả cái này lão bất tử căn bản liền không có ý định khai phá, hắn chính là muốn đầu cơ đất, dù sao cho vay tới tay về sau, ước định ở không có phí tổn, còn có thể lợi dụng nhiều đi ra cho vay tiếp tục cầm lấy đầu tư. Tăng thêm quốc nội lúc ấy bất động sản ngành nghề thực sơ cấp, chính sách thượng hạn chế rất ít, gần như không có gì nắm giữ phí tổn. Lý lão tặc là cố ý để đó không dùng như vậy một cái rất lớn miếng đất lý vị trí tốt lắm đất ép lấy không ra phát, tính toán đợi mặt sau phồng cao sẽ chậm chậm khai phá. Này liền dẫn đến một mảnh kia đều không có biện pháp khai phá, thế cho nên là ảnh hưởng đến toàn bộ tòa thành thị quy hoạch, mà cái này cũng không phải là che mâm vài năm, này lão bất tử là che mâm tiếp cận 20 năm. Làm cho cuối cùng không thể nhịn được nữa chính phủ thành phố trực tiếp tịch thu khối này đã phồng không sai biệt lắm 30 lần trở lên hoàng kim đất, nặng mới khai phá mảnh kia, mặc dù là có hung hăng phạt tiền, nhưng vẫn để cho cái này lão tặc buôn bán lời không ít kém giá trị sau toàn thân mà lui. Đây là đơn giản nhất một cái ảnh thu nhỏ, tư bản tự nhiên là có tốt, cũng không hoàn toàn là vô lương tư bản, nhưng tư bản bản chất là trục lợi, vì kiếm tiền. cái gì tình cảm mộng tưởng cùng bọn hắn không quan hệ, chỉ cần là có thể thoải mái kiếm được tiền, kiếm lớn đặc kiếm, bọn hắn mới không có khả năng quản ngươi này cái xí nghiệp cùng toàn bộ ngành nghề sống chết, thậm chí là đem cá nhân lợi ích đặt ở thành thị phát triển, quốc gia phát triển cùng xã hội tiến bộ bên trên, chỉ cần có thể kiếm tiền. Làm vô số người đoạn tử tuyệt tôn nước mất nhà tan đều là có thể có, đây cũng là mặt sau tư bản vô tự khuếch trương về sau, là cấp không ít ngành nghề chỉ để lại đầy đất lông gà nguyên nhân. Mà thế giới này không có thực thần, tăng thêm đã là tiến vào Internet tư bản thời đại, cho nên Trương Vĩ Hào tại dạng này nhất cái thời điểm đem trải qua hắn tăng mạnh ưu hóa sau thành thục bản thả ra, ảnh hưởng tự nhiên không giống bình thường, ít nhất cũng là sáng thế kỷ, đại thời đại như vậy thương chiến kinh điển, đáng giá 10 năm 20 năm về sau người nhìn lại nhìn, mà không phải là đơn thuần bắp rang điện ảnh, cũng làm như khi bốc lửa nhất thời. Đối với một bộ quảng cáo điện ảnh tới nói, đây mới là có giá trị nhất, dù sao người đây là khui rượu điếm, mở nhà ăn, lại không phải là chỉ mở một năm này hai năm, là muốn trường kỳ mở đi xuống, thậm chí phụ truyền tử, tử truyền tôn, tính toán mở thành bách niên lão điếm. Đồng thời cũng có thể mượn cơ hội tại cái này hệ liệt bên trong thật tốt trào phúng một chút đối thủ cạnh tranh, hung hăng phê phán một phen, dù sao liền Trương Vĩ Hào nắm giữ tư liệu đến nhìn, vị kia thịt bò hoàn, càng nhiều chính là kiếm đi nét bút nghiêng. Như vậy tài nấu nướng có chỗ tốt cũng không có thiếu không địa phương tốt, đừng đem đối phương một chút nhược điểm không ngừng phóng đại về sau, uy hiếp tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều, chẳng sợ Trương Vĩ Hào từ trước đến nay không đem đối phương thật coi thành uy hiếp của mình. Đổi Trần Đạo Tuấn, Trương Vĩ Hào coi trọng không ít, thịt bò hoàn như vậy phi ảnh thị kịch trọng yếu nhân vật, liền là đơn thuần cao thủ tại dân gian, biết hắn tồn tại là được, thật muốn nói rất trọng thị, không đến mức. Điện ảnh bên này nữ nhân vật chính dĩ nhiên chính là Song Đao Gà Tây. Xem như nhị lần, đồng thời Quan Âm cũng là nàng đến diễn, đơn giản tới nói đây là Quan Âm hạ phàm thân thể bố thí đến đây, là trợ giúp thực thần đại triệt đại ngộ công đức viên mãn công cụ người, này tại rất nhiều thần ma điện ảnh chung đều có thiết lập, Quan Âm đại sĩ xác thực rất bận rộn, nhất là tại Châu Tinh Trì hệ liệt điện ảnh bên trong, thường xuyên đều là như thế này thiết lập, ví dụ như Tây Du Hàng Ma Đoàn tiểu thư. Nữ phóng viên màn ảnh không ít, nhưng tính không lên nữ nhị, thậm chí đều không nhất định có thể đứng vào 10 lần, cho nên như vậy một cái nhân vật Trương Vĩ Hào là tính toán làm Nạc Lan bản sắc biểu diễn, coi như là chuyên nghiệp đối khẩu, loại trình độ nào đó thượng chính là tại phùng nàng. Phim truyền hình bên này nữ một là quá nhanh Nhạc Ẩm Thực tập đoàn lão bản nữ Nhi Dương Đồng, là một xinh đẹp khí chất bạch phú Mỹ, thiên kim đại tiểu thư, khôn khéo giỏi giang, cũng là nàng thứ nhất phát hiện sử đế phân chu tiềm lực, xem như hắn quý nhân cùng dẫn đường người, cũng là hắn tình cướp, chết tại cuối cùng tư bản trả thù phía dưới. Nữ hai là sử đế phân chu Thanh Mai Trúc Mã. Cùng sử đế phân thứ hai khởi theo tiểu địa phương đi đến Ma Đô, nhưng là bị cuối cùng thành phố lớn phồn hoa hấp dẫn, chậm rãi sa đọa, đi lên không đường về, xem như tâm cơ biểu nhân vật như vậy. Nữ tam cũng là một tên mỹ thực phóng viên, nhưng cùng điện ảnh cái kia không giống với, điện ảnh là phát sinh tại Cảng Đảo, quá nhanh Nhạc đã không tồn tại, là Đường Chiều, đây là sử đế phân chu sáng lập. Nữ tam xem như sử đế phân chu hồng nhan chi kỳ, là một mực yên lặng duy trì hắn cái kia người. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả, không có thể đi đến cùng một chỗ, ai kêu kịch bản hậu kỳ sử đế phân chu trở nên xác thực có chút đòi nhân ghét. Chi cho nên sẽ có biến hóa như vậy, kỳ thật cũng cùng Dương Đồng có liên quan, Dương Đồng bởi vì cha tử cùng quá nhanh Nhạc tập đoàn bị tư bản cướp đi, bị đả kích, sử đế phân chu tự nhiên là muốn cấp chính mình nữ thần xuất đầu, cho nên hắn cũng biến thành tư bản, thành lập Đường Chiều, cũng cuối cùng đánh bại quá nhanh Nhạc, nhưng không nghĩ tới bên kia không nói vũ đức mua giết người người. Cho nên Dương Đồng vì cứu sử đế phân chu mà chết. Kia sau sử đế phân chu liền trở nên tâm ngoan thủ lạt, đồng thời cũng muốn đem cái này xem như hắn cùng chính mình bạn gái trước cùng một chỗ sáng lập Đường Chiều kiêu ngạo làm cường, cho nên tại cuối cùng phải không nghe Hồng Nhan chi kỳ khuyên bảo, tiếp nhận rồi cái kia thanh danh không phải thực tốt đạt thúc đầu tư, hai người cũng cuối cùng bởi vậy xích mích, mỗi người đi một ngả. Chương 754 Mỹ thực điện ảnh 3. Phim truyền hình Gà Tây là bình thường, hơn nữa nổi danh, tên là Lưu Mỹ. Đến điện ảnh khúc dạo đầu là liền trực tiếp bị hủy khuôn mặt, không sai biệt lắm. Trưởng như vậy, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cầm lấy máy tính bảng mở ra bàn vẽ công năng, tại phía trên vẽ lên phác họa, hắn vẽ công cũng không tệ lắm, là rất nhanh liền đem Song Đao Gà Tây đại đến hình tượng vẽ đi ra, nói không sai biệt lắm chính là như vậy, cũng liền cuối cùng thời điểm khôi phục, gần như toàn bộ phiến cũng sẽ là như vậy một cái người quái dị hình tượng, có nghĩ muốn khiêu chiến sao? Những người khác trực tiếp là nhìn về phía Hình Lộ cùng Cao Văn. Dù sao đều là Di Thái Thái vợ bé, nhất định là lấy các nàng vi tôn, phải là các nàng trước chọn, chướng mắt, mới có thể đến phiên những người khác, đây là quy củ. Cao Văn vừa nhìn phác họa là nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt nói này thôi được rồi, ta diễn Dương Đồng A. Trương Vĩ Hào hướng về hiện tại khí chất càng ngày càng phú quý Cao Văn cao thấp đánh giá một phen về sau, xác thực càng ngày càng có người ở giữa phú quý hoa mùi vị, Dương Đồng nhân vật như vậy còn rất thích hợp với nàng. Hình Lộ kỳ thật có chút tiểu rối rắm, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nói ta đây đến diễn Lưu Mỹ A, coi như là một loại khiêu chiến, kỳ thật vẫn luôn đỉnh muốn thử xem nhân vật như vậy. Gà Tây ai diễn đều được, dù sao bản thân đủ phiêu lượng, có đủ tương phản cảm là được, cộng thêm còn có Quan Âm bản tôn, cũng có tiên khí một chút Hình Lộ Lưu Diệp Phi xác thực thích hợp hơn một chút. Nếu hai cái nữ nhân vật chính đều đỉnh tốt lắm, vậy đến phiên kịch bản nữ nhị cùng nữ tam, Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn về phía Hoàng Giai cùng Minh Thật, nhìn các nàng tính toán như thế nào chọn. Cao Văn là trực tiếp mở miệng nói Mỹ thực phóng viên cấp Giai Giai A, ta cảm thấy nàng thực thích hợp nhân vật như vậy. Trương Vĩ Hào không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Hình Lộ cùng Minh Thật, Hình Lộ nhưng thật ra là có chút không cao hứng, bất quá nghĩ đến đối phương là Ngũ Di Thái, mình là Cửu Di Thái, tranh như vậy một cái nhân vật ý nghĩa không lớn, cho nên là trực tiếp hỏi lên Minh thực sự muốn pháp. Lời ngầm chính là, người nếu không nghĩ diễn sẽ không diễn, nhưng Mỹ thực phóng viên hẳn là không cơ hội gì. Hoàng Giai tự nhiên là gương mặt nhỏ đến ý, có chỗ dựa chính là không giống với, so với cũng không như thế nào quản sự Chu Nhã Văn. Còn phải là Ngũ Di Thái uy vũ khi phách một chút. Được chưa, ta diễn cái này Thanh Mai Trúc Mã tốt lắm, bằng không không chừng là lại tiện nghi ai. Đúng rồi, nghe nói các ngươi bên kia Lâm Tương gần nhất là theo không ít kinh kỳ công ty ảnh thị công ty câu kết làm bậy mắt đi mày lại, cái này không phải là muốn trốn tránh a. Làm ma đô nữ nhân Minh thật cũng không là dễ bắt nạt phụ, là rất nhanh liền còn lấy nhan sắc, đem Trương Vĩ Hào không biết chuyện này trực tiếp thiêu phá. Lâm Tương là Hướng Trễ tỷ vẫn luôn thực xem trọng cái kia siêu cấp người mới sao? Làm sao vậy? Nàng liền Tân Lệ Đô chướng mắt, Trương Vĩ Hảo đối với Lâm Tương vẫn có ấn tượng, nhưng thực sự không nghĩ quá nha đầu kia là liền Tân Lệ truyền thông đều coi thường, đây đúng là có chút cách đại phổ. Tuy rằng Tân Lệ truyền thông nhất tỷ là sớm liền định ra Cao Văn, nhưng Cao Văn bản thân cũng thực không chịu thua kém, là hiện nay đỉnh lưu tiểu hoa đán, đã bắt đầu nếm thử xung kích màn hình lớn. Đợi mặt sau Chiến Lang 2 chiếu phim, xác suất lớn là có thể tấn chức vì đỉnh lưu đại hoa đán. Nhị tỷ tạm thời là không có gì thuộc sở hữu, nhưng Hoàng Giai vẫn rất có ưu thế, dù sao tài nguyên cũng không tệ, thuộc về điển hình tài nguyên già, bản thân hành động cùng người xem duyên tạm được, hiện tại không lớn không nhỏ coi như là nhị tuyến nữ minh tinh. Lâm Tương có cái gì? Một cái người mới mà thôi, miễn cưỡng xem như theo võng kịch nghệ nhân tấn thăng làm thông cáo nghệ nhân. Có thể tại một chút phía trên tinh kịch biểu diễn ngũ lần lấy nội nhân vật chính, nhưng cách xa đại bảo, lửa ra vòng, cũng không thiếu khoảng cách, chủ yếu đều là đơn vị liên quan, bản thân chính là Trương Vĩ Hào dỗ chính mình Di Thái Thái vợ bé hài lòng mới đầu, tự nhiên là những cái này Di Thái Thái vợ bé thì tỷ chọn xong mới có thể đến phiên những người khác. Hắn lại không trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Đúng vậy a, chủ yếu vẫn là Hướng Trễ tỷ đối với cái này Lâm Tương thật tốt quá, tăng thêm phía trước Mộng Hoa Lục đại bảo. Nàng diễn cái kia trương thật tốt một góc phi thường tụ truy phùng, phía trước đi một chút cổ thành ảnh thành chạy xô buôn bán lời không ít, bây giờ là thật đem mình làm một nhân vật rồi, cho nên là muốn diễn nữ số một chứ sao. Mộng Hoa Lục là năm nay mở năm đại hí, Trương Vĩ Hào này bản tình tiết đại đến không sai biệt lắm, nhưng ở chi tiết cùng diễn viên chính đội hình thượng so nguyên bản cường lớn hơn nhiều lắm, cho nên một cách tự nhiên thành công đại bảo. Này kịch Trương Vĩ Hào phía trước tại Cảng Đảo cũng là có nhìn. Có chút không qua lý giải nhìn Cao Văn dò hỏi Tân Lệ đầu hạng mục không ít a, về phần là liền một cái nữ chủ đều không có sao. Không nói cái này cũng may, vừa nói cái này Cao Văn đều có một chút tức giận, đồng thời là có một chút khó chịu chừng mắt nhìn Minh Chân nhất mắt, không rất cao hứng giải thích nàng hiện tại cũng không là bình thường có dã tâm, này chỗ nào là không nữ nhân vật chính diễn, nàng đây là theo dõi công ty nhị tỷ vị trí, thậm chí là muốn theo bên trong tay ta tê tài nguyên, cũng không biết là ai cấp nàng dũng khí. Nói tường tận nói, quỷ thổi đèn là của ta, sau đó lại bỏ vào một bộ theo ngươi toàn bộ thế giới đi ngang qua, bên trong nữ vừa hỏi qua ta, bất quá ta bận rộn bất quá đến cho nên liền thôi cấp Giai Giai biểu diễn, kết quả nàng muốn, thậm chí còn trực tiếp tìm tới ta, ta lại không nợ nàng, trực tiếp liền cự tuyệt, kết quả là bởi vì chuyện này mất hứng, là tìm Thượng Hướng Trễ tỷ náo loạn nhiều lần. Trương Vĩ Hào nghe thế xem như nghe hiểu, nghiêm khắc tới nói Lâm Tương xác thực thích hợp hơn, có thể đem nhân vật này phát huy rất tốt. Nhưng trình thể thượng không có quá lớn khác biệt, xa không đến một người đem một bộ phim mang phi trình độ. Mà Hoàng Giai nhưng là người mình, mặc dù là bát phòng thị tỷ, nhưng thực tế cùng ngũ phòng thị tỷ không sai biệt lắm, là theo Cao Văn ở tại cùng một chỗ, tự nhiên là bang thân không giúp lý, dù sao Cao Văn lại không phải là không hiểu, Trương Vĩ Hào căn bản không thèm để ý những cái này, ngược lại là các nàng Di Thái Thái vợ bé bên này mới thật muốn đoàn kết một điểm, đây là sau lưng kim chủ ba ba chuyên môn cho các nàng đầu tài nguyên, ngươi một cái ngoại nhân cũng muốn, ngươi xứng sao? Được chưa, ta sau thấy Hướng Trễ tỷ nói với nàng nói chuyện này, nếu tâm không ở chỗ này, vậy hãy để cho nàng rời đi tốt lắm, cái khác đều còn dễ nói, không thuộc về ở chính mình đồ vật tốt nhất đừng đụng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Trương Vĩ Hào chướng mắt cái này Lâm Tương, không có ngủ nàng phùng như nàng dự tính, một khi đã như vậy, lưu lại làm sao? Đối với loại này tùy hứng không an phận nữ nhân, Trương Vĩ Hào kỳ thật rất phản cảm, chỉ do chính là khiếm thu thập, thật sắp đi ra ngoài, nhiều trải qua một chút giới giải trí hắc ám, cùng hiện thực đòn hiểm. Chậm, thế nào còn có cái gì đã hối hận có thể ăn, coi như là giết gà dọa khỉ a. Chương 755 giết gà dọa khỉ 1. Lâm Tương, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, không thuộc về ở ngươi đừng loạn duỗi tay, cái này không phải là thích hợp không thích hợp sự tình, này căn bản sẽ không thuộc về ngươi, ngươi không nên có như vậy không an phận chi nghĩ. Đừng Hướng Trễ hiện tại cũng có chút tức giận, mặc dù biết Lâm Tương có chút tùy hứng, nhưng không nghĩ tới nàng tại thành danh sau tùy hứng thành như vậy. Quy củ Đừng Hướng làm Trễ là một danh thành thục chuyên nghiệp người đại diện tự nhiên biết, chứ không nói nàng cũng cùng Hoàng Giai không sai biệt lắm. Tính là chính là đứng ở chính mình cái nghề nghiệp này góc độ, cũng đều giống nhau, kim chủ ba ba đầu tiên, người khác chính mình muốn làm đi ra hạng mục, mang tư tiến tổ nữ nhân vật chính ngươi cũng dám đánh chủ ý, như thế nào? Người đường kim chủ ba ba là mở thiện đường, chính xác là nhiệt tình yêu thương ảnh thị ngành nghề. Trước không nói Trương Vĩ Hào bản thân kiếm tiền năng lực tiện tay đoạn, chỉ là bình thường đầu tư nhân kim chủ ba ba, thật muốn kiếm tiền. Tại Bắc Thượng Quảng Sâu tùy tiện mua căn hộ tử đều so đầu tư ảnh thị kịch đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, gần như không có gì phiêu lưu. Nhưng ảnh thị kịch liền không giống với, trừ bỏ Trương Vĩ Hào tự mình ra tay cái kia một chút hạng mục bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tại phát hình trước cam đoan bộ này ảnh thị kịch nhất định có thể kiếm tiền, ai đều không được, đại đạo diễn đại công ty cũng đều có khi. Tân Lệ truyền thông phía trước lại không phải là không có lỡ tay quá, đền tiền cũng không có thiếu, chỉ có thể nói trình thể thượng chiếm cứ con đường ưu thế. Kiếm nhiều tiền quá đền tiền, tăng thêm có làm phòng vé đối với đổ, tiền lời vẫn là thực khả quan, nhưng không phải nói thật linh phiêu lưu. Một khi đã như vậy, người khác tại sao muốn phủng ngươi, thật muốn để ý ngươi, đã sớm ngủ ngươi, lâu như vậy cũng chưa ngủ, tự nhiên là thuyết minh đối phương chướng mắt ngươi. Chẳng sợ Đừng Hướng Trễ không thừa nhận cũng không được Lâm Tương ngoại hình điều kiện kỳ thật không tính là đứng đầu, thậm chí cũng không bằng Hoàng Giai, nàng sở dĩ xem trọng Lâm Tương, chủ yếu là cảm thấy nàng thiên phú rất cao. Rất linh khí, rất nhiều đứng đầu diễn viên chẳng phải là đại mỹ nữ, ngược lại có chút bình thường, cũng chính là tục xưng kịch mất mặt. Nhưng Lâm Tương nàng chính mình không như vậy cho rằng, nàng phía trước biểu diễn không ít nhân vật đều phi thường nhận được nhận thức có thể, cũng có người ái mộ của mình đàn, một điểm đều không cảm thấy chính mình thật so Cao Văn, Hoàng Giai các nàng kém, dựa vào cái gì muốn kiềm các nàng chọn còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Ta bên này muốn đi Ma Đô một chuyến, ngươi chính mình nghĩ rõ ràng a. Nếu như ngươi muốn thật sự không nghĩ ra, chính mình đi tìm nhà dưới, giải ước kim bao nhiêu ngươi phải có sổ, đừng hy vọng ta miễn phí cho ngươi rời đi. Tiền bồi thường nhất định là có, cho dù là Cao Văn cái này ngũ di thái cũng đều có, hơn nữa không thấp, bởi vì tiền bồi thường bản thân là cùng hợp đồng, còn ngươi nữa ở công ty định vị cống hiến nóc, cho nên Cao Văn giải ước kim là vòng nội sáng tạo ghi lại 800 vạn, thực khoa trương. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với nàng mà nói chút lòng thành mà thôi. Trương Vĩ Hào hàng năm cho nàng tiền tiêu vặt đều so này nhiều, nhưng đây là quy củ, cho dù là nàng muốn giải ước, tiền này cũng là phải ra. Mà Lâm Tương bản thân chính là người mới, hiện tại cũng liền một cái tam tuyến tiểu minh tinh, đến tiếp sau tài nguyên cùng được, tại diễn chính tân kịch trung biểu hiện không tệ, nhị tuyến vấn đề không lớn, nếu như vận khí tốt, gặp được đại bảo tác phẩm, một bước lên trời, trực tiếp tấn chức vì chuẩn một đường cũng phi không có khả năng. Liền điểm ấy tới nói, Lâm Tương ánh mắt nhưng thật ra là rất tốt. Nhìn vô cùng chuẩn, theo người toàn bộ thế giới đi ngang qua bộ này văn nghệ điện ảnh chính là lấy ra phùng Hoàng Giai, không nói phùng thành một đường, ít nhất cũng là chuẩn một đường, đến lúc đó Hoàng Giai chính là Tân Lệ danh phù kỳ thực nhị tỷ. Cũng đang bởi vì Lâm Tương nhìn vô cùng chuẩn, có cao nhân tại sao lưng bày mưu tính kế kích động nàng, cho nên nàng mới chịu tranh, này tranh nhưng là tiền đồ của mình cùng tương lai, nếu như chính xác là Hoàng Giai diễn, chính mình diễn không được, vậy cũng xác thực cần phải suy nghĩ tìm nhà dưới. Dù sao tại bản thân có chút tùy hứng tư tưởng vẫn còn so sánh góc ngây thơ Lâm Tương nhìn đến, chính mình hoàn toàn là có trở thành một nhà đại ảnh thị công ty nhất thì tiềm lực, là có thể ở cái này ngành nghề kim tự tháp đỉnh tháp, cần phải chính là một cái công bằng cơ hội, cùng chân chính thưởng thức chính mình bá nhạc. Trước kia nàng cho rằng đừng hướng trễ là, nhưng sự thật chứng minh nàng không phải là, cho nên đã là có nhất định tích lũy lâm tương là thật động lên rời đi ý tưởng. Đừng hướng trễ đối với lần này lòng biết rõ, dù sao lâm tương là thật có tiềm lực, khác đồng hành không phải là người mù, nhưng nàng xác thực không có biện pháp thoái nhượng, không phải là không có tốt tài nguyên cấp lâm tương, nhưng đối phương chính là quyết tâm muốn cùng Hoàng Giai Thường, nghĩ cũng biết đây là không có khả năng, chỉ có thể nói sau lưng châm ngòi thổi gió cái kia đồng hành quá mức khốn kiếp. Bất quá đừng hướng trễ cũng không phải là thật muốn phóng lâm tương rời đi, chính là tại không có những biện pháp khác dưới tình huống trước lạnh như vậy xử lý, dù sao tại đừng hướng trễ nhìn đến, tần lệ đối với lâm tương đã đầy đủ tốt lắm, nàng muốn thật đi bên ngoài, làm sao có khả năng so được tần lệ. Cho nên là tiên bận rộn chính mình chính sự, ai kêu việc này đến quá đột ngột, là tối hôm qua trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đến, nàng cái này nghệ nhân tổng giám cùng Cao Văn Hoàng Giai các nàng có thể không giống với. Như thế nào cũng phải trước đem trong tay thượng chính sự xử lý xong nói sau, hơn nữa liền nàng một người đi qua, La Y nhân không có khả năng động. La Y người là CEO, nàng muốn cũng theo lấy cùng một chỗ ly khai, toàn bộ công ty liền lộn xộn, hiện tại tân lệ truyền thông sạp trải quá lớn, tăng thêm khuếch trương quá nhanh căn cơ bất ổn, còn cần tương đương thời gian lắng đọng lại, cho nên là không có biện pháp thời gian dài cách xa nhân, nàng cùng La Y nhân như thế nào cũng phải có cá nhân tại hậu phương lớn tỏa chấn mới được. Tại đuổi đi lâm tương về sau, đừng hướng trễ đi La Y nhân phòng làm việc cùng nàng thông báo vài câu, sau đó là mã bất đình để trực tiếp lên tàu 5 giờ chiều cao thiết đuổi đến Ma Đô, công việc như vậy cường độ nàng cũng là đã sớm thói quen, giới giải trí chính là như vậy một cái bận rộn địa phương. Nhanh nhất cao thiết là 4 cái nửa giờ, cho nên khi đừng hướng trễ đuổi tới lão căn nhà lớn bên này thời điểm đã đều 10 giờ tối qua, cũng may là buổi tối, cũng không phải lấp, cho nên hơn nửa canh giờ lại tới. Sau đó liền nhìn đến đang tại pha ôn tuyền Trương Vĩ Hào mấy người bọn hắn, nhân còn rất tề, giống như liền đợi nàng giống nhau. Nhìn gợi cảm trêu chọc người xinh đẹp ngự tỷ đừng hướng trễ tiến vào ao suối nước nóng về sau, Trương Vĩ Hào là không e dè một phen kéo đến trong ngực, ôm sự phát hiện này bây giờ đẹp nhất người đại diện nói phía trước sự tình ta cũng đã nói với ngươi rồi, ngày mai đi trước nhà ăn nhìn bên kia nhìn, thưởng thức một chút Lục Viễn tay nghề, nhưng hắn là nhân vật chính sư phó một trong, cũng là hắn nhân sinh đạo sư. Chương 756 giết gà dọa khỉ 2. Vân Tương truyền cải biên tự Phương Bạch Vũ tiểu thuyết Thiên Môn, chủ yếu giảng thuật văn nhã công tử Vân Tương lưng đeo môn trung sứ mệnh đi vào giang hồ, ngoài ý muốn kết giao kính tác nữ hiệp thư Á Nam, thế gia công tử Tô Minh Ngọc, người nhanh nhẹn đao khách kim biêu đợi vài vị bạn tốt, mọi người đang sóng quỷ vân quyệt giang hồ phân tranh chung khoái ý ân cừu, trưởng thành lột xác, bảo vệ nhân đức cùng trong lòng đang nghĩa chuyện xưa. Trước mắt Nam Nhất Hào đã định ra, đúng là phía trước dựa vào Mộng Hoa Lục đại bảo Trần Tiêu, nữ nhất hào vốn là tính toán liên hệ Lưu Diệp Phi, cùng Trần Tiêu nhị đáp, bất quá vì kia thân phận đặc thù, nghe nói là chưa bao giờ cùng nhân nhị đáp, cho nên là đẩy. Về phần Cao Văn thì càng không lớn khả năng, người khác hiện tại trục quỷ thổi đèn đi, cho nên chỉ để lại Đường Yên, Trương Thiên Ái mấy người các nàng, Trương Thiên Ái hiện tại nếu phải ra khỏi diễn theo ngươi toàn bộ thế giới đi ngang qua, kia nhân vật này nguy cơ sẽ rất lớn, nếu như nguyện ý cùng tân lệ giải ước. Quá đương chúng ta kỳ lệ, nhân vật này liền là của ngươi. Nguyên lai lâm tương sau lưng cao nhân dĩ nhiên cũng làm là kỳ lệ nghệ nhân tổng giám Trương Manh, nàng bản thân nhưng thật ra là sản xuất người, bất quá bởi vì đừng hướng trễ rời đi, là kiêm nhiệm nghệ nhân tổng giám. Kỳ lệ hiện tại phát triển cũng không kém, bởi vì Trương Vĩ Hào ra tay, quốc nội ảnh thị ngành nghề là chớp mắt được đến lâu dài phát triển, bắt đầu nhận được các lộ tư bản chú ý, cho nên ở giang là theo nguyên kịch chung giống nhau. Tiếp nhận rồi tư bản đầu tư, cũng cùng tư bản tiến hành tương quan công trạng đối với đổ. Nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn khác biệt, cho nên đầu tư ngạch cùng đối với đổ là so nguyên kịch khoa trương hơn, đánh giá giá trị trực tiếp tính 200 ức, 50 ức nhượng lại 25% cổ phần, nhưng có công trạng đối với đổ, 5 năm bên trong, công trạng phải phù hợp tư bản phương yêu cầu, nếu như hoàn không thành, 50 ức đầu tư vẫn sẽ có, nhưng đến lúc đó cũng không phải là 25% cổ phần, mà là 50%. Thậm chí 60% cổ phần. Đơn giản tới nói, người nếu không có thể chứng minh chính mình, vậy thì đồng nghĩa với là 50 ức bán đi toàn bộ kỳ lệ, mà kỳ lệ hiện nay đánh giá giá trị chính là tại 80 ức trái phải. Đây coi như là tư bản đầu tư một loại quen dùng kỹ xảo, không ít gây dựng sự nghiệp người đều là như thế này bị hố, bất đắc dĩ cuối cùng mất khống chế quyền, trong này nổi danh nhất đúng là Uông Tiểu Phỉ mẹ nó Trương Lan, cũng chính là Tiếu Giang Nam. Nhờ vào Mộng Hoa Lục đại bảo, hiện tại cổ ngẫu là lại lần nữa bạo lửa, có không ít ảnh thị công ty đều có đầu chụp cổ ngẫu, ai kêu thế giới này cũng không tồn tại hạn cổ lệnh. Nhưng tốt cổ ngẫu đầu tư cũng không thấp, Quốc nội các loại ảnh thị kịch bên trong công nhận đầu tư cao nhất đúng là Cổ Ngẫu cùng Tiên Ngẫu, nhất là phía trước Đại Bạo Mộng Hoa Lục, cũng chưa vài cái đặc hiệu, thực tế tổng đầu tư lại cao đạt tam ức, hơn nữa đó là phía trước giá thị trường, lấy Hình Lộ các nàng hiện nay giá thị trường tới nói, có thể cũng không phải là 20.003.000 vạn cát xê có thể đuổi, Hình Lộ nhưng là hiện nay tứ tiểu hoa đán một trong, nhận lấy quay phim truyền hình giá thị trường đã là dâng lên đến 500 vạn phía trên phía dưới. Không thua Cao Văn, đều xem như nội ngu nữ minh tinh thê đội thứ nhất. Vân Tương Truyền là Kỳ Lệ Cầm đến đầu tư sau thứ nhất đại hạng mục, tự nhiên là đại thủ bút, thật đầu nhập liền có 5 ức, đối ngoại tuyên truyền là 7 ức đầu tư, vốn là tính toán làm Trần Tiêu cùng Hình Lộ nhị đáp, bất quá Hình Lộ cự tuyệt rồi, không phải là tiền sự tình, quy củ nàng biết, bản thân cũng đối với Trần Tiêu không ý tưởng gì. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Trương Manh cảm thấy không bằng mượn cơ hội đem Lâm Tương lấy đi. Lâm Tương giá trị cùng tiềm lực Kỳ Lệ bên này vẫn là thực nhận thức có thể, nguyên bổn chính là bọn hắn dưới cờ ký hợp đồng nghệ nhân, bất quá là đừng hướng trễ ký, tại đừng hướng trễ rời đi Kỳ Lệ tự lập môn hộ về sau, cũng đem Lâm Tương cấp cùng một chỗ mang đi. Hiện tại đối với độ áp lực lớn như vậy, không bồi dưỡng chính mình lão đại nhất thì khẳng định không được, nhưng chân chính rất lợi hại nan lấy đi, Hình Lộ mấy người các nàng tuổi tác lại không lớn, tất cả đều là đương đánh chi niên, lại phong cảnh cái 10 năm vấn đề không lớn. Ai bảo các nàng sau lưng còn có Trương Vĩ Hào như vậy siêu cấp kim chủ duy trì, cho nên cũng chỉ có thể là suy nghĩ bồi dưỡng áo xanh, mà Lâm Tương chính là tốt vô cùng áo xanh mầm. Kỳ thật Lâm Tương nhân vật này là có nguyên hình, hẳn là định vị Triệu Lệ Dĩnh, chủ yếu bộ này kịch nàng đến tự sát cuối cùng khi cũng chỉ là tiểu hoa đán, hơn nữa còn là long sáo mời riêng xuất thân, cùng Triệu Lệ Dĩnh rất tương tự, hơn nữa kia vài năm đúng lúc là Triệu Lệ Dĩnh nóng bỏng nhất thời điểm nhưng bộ dạng không hề giống Triệu Lệ Dĩnh, không xấu. Nhưng là liền trung đạt tiêu chuẩn, chủ yếu là hành động tốt, có linh khí, xác thực thiên phú rất cao hí kịch thiên tài. Nhưng Trương Vĩ Hào lại không phải là phát triển ảnh thị ngành nghề, hắn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ cùng ảnh thị vòng quan hệ không lớn, cho nên cũng không thèm để ý ngươi có phải hay không thiên tài, trừ bỏ chính mình vài cái gì thái thái vợ bé cùng thị tỷ bên ngoài, cũng không có ý định tại cái này ngành nghề cày cấy, ai kêu nơi này là ảnh tổng thế giới, không phải là thế giới hiện thực, người những cái này cái gọi là minh tinh, ta phần lớn không biết. Bất quá bởi vì là có công trạng đối với đổ, 300 vạn tiền bồi thường cũng không thấp, Kỳ Lệ rõ ràng cho thấy không qua muốn đào tiền này, cho nên tiếp tục mê hoặc lên Lâm Tương chuyện này thương có hạn chiếu mới. Mà Trương Vĩ Hào bên này cũng vừa may chính là cho tới chuyện này, thái độ của hắn thực trực tiếp, cái này Lâm Tương không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Thật phóng nàng rời đi. Tâm đều không ở nơi này lưu lại làm sao, không bằng đem cơ hội lưu cấp kia một chút chân chính trung tâm nghe lời người mình, công ty lớn. Tình huống như vậy không cách nào tránh khỏi, ta rất sớm phía trước cũng đã nói, Lâm Tương đối với người nghĩ xuất sắc như vậy, đối với người mới tới nói, tự nhiên là có giá trị, nhưng thật phải hao phí khí lực đi phủng nàng, còn không bằng phủng dai dai cùng thật thật, các nàng ít nhất giữ gốc một đường, hơn nữa nghe lời, an bài thế nào đều được. Đừng hướng trễ là trực tiếp lật cái bạch nhãn, người một năm cho các nàng hơn 1.000 vạn tiền tiêu vặt, sành ăn nuôi lấy, có người cái này kim chủ ba tải, phải không sẽ gặp phải bất cứ phiền phức gì. Trên cơ bản đều có khả năng nể tình, đương nhiên nghe lời rồi, đổi nàng. Nàng cũng không thực nghe lời sao. Nhưng Lâm Tương liền không giống với, dù sao cũng là người mới ước, hạn chế rất nhiều, đừng hướng trễ xem trọng về xem trọng, nên thu hoạch áp bức thời điểm cũng đồng dạng không có khả năng nhân từ nương tay. Tuy rằng không muốn làm bữa ăn quy tắc ngầm bộ kia, nhưng muốn liền tối cơ bản áp bức đều không có, người đương cái gì người đại diện, còn mở công ty gì, không bằng đi mở thiện đường làm từ thiện quên đi. Mà Lâm Tương cùng nhà nàng nhân không nhất mãn địa phương kỳ thật cũng có những phương diện này, bọn hắn mới không có khả năng ký ân, cảm kích trước ngươi đầu nhập cùng trả giá, ngược lại bởi vì thành danh sau thu vào đầu to đều bị kinh kỳ công ty lấy đi, mà các loại bất mãn, tăng thêm khác người đại diện cùng kinh kỳ công ty mê hoặc, cho nên là sinh ra phản bội ý tưởng, này tại giới giải trí kỳ thật rất thông thường. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch. Thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử. Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 757 giết gà dọa khỉ 3. Như thế nào, cùng phía trước Bảo Cách Lệ so với đến như thế nào? Tửu điếm hiện tại kỳ thật đã không sai biệt lắm sửa xong rồi, chờ đợi toàn bộ công tác chuẩn bị sắp xếp sau liền có thể bắt đầu thử buôn bán. Cũng bởi vì bây giờ là đang chuẩn bị giai đoạn, cho nên là có đầy đủ thời gian cùng không gian cung cấp cấp kịch tổ quay phim, coi như là cấp tửu điếm còn có nhà ăn làm tuyên truyền. Kịch bản bên trong xuất hiện nhiều nhất quá nhanh nhạc tập đoàn chính là ở nơi này ra tửu điếm quay chụp, Lục Viễn cũng là nhà này tửu điếm chiêu bài, Sử Đế Phân Chu vỡ lòng ân sư, sau tiến giai đạo sư là Hỏa Vân Tà Thần, bản thân chính là công phu cao thủ, đồng thời có chút bệnh thần kinh, ở tại bệnh viện tâm thần, điển hình Chu Thị Hải kịch vô ly đầu huyền huyễn phong cách, cũng là tại cấp hậu kỳ đường bò xuất hiện mai phục phục bút. Mà cái này chính là dạy Sử Đế Phân thứ tư thiên, xem như mở cho hắn thác nhãn giới tiến giai đạo sư sau cũng là bị đại phản diện hùng bái thiết kế độc chết rồi, bất quá đây là mặt sau kia bộ phận tình tiết, cùng Lục Viễn quan hệ không lớn, Lục Viễn bên này xem như bản sắc biểu diễn. Bản thân chính là trai nhanh xa hoa tửu điếm đi, trang hoàng những cái này tự nhiên không kém, thậm chí tại chi tiết phía trên so Bảo Cách Lệ tửu điếm làm rất tốt, dù sao cũng là có Trương Vĩ Hào duy trì, không thiếu tiền, cho nên nhìn qua xác thực phi thường hàng đầu. Phần cứng phương diện tuyệt đối tính là cả đại ma đều số một số hai tồn tại. Tốt lắm, biết người tửu điếm tu đắc rất xinh đẹp thực cao đẳng thứ, hiện tại chủ yếu nhìn hương vị, tất cả ngồi xuống tới thử đồ ăn, nhìn ta một chút nhóm Lục đầu bếp hiện tại đã là khôi phục bao nhiêu. Tin tức tốt vẫn có, Lục Viễn vị giác đã khôi phục một chút, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã là vượt qua người bình thường phạm trù, xem như vị giác nhanh nhạy trình độ, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là khứu giác, tính là Trương Vĩ Hào tìm lão trung y. Thầy châm cứu phó, cũng rất khó hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất là làm hắn có thể ngửi được một chút vị tương đối nặng đồ vật, muốn thực nhanh nhạy, rất khó, gần như không có khả năng. Chủ yếu lúc ấy xác thực bị khói đặc nồng quá lợi hại, tăng thêm thời gian quá lâu, bản thân lại các loại sống mơ mơ màng màng xa hoa trụy lạc, hiện tại là thuộc về là vì chính mình phía trước không thành thục thanh toán trả nợ, cho nên đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá Lục Viễn ngược lại thực xua đuổi khỏi ý nghĩ. Gần nhất là luôn luôn tại nghiên cứu tài nấu nướng của mình cùng cảm ngộ mới, hôm nay ăn đúng là hắn mới nhất nghiên cứu ra đến 888 phần món ăn, xem như nhà này nhà hàng Tây Đê bảo phần món ăn. Về mễ này lâm người cùng tiêu phí, đại khái định giá trị tiêu chuẩn là 1 sao 300.700, 2 sao 5.001.500, tam tinh là 10.003.000. Ví dụ như đường các nhà này mễ này lâm tam tinh cơm tàu quán, cho dù là cơm tàu, thực tế người cùng tiêu phí cũng là tại 1.000 trở lên, cứ như vậy vẫn là ngày ngày chật ních, tính là cả đại ma đều sinh ý tốt nhất mễ này lâm nhà ăn, liền một trong đều không tồn tại. Bất quá bây giờ Bảo Cách Lệ bên kia đến đây cái lợi hại cơm tàu đầu bếp, đẩy ra không ít cực phú sang ý vị rất tuyệt tân phần món ăn về sau, đối với đường các xung kích vẫn là rất lớn, ai kêu một núi không thể chứa hai cọp, tại Trương Vĩ Hào bọn hắn bên này một phen đánh giá về sau, bên kia muốn trở thành mễ này lâm nhị tinh nhà hàng Trung Quốc còn thật không nan. Cũng liền bình tam tinh độ khó khá lớn, xác thực có bản lãnh thật sự, bằng không ngươi đương thẩm hồi ức ân vì sao sẽ như thế cấp bách, Á Lịch Sơn Đại. Bít tết là ngũ chọn nhất, thử xem cái này ổ đốt tiên tôm cao bồi sắp xếp, vị rất không sai, phân lượng còn có khả năng. Thẩm hồi ức ân trực tiếp là cấp hình lộ các nàng đề cử lên. Vậy được, liền chọn cái này thử xem, lại muốn cái hắc tùng lộ gan ngỗng cơm rang, cái khác ta lại nhìn nhìn. Đạo này già ly tôm hùm xứng Việt Nam sandwich nhìn không sai nha, lại muốn cái mít cơm. Thật thật, người nhìn nhìn còn muốn cái gì món chính. Minh Thật lúc này cũng đang tại nhìn thực đơn, mặc dù là phần món ăn, nhưng mỗi một khoản cơm phẩm có thể để cho lựa chọn không gian vẫn là rất lớn, nhất là món chính, dĩ nhiên là 10 chọn 1, cũng chính là có 10 đạo khác biệt món chính cùng ngươi lựa chọn. Hơn nữa không chỉ có cực hạn ở cơm Tây, thậm chí còn có một chút Đông Nam Á bên kia đặc sắc chiêu bài mỹ thực, nhưng đều có trải qua một chút thay đổi. Sáp nhập vào đầu bếp chính cùng nhà ăn cá nhân phong cách, đồng thời cũng càng phụ họa ma đô nhân cùng người Trung Quốc khẩu vị. Tổ yến cánh gà, món ăn này ta biết, là càng đảo đầu bếp nổi danh Trịnh Gấm Phú chiêu bài đồ ăn, ta phía trước tại bên cạnh đó quay phim thời điểm ăn qua, theo bình thường vì danh nhân nấu vốn riêng đồ ăn, lấy được lánh đời chủ thần tên. Hắn sáng lập danh nhân phường cao cấp món ăn Quảng Đông phi thường thụ càng đảo danh nhân, xã hội hiển đạt sở yêu. Còn tại năm 2010 thu được Hong Kong mễ này lâm tinh cấp thực phủ vinh dự. Một bên Lâm Uyển Du lúc này cũng lên tiếng, trực tiếp đề cử nói đạo này cách thức tiêu chuẩn ngón tay bánh đông lạnh gan ngỗng tương, thúy da lợn sữa bản trứng cá muối các ngươi cần phải thật tốt thưởng thức một chút. Đây là Ma Cao đầu bếp nổi danh từng kỳ huy chiêu bài đồ ăn, Lục Viễn là đang tại vốn có trụ cột phía trên tiến hành một chút thay đổi sau chế tạo ra đến, ăn thật ngon, là tốt vô cùng trước đồ ăn. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cũng đề cử khởi các nàng phía trước thưởng thức qua, cảm thấy rất ăn ngon La Mạn Hương tô đồ xây cá, quả mận bắc gan ngỗng, kim bài thịt hấp, bách hoa tử hải tham gia, ấn thức quả lựu gà nướng sâu thịt, già ly cua, những cái này tốt vô cùng món ăn nóng. Đơn giản tới nói, 888 trụ cột phần món ăn tổng cộng là bao gồm có 4 đạo trước đồ ăn, 1 đạo canh, 1 đạo món chính món ăn nóng, 1 cái đồ ngọt, 1 đạo món chính, tổng cộng 8 đạo, ăn no là không có vấn đề gì lớn, cũng trên cơ bản xem như có thể nếm thức ăn tươi, thưởng thức được nơi này mỹ vị. Tuyệt đại đa số tiêu phí cơ bản đều là điểm phần món ăn, chân chính không thiếu tiền tùy tiện điểm cuối cùng vẫn là số ít, nguyên bản không có ý định muốn làm phần món ăn, nhưng Giang Hạo Khôn bên kia đều xuất thủ, bên này muốn một điểm phản ứng đều không có, tự nhiên cũng không thích hợp. Rất nhanh liền thưởng thức lên này hơn 20 đạo bề ngoài thật tốt các loại mỹ thực, liền bãi mâm tới nói, Lục Viễn so thịt bò hoàn bên kia chuyên nghiệp nhiều lắm, vừa nhìn cũng rất cao cấp, làm người ta phi thường có thèm ăn. Hình Lộ các nàng đang cùng Trương Vĩ Hào sau đó, cũng không ăn ít những cái này thứ tốt, tự nhiên là biết hàng, cho nên đánh giá cũng không thấp, nháy mắt giết các nàng phía trước đi qua tuyệt đại đa số mễ này lâm nhà ăn, suy nghĩ đến định giá trị, còn chính xác là đáng giá, thực nguyện ý thường xuyên tới dùng cơm. Đi, buổi tối chúng ta lại đi Bảo Cách Lệ bên kia nếm thử bọn hắn hương vị, đến lúc đó các ngươi cấp cái khách quan công bằng một chút đánh giá đi ra là được, tỉnh hồi ức ân bên này là cả ngày đến muộn không tự tin, luôn cảm thấy không sánh bằng bên kia. Ta nào có, chẳng qua là cảm thấy không thể nới trễ, cần phải coi trọng mà thôi. Chương 758 giết gà dọa khỉ 4. Đừng hướng trễ phía trước chủ yếu là cùng kia Lam tiếp xúc hơn điểm, cùng Thẩm Hồi Ức Ân là thật không quen thuộc, đồng thời nàng là rất rõ ràng Thẩm Hồi Ức Ân phân lượng, đây chính là Tam Di Thái, cũng chính là Di Thái Thái vợ bé đứng đầu, lại hướng lên thì phải là đại tiểu lão bà rồi, cho nên đừng hướng trễ cũng là rất muốn mượn cơ hội cùng Thẩm Hồi Ức Ân cái này Tam Di Thái. Mà đô tên thứ nhất viện đánh tốt quan hệ. Kết quả bữa này cơm chưa còn không có ăn thượng bao lâu, vừa nhìn thấy Lục Viễn cái này đầu bếp, nghe hắn giới thiệu hôm nay vài đạo chiêu bài mỹ thực về sau, liền nhận được nhất thông điện thoại, dĩ nhiên là Trương Manh đánh nhau đến. Đừng hướng trễ cùng Trương Manh tự nhiên là rất quen thuộc, ấn nguyên bản phim truyền hình thiết lập, Trương Manh cùng đừng hướng trễ đều xem như tân lệ một trong tam cự đầu, hai người ở giữa tức tính bằng hữu coi như là đối thủ cạnh tranh, mặc dù là cùng cái công ty, thường xuyên hợp tác. Nhưng riêng phần mình phân công khác biệt, tự nhiên là tồn tại một chút xung đột lợi ích. Trương Manh bản thân là chế tác người, làm chế tác người, nhất là công ty chính mình tự chế kịch, nhất định là hy vọng các loại nén phí tổn, sở hữu chính mình bên này diễn viên đều có thể lấy ra toàn bộ hành động thật tốt diễn, tiết diễn loại này hành vi là tuyệt đối không cho phép, thậm chí đều không cho phép diễn viên tại quay chụp thời kỳ xin nghỉ tham dự hoạt động, đương cái gì phi hành khách quý, này nghĩ cũng biết khẳng định sẽ ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ cùng trạng thái.